ha ha, Hoàng đại sư, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, hà tất như vậy cấp đâu. Ngươi thật đúng là cùng đồn đái chung giống nhau, kiên nhẫn không tốt lắm a. Hoàng Nguyệt Ly tay run lên, suýt nữa đem trong tay chén trà ném đi ra ngoài. Nghe được chiến đại nhân nói, trong nháy mắt, nàng trong đầu trống rỗng, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Chiến đại nhân cư nhiên kêu nàng Hoàng đại sư. Hắn như thế nào sẽ biết, nàng chính là Hoàng Nguyệt Ly. Biết nàng thân phận người, ít ỏi không có mấy, hơn nữa mỗi một cái, đều là có thể tin được tâm phúc. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng giống như sóng to gió lớn, nhưng là, trên mặt thần sắc lại một chút chưa biến. Nàng nâng nâng đôi mắt, nhẹ nhàng đem chén trà thả trở về, dùng mang theo ý cười thanh âm nói, chiến đại nhân, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi có phải hay không nhận sai người? Khó trách ta vẫn luôn không làm hiểu, ngươi vì cái gì năm lần bảy lượt nhằm vào chúng ta rõ ràng không oán không thù a. Nguyên lai, ngươi là đem chúng ta trở thành những người khác. Chiến đại nhân nhìn về phía nàng tinh tế tinh xảo khuôn mặt, dùng nghẹn ngào tiếng nói nói, Hoàng đại sư, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi cần gì phải giả ngu đâu. Ngươi còn không phải là 16 năm trước danh chấn thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, sau lại ở thiên nhất phong tự bạo mà chết ly hỏa cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly sao. Lúc này đây, chiến đại nhân không có lại quanh co lòng vòng, mà là trắng ra mà vạch trần thân phận của nàng. Chương 2307 nguy cơ. Thân phận bại lộ. 2. Không còn có so này càng thêm chấn động sự tình. Chiến đại nhân nói được như thế khẳng định, phảng phất hắn đã sớm đã xem thấu trận tướng, có 10 phần nắm chắc. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ là đạm mạc thần sắc, chỉ là khoe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Chiến đại nhân, ngươi cũng thật sẽ nói dân a. Ta là Hoàng Nguyệt Ly Hoàng Đại Sư. Muốn thật là như vậy, ta buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Ta vẫn luôn đều hy vọng, có thể có được nàng như vậy luyện khí trình độ, đáng tiếc. Đến nay còn không có như vậy thực lực. Chiến đại nhân nhìn chăm chú vào nàng, thong thả ung dung mà nói, Nga. Ngươi xác định sao? Thực lực của ngươi còn so ra kém năm đó Hoàng Đại Sư. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, các hạ là có ý tứ gì? Ha ha, bổn tọa chỉ là tò mò mà thôi, có thể chữa trị cửu giai cơ quan, hơn nữa đối nó tiến hành cải tạo. Thậm chí còn có thể chữa trị thượng cổ thần giai cơ quan. Như vậy thực lực, còn so ra kém năm đó Hoàng Đại Sư. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, sắc mặt khẽ biến, ngươi như thế nào biết chúng ta ở băng xà cốc sự tình? Ngươi theo dõi chúng ta. Chiến đại nhân cười nhẹ nói, theo dõi đảo chưa nói tới, bất quá, vừa rồi bổn tọa xử lý rất cái kia tiểu nha đầu, chính là đối với ngươi hận thấu xương A. Ta tùy tiện hỏi hỏi ngươi sự tình. Nàng liền biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, còn tỏ vẻ có thể hết mọi thứ nỗ lực phối hợp ta, chỉ cần ta đem người cấp giết. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Bất quá, muốn ta mệnh, nhưng không dễ dàng như vậy. Chiến đại nhân triều lưng ghế thượng nhích lại gần, tư thái thanh thản mà nói, đây là tự nhiên. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, thân phận tôn quý, há là cái loại này nhảy nhót vai hề có thể mưu hại. Bổn tọa xem này tiểu nha đầu to gan lớn mật, lòng dạ khó lường, cho nên liền dành trước thế các ngươi xử lý. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt buồn bã, âm thầm kinh hãi. Rõ ràng là cái này chiến đại nhân chính mình muốn giết người diệt khẩu, lại cố tình muốn nói là thế nàng xử lý. Người này tâm cơ sâu, lại lần nữa siêu việt nàng tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm, trên mặt lại mang theo cười nhạt, gật gật đầu, như thế, đa tạ chiến đại nhân. Có người ra tay hỗ trợ, cũng tỉnh ta một phen công phu. Chỉ là, ta tưởng ngươi là thật sự hiểu lầm. Ta cũng thật không có Hoàng Đại Sư như vậy bản lĩnh, có thể chữa trị nàng lưu lại cơ quan, đơn giản là xem qua nàng lưu lại bút ký mà thôi. Mạnh Uyển Nhi không có nói cho ngươi sao. Chiến đại nhân ha hả cười, đúng vậy, Mạnh Uyển Nhi xác thật cùng ta nói rồi, bất quá, chỉ cần có điểm đầu óc người đều có thể nghe được ra tới, kia bất quá là cái lý do mà thôi. Này cũng thật không phải lý do a. Chiến đại nhân, tuy rằng ta không biết ngươi một hai phải tìm được Hoàng Đại Sư là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nhưng ngươi thật sự tìm lầm người. Hoàng Nguyệt Ly biết chiến đại nhân vẫn luôn đều ở thử nàng, tự nhiên tuyệt đối không có khả năng thừa nhận chính mình thân phận. Người này phí lớn như vậy công phu, đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh dụ dỗ đến cái này ngầm cung điện, 10 thành 10 là không có hảo tâm. Mặc kệ đối phương mục đích ở đâu, nàng đều không thể phối hợp đối phương. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, mặc kệ là ai bán đứng nàng cùng Lê Mặc Ảnh, cũng không có khả năng có cái gì chứng cứ chứng minh, nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly chính là cùng cá nhân. Như vậy ly kỳ sự tình, chỉ cần nàng thề thốt phủ nhận rốt cuộc, thời gian lâu rồi, đối phương chính mình liền sẽ hoài nghi sự tình thật giả. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt đúng lý hợp tình biểu tình, nghiêm trang mà nói dối. Nhưng mà, chiến đại nhân lại một chút đều không có đã chịu nàng kỹ thuật diễn ảnh hưởng. Chương 2308 nguy cơ. Thân phận bại lộ. 3. Hắn đôi tay chi ở ghế dựa đem trên tay, thân thể trước huynh, thanh âm lại lần nữa trở nên âm lánh lên. Hoàng đại sư, ngươi như vậy đã có thể không có ý tứ. Chúng ta cần gì phải chơi hư đâu. Nếu ngươi một hai phải chống chế rốt cuộc, không chịu thừa nhận, cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc kệ chiến đại nhân như thế nào uy hiếp, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là bình tĩnh mà lắc đầu. Không có khả năng. Căn bản không có sự tình, ngươi một hai phải ta thừa nhận, này xem như cái chuyện gì nhi a? Ngươi chẳng lẽ sẽ tin tưởng Mạnh Uyển Nhi nữ nhân kia chuyện ma quỷ sao? Nàng rõ ràng chính là ghen ghét ta, cho nên nói cái gì đều dám nói bừa. Ha ha, một khi đã như vậy chiến đại nhân dừng một chút, Mạnh Uyển Nhi lời nói, xác thật không thể toàn tin. Hơn nữa, tựa như ngươi nói vậy, chỉ cần ngươi trên tay có Hoàng Nguyệt Ly bức ký, ngươi xác thật có thể chữa trị nàng lưu tại băng xà cốc cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, không sai, xem ra, ngươi vẫn là giảng đạo lý sao. Nhưng mà, không đợi nàng tùng một hơi, chiến đại nhân liền tiếp tục nói, bổ tọa cũng không dám dựa Mạnh Uyển Nhi lời nói của một bên tới xác định thân phận của ngươi, cho nên, mới cố ý yêu cầu nàng, nghĩ cách đem ngươi dẫn vào này tòa ngầm cung điện. Chiến đại nhân thanh âm, vẫn như cũng là như thế lạnh băng bình tĩnh, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, trong lòng đống nhiên lộn bột một chút. Nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, trực giác kế tiếp nói, không có khả năng sẽ làm nàng cao hứng. Quả nhiên, chiến đại nhân tiếp tục nói, kỳ thật, này tòa ngầm cung điện là thượng cổ trong thần tộc phi thường cường đại một chi, thánh hoàng tộc mấy vạn năm trước ở Thiên Lăng Đại Lục chi nhánh nơi, nhân xương vượng tuyết cung, năm đó có vô số truyền thừa. 16 năm trước, ngươi vì tìm kiếm thượng cổ thần khí Thiên Hoàng Quyết mạch nhỏ, đã từng nghĩ mọi cách tiến vào nơi này, kết quả, ngươi không có thể tìm được chính mình muốn đổ vật. Nhưng cũng may, nơi này cơ quan cũng không có thể vây được chủ ngươi, ngươi vẫn là thuận lợi mà rời đi. Bất quá, liền ở ngươi rời đi ngầm cung điện thời điểm, lại phát hiện liền ở xuất khẩu chỗ, 6 đại thánh địa liên thủ bày ra thập phương đêm trận, đem ngươi vây ở bên trong, hướng ngươi tác muốn thần khí Thiên Hoàng Quyết. Ngươi cự tuyệt giao ra thần khí, cuối cùng không thể không tự bạo bỏ mình. Ta nói không sai đi. Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động, nội tâm đã chấn động tới rồi cực điểm. Chiến đại nhân nói những việc này, liền cùng 16 năm trước kia một ngày phát sinh giống nhau như lúc, hoàn toàn không có sai lầm chỗ. Hơn nữa, nơi này rất nhiều chi tiết, bao gồm nàng đã từng tiến vào Quá Phượng Tuyết Cung còn có bị thập phương đêm trận khó khăn, thậm chí liền Lê Mặc Ảnh đều không phải rất rõ ràng. Nhưng là, cái này lai lịch không rõ chiến đại nhân, cư nhiên biết được rõ ràng. Này hết thảy đều chỉ có thể chỉ hướng cùng sự thật. Cho nên nói, năm đó liên hợp 6 đại thánh địa, ở Thiên Nhất Phong vây công Hoàng Đại Sư người, chính là, ngươi. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm giác được, ngồi ở bên người nàng Lê Mặc Ảnh, trên người hơi thở cũng trở nên có chút không xong. Nàng biết, mấy tin tức này đối Lê Mặc Ảnh tới nói, càng là thập phần chấn động. Bởi vì năm đó nàng tự bạo phía trước phát sinh sự tình, người nam nhân này kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa, vẫn là từ địch nhân trong miệng nghe được. Nàng trong lòng phi thường lo lắng, có nghĩ thầm muốn trấn an Lê Mặc Ảnh, đáng tiếc nơi này cũng không phải thích hợp địa phương, bọn họ cũng không thể bại lộ chính mình thân phận. Lê Mặc Ảnh tựa hồ đã nhận ra nàng ý tưởng, quay đầu nhìn nàng một cái lúc sau, liền bình tĩnh mà nói, thì ra là thế. Chương 2309 nguy cơ. Thân phận bại lộ. 4. Năm đó ở cực Bắc băng nguyên phát sinh sự tình, mười mấy năm qua, ở Thiên Lăng Đại Lục truyền đến ồn ào huyên áo, nói cái gì đều có, không nghĩ tới, sự tình chân tướng cư nhiên là như thế này. Đảo muốn cảm tạ chiến đại nhân nói cho chúng ta biết này đó bắt quái, cũng coi như là giải chúng ta nhiều năm nghi hoặc. Bất quá, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lê Mặc Ảnh Vân Đạm Phong khinh mà nói, tựa hồ chiến đại nhân nói những lời này, đối hắn mà nói, thật sự chỉ là cái trà dư tiểu hậu bắt quái tiểu chuyện xưa mà thôi. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly đối hắn so đối chính mình còn hiểu biết, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn chắc tuyệt kỹ thuật diễn lừa gạt. Chiến đại nhân cũng nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền bật cười. Mộ tông chủ, thật là hảo khí độ. Nghe được bổn tọa ở chỗ này nói lên năm đó mưu sát ngươi hô hiếm nữ nhân, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh. Ngươi nếu không phải giả vờ, đó chính là Hoàng Đại Sư ở ngươi trong lòng, căn bản là không có gì địa vị. Này một phen lời nói, như là một viên lớn hơn nửa bom, ở hai người trước mặt nổ vang. Hoàng Nguyệt Ly cả kinh rốt cuộc duy trì không được trên mặt đạm nhiên biểu tình, trực tiếp đem chén trà cấp đụng vào trên mặt đất, liền kém không trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chiến đại nhân. Hắn cư nhiên biết Lê Mặc Ảnh chính là Mộ Thừa Ảnh. Này. Sao có thể đâu. Liên tính là nàng bản nhân, cũng là ở cùng này một đời Lê Mặc Ảnh tiếp xúc lúc sau, đã trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể xác nhận thân phận của hắn. Chiến đại nhân sao có thể biết. Chiến đại nhân nhìn thấy nàng rốt cuộc hoa dung thất sắc, lúc này mới tự đáy lòng mà cười lên tiếng. Ha ha, Hoàng Đại Sư, bổn tọa chưa bao giờ nói không nắm chắc nói. Không làm không nắm chắc sự tình, nếu dám chỉ ra và xác nhận ngươi cùng Mộ tông chủ thân phận, tự nhiên chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn có nhớ hay không, các ngươi lúc này đây từ Thiên Nhất Phong chân núi rơi xuống thời điểm, đầu tiên tiến vào cái kia mật thất. Này gian mật thất có phải hay không có điểm quen mắt? Tuy rằng không phải ngươi 16 năm trước tiến vào kia một gian, nhưng là, bên trong cơ quan cũng đều là hoàn toàn giống nhau. Bổn tọa nhớ rõ. Năm đó ngươi vì phá giải trong đó cơ quan, tiêu phí 3 ngày 3 đêm, mới rốt cuộc phá trận mà ra. Kết quả lúc này đây, ngươi hoa bao nhiêu thời gian? Còn không có một canh giờ đi. Cửu giai luyện khí sư đều phải hoa 3 ngày mới có thể phá giải cơ quan, ngươi một canh giờ liền phá giải, đây là vì cái gì? Tổng không thấy được là bởi vì, ngươi đã đột phá thần giai đi. Ngươi còn dám nói ngươi không phải Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Chiến đại nhân cũng không hề út út mở mở, một phen lời nói, hùng hổ dọa người mà vứt ra, đem hắn thiết hạ bấy dập nhất nhất nói mình. Thẳng đến lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mới rốt cuộc ý thức được, từ tiến vào cực bắc băng nguyên tới nay, vẫn luôn quanh quẩn ở hai người trong lòng cái loại này không khỏe cảm, rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Nguyên lai, chiến đại nhân đã xem thấu bọn họ thân phận, hơn nữa vẫn luôn suy nghĩ biện pháp nghiệm chứng. Từ ngày đó ở luyện đan sư Tân Tú Đại Tái bắt đầu, không, có thể là từ sớm hơn bắt đầu, bọn họ cũng đã bị đối phương theo dõi. Mà cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ không có hoàn toàn biết rõ đối phương thân phận, chỉ là mơ hồ có phán đoán. Loại này địch trong tối ta ngoài sáng, bị đối phương nắm cái mũi đi cảm giác vô lực, bọn họ đều đã thật lâu không có thể hội qua. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là gặp qua sóng to gió lớn người. Trong lòng cố nhiên kinh hãi không thôi, mặt ngoài, vẫn như cũ chút nào không loạn. Hoàng Nguyệt Ly đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, chiến đại nhân, ngươi xác thật mưu tính sâu xa, làm ta không thể không bội phục, bất quá, ngươi tựa hồ xem nhẹ quan trọng nhất một chút. Chương 2310 nguy cơ. Thân phận bại lộ. Nam. Nga, cái gì? Chiến đại nhân hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nói, nếu năm đó Hoàng Đại Sư bị hại sự tình, ngươi là chủ mưu. Vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, nàng là ở Thiên Nhất Phong tự bạo bỏ mình, giang hồ đồn đãi, nàng lúc ấy căn bản chính là hồn phi phách tán. Dưới tình huống như vậy, nàng căn bản là không có khả năng chuyển thế. Ta đây lại sao có thể là nàng đâu? Chiến đại nhân gật gật đầu, như suy tư gì mà nói, ngươi nói. Tựa hồ rất có đạo lý a. Không phải tựa hồ, mà là xác thật rất có đạo lý. Hoàng Đại Sư hồn phách đều đã tiêu tán. Ngươi còn hoài nghi nàng chuyển thế. Ta chỉ có thể nói, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly kiên định bất di mà nói, còn lắc lắc đầu, tựa hồ nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Chiến đại nhân nhìn nàng trong chốc lát, bật cười nói, không hổ là năm đó lấy phúc hắc giảo hoạt xưng hoàng cung chủ, trang đến cũng thật giống hồi sự a. Nếu không phải ta biết ngươi là như thế nào chuyển thế, chỉ sợ liền ta đều sẽ bị ngươi lừa. Không sai, ở Thiên Lăng Đại Lục Thượng, sắc thật không có đã hồn phi phách tán người, có thể một lần nữa chuyển thế luân hồi, nhưng là, ở thần giới, vẫn là có người thành công quá. Theo ta được biết, thượng cổ lưu truyền tới nay, liền có một loại bí pháp, có thể đem đã tiêu tán hồn phách triệu hồi. Đương nhiên, loại này bí pháp thi pháp điều kiện phi thường hà khắc, một vạn cá nhân bên trong, cũng không có một cái có thể thành công. Hơn nữa, thi pháp người, còn muốn trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Bổn tọa cũng không nghĩ tới, mộ tông chủ cư nhiên đối hoàng đại sư tình thâm đến tận đây, cư nhiên dám như vậy nghịch thiên mà đi. Càng không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên thật sự có thể thành công. Chiến đại nhân nói, ngữ khí cũng trở nên thâm trầm lên, lại nói tiếp, bổn tọa nguyên lai không có bội phục quá ai, nhưng mộ tông chủ có thể làm thành chuyện như vậy, nhưng thật ra làm bổn tọa không thể không phục a. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, càng nghe càng là kinh ngạc, đến cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Bí pháp? Cái gì bí pháp? Rốt cuộc có cái gì bí pháp có thể làm hồn phi phách tán người chuyển sang kiếp khác? Có yêu cầu thi pháp người trả giá cái gì đại giới? Này mấy vấn đề, kỳ thật đã bối rối nàng thời gian rất lâu. Nàng đã từng vô số lần truy vấn quá Lê Mặc Ảnh, cũng thử qua rất nhiều lần tưởng từ Thương Phá Quân bọn họ trong miệng lời nói khách sáo. Nhưng mà, những người này khẩu phong thật chặt, cư nhiên không ai chịu nói cho nàng. Mà hiện tại, trước mặt cái này chiến đại nhân, không chỉ có biết nàng chuyển thế sự tình, còn liền bọn họ sử dụng bí pháp đều biết. Chiến đại nhân nghe vậy, nhưng thật ra ngẩn ra, như thế nào? Ngươi không biết. Hoàng Nguyệt Ly vừa định nói chuyện, Lê Mặc Ảnh đã cắm tiến vào, không nghĩ tới, chiến đại nhân cư nhiên liền này đều biết. Chúng ta đây giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Ngươi đoán đích xác thật không tồi, ta kiếp trước sử dụng bí pháp, triệu hồi tiểu ly nhi hồn phách, lệnh nàng có thể thành công chuyển sang kiếp khác. Nay một đời, chúng ta thân phận lý nên là hoàn toàn bảo mật, lại không biết ngươi lại là từ đâu mà biết. Chiến đại nhân cười cười, nói, các ngươi sớm thừa nhận không phải được rồi sao? Hà tất lãng phí bổn tọa nhiều như vậy miệng lưỡi? Nói thật cho các ngươi biết đi, ở Thiên Lăng Đại Lục, có một quyển thượng cổ truyền lưu điển tịch Lưu Vân Quấn. Mặt trên ghi lại rất nhiều thần giới bí văn, có vài tờ liền ghi lại cái loại này bí pháp. Từ trước đến nay, mộ tông chủ có thể biết như thế nào sử dụng bí pháp, cũng là nhìn này bổn Lưu Vân cuốn đi. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, nói, ta phải đến, chỉ là mấy chương tàn trang, cũng không biết là xuất từ Lưu Vân cuốn. Chương 2311 nguy cơ. Thân phận bại lộ. 6. Chiến đại nhân nghe vậy, gật gật đầu, này liền khó trách. Bằng không, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tới tìm Song Cực Huyền Lan. Lê Mặc Ảnh nao nao, chỉ giáo cho. Chiến đại nhân làm lơ hắn vấn đề, lo chính mình rời đi đề tài. Bổn tọa vừa lúc ở rất nhiều năm trước kia, cũng đã xem qua này bổn Lưu Vân Quấn. Quyển sách này vốn là thánh hoàng tộc thượng cổ truyền thừa. Chỉ là đáng tiếc, này bổn bí điển ở 30 năm trước bị bổn tộc tộc nhân thất lạc. Sau lại có người sao chép trong đó nội dung. Có chút tàn trang ở nhà đấu giá bị người bán ra, mới có thể truyền lưu đến Đế Lăng Thành cùng Tứ Đại Thiên Vực, bị ngươi được đến. Kỳ thật, ta cũng không phải hiện tại mới hoài nghi các ngươi thân phận. Năm đó Hoàng Đại Sư tự bạo lúc sau, ta liền vẫn luôn thực chú ý mộ tông chủ phản ứng, lo lắng ngươi sẽ tìm tới môn tới, cấp Hoàng Đại Sư báo thủ. Nào biết, ngươi căn bản không có tới tìm bổn tọa phiền thoái, mà là đột nhiên tuyên bố bế quan, ta còn nghe nói, ngươi bế quan ngày. Đế Lăng Thành trên không mây tía tận trời, lôi vân che lấp mặt trời, hơn 10 thiên không tiêu tan. Nay một bế quan, chính là mười mấy năm. Lúc ấy ta cũng đã đoán được, ngươi nhất định là vận dụng cái loại này bí pháp, muốn triệu hồi Hoàng Đại Sư hồn phách, bởi vì ngay lúc đó tình huống, thật sự cùng Lưu Vân cuốn thượng ghi lại hoàn toàn giống nhau. Chỉ là, loại này bí pháp xác suất thành công chỉ có một phần vạn không đến. Hoặc là, nói cách khác, liền tính là ở thần giới. Cũng chỉ có đồng loạt thành công tiền lệ. Ta cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên thật sự có thể thành công. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên các ngươi một hồi đến Đế Lăng Thành, liền truyền ra tin tức, nói mộ tông chủ xuất quan, còn thu đồ đệ, ta liền biết, chuyện này nhất định cùng bí pháp có quan hệ, rất lớn khả năng, chính là Hoàng Đại Sư cùng mộ tông chủ hai vị, đã thành công chuyển sang kiếp khác, khôi phục ký ức, về tới Thương Huyền Kiếm Tông. Nói tới đây, chiến đại nhân ngừng lại, uống một ngụm trà, mới nói, đương nhiên, ta cũng không thể chống rông suy đoán các ngươi thân phận, bởi vậy nghe nói các ngươi muốn Song Cực Huyền Lan, liền nghĩ ra biện pháp này, đem các ngươi thỉnh đến cực Bắc băng nguyên tới, nghiệm chứng các ngươi thân phận thật sự. Nghe đến đó, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn hiểu được. Bọn họ thân phận, cũng không phải sau lại mới tiết lộ đi ra ngoài, mà là từ Lê Mặc Ảnh thi triển bí pháp kia một khắc bắt đầu. Bọn họ cũng đã ở chiến đại nhân theo dõi dưới. Chuyện tới hiện giờ, đối phương đối bọn họ tình huống hiểu biết đến như thế thấu triệt, lại như thế nào tìm lý do phủ nhận, cũng đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lê Mặc Ảnh dứt khoát thoải mái hào phóng mà thừa nhận nói, chiến đại nhân quả nhiên là kiến thức rộng rãi, sự thật chính như ngươi lời nói. Chỉ là, ta không rõ chính là, ngươi vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ. Thật ra mà nói, nếu không phải ngươi hôm nay thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, ta cùng Tiểu Ly Nhi căn bản là không biết, nàng kiếp trước ở cực Bắc băng nguyên bị tập kích một chuyện, là xuất từ ngươi kế hoạch, càng sẽ không nghĩ đến tới tìm ngươi báo thủ. Ngươi không tiếc tự bạo thân phận, cũng muốn đem chúng ta tìm tới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Lê Mặc Ảnh tư thái ưu nhã mà dựa ngồi ở ghế trên, nhìn như thích trí thanh thản động tác, kỳ thật, cả người sở hữu cơ bắp đều đã ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Chiến đại nhân đem như vậy thiên đại bí mật đều xốc ra tới, tuyệt đối là có bị mà đến, hơn nữa, căn bản không sợ bọn họ trả thù. Như vậy 9/9, đối phương đã quyết định chủ ý, muốn thừa dịp Lê Mặc Ảnh thực lực còn không có khôi phục đỉnh thời điểm, đưa bọn họ hai cái đuổi tận giết tuyệt. Chương 2312 Thiên Hoàng Quyết ở nơi nào? 1. Chiến đại nhân nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, lại không có bất luận cái gì uy hiếp bọn họ hành động, mà là đạm nhiên cười. Mộ tông chủ, ngươi không khỏi quá khẩn trương một chút đi, thả lỏng một chút. Ta vừa rồi cũng nói, hôm nay tìm các ngươi tới mục đích, chỉ là muốn cho các ngươi giúp cái tiểu đội. Đến nỗi đem các ngươi thỉnh đến này cực Bắc băng nguyên, cũng bất quá là vì nghiệm chứng các ngươi thân phận mà thôi, cũng không có cái gì ác ý. Không có ác ý mới có quỷ. Lê Mặc Ảnh tự nhiên sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ, nhưng là cũng không có cùng hắn cái cỏ. Hỗ trợ. Chiến đại nhân như thế thực lực, lại ở cực Bắc băng nguyên có như vậy khổng lồ thế lực, muốn làm cái gì làm không được. Lại có cái gì là chúng ta có thể giúp được với vội. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh, nghe hai người đối thoại, chau mày. Nàng trong lòng kỳ thật còn đang suy nghĩ vừa rồi chiến đại nhân nói qua nói, Lê Mặc Ảnh thi triển thượng cổ bí pháp triệu hồi nàng hồn phách, lệnh nàng có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng là, thi pháp giả yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Nàng qua muốn biết, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc trả giá cái gì đại giới? Mắt thấy vừa rồi chiến đại nhân đã chuẩn bị trả lời nàng, kết quả, lại bị Lê Mặc Ảnh chặn ngang một đòn đánh gãy. Lấy Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh hiểu biết, này tuyệt đối là kia nam nhân cố ý mà làm. Mục đích chính là vì không cho nàng biết sau lưng chân tướng. Hoàng Nguyệt Ly có nghĩ thầm muốn tiếp tục truy vấn, nhưng là, Lê Mặc Ảnh cùng chiến đại nhân đối thoại cực nhanh, nói mấy câu, cũng đã tiến vào hôm nay chính đề. Ở cục diện như thế khẩn trương dưới tình huống, nàng căn bản không có khả năng đi đánh gãy bọn họ. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly thất thần thời điểm, đồng nhiên, chiến đại nhân ánh mắt, chuyển tới nàng trên người. Chuyện này, chủ yếu xem Hoàng Đại Sư, chỉ có Hoàng Đại Sư có thể giúp được với ta vội. Ta. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hoàn hồn, nhướng mày, chiến đại nhân, đầu tiên, ta không cho rằng ta như bây giờ kẻ hèn bảy trọng cảnh thực lực, có thể giúp được với ngươi như vậy cao thủ đứng đầu. Tiếp theo, ta cũng không biết ta có cái gì lý do muốn giúp ngươi. Rốt cuộc, ngươi chính là kiếp trước đem ta hại chết người. Chiến đại nhân nhìn nàng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi đương nhiên là có lý do giúp ta. Rốt cuộc, ngươi tưởng được đến song cực huyền lan, không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, nhắc tới song cực huyền lan, nàng lập tức liền không biết giận. Chỉ cần có thể bắt được song cực huyền lan, chưa khỏi Lê Mặc Ảnh, liền tính muốn nàng mệnh, nàng cũng không có hai lời. Hùng chi chỉ là giúp chính mình kẻ thù một cái vội mà thôi. Nàng lạnh lùng mà mở miệng, xác thật là cái hảo lý do, kia. Ngươi đến tuột cùng muốn ta làm cái gì? Chiến đại nhân buông chén trà, lại sau này nhích lại gần, thả lỏng một chút thân thể, nhưng là ánh mắt, nhưng vẫn dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, một khắc cũng chưa từng hơi ly. Ta muốn hỏi Hoàng Đại Sư một sự kiện. Thiên Hoàng Quyết ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly ước chừng sửng sốt vài tức thời gian, mới ý thức được chính mình nghe được cái gì. Ngay sau đó, nàng liền bật cười, chiến đại nhân, ngươi vấn đề này, thật sự là quá buồn cười đi. Thiên Hoàng Quyết, ta nào biết nó rốt cuộc ở địa phương nào a? Nói thật cho ngươi biết đi, kiếp trước ta đến Thiên Nhất Phong tới thời điểm, tùy thân liền mang theo Thiên Hoàng Quyết, lúc ấy các ngươi đuổi giết ta, không phải cũng là vì cái này thần khí sao? Sau lại ta tự bạo nguyên thần mà chết, hồn phi phách tán. Ngay cả hồn phách đều là Mặc Ảnh thay ta triệu hồi tới, ta nào biết, Thiên Hoàng Quyết sau lại rơi trên nơi nào. Chiến đại nhân nghe vậy, nhíu mày, trong thanh âm rõ ràng mang theo hoài nghi. Nga! Ngươi thật sự không biết sao? Chương 2313 Thiên Hoàng Quyết ở nơi nào? 2. Ta thật sự không biết. Hoàng Nguyệt Ly lời thề son sắt mà nói. Thiên Hoàng Quyết liền ở nàng nguyên thần trong vòng. Chuyện này, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh một người đã biết. Đúng rồi, một hai phải tính nói, còn có Tiểu Phượng Hoàng. Lê Mặc Ảnh tự nhiên là không có khả năng phản bội nàng, mà Tiểu Phượng Hoàng thân là khí linh, giữ gìn chủ nhân an toàn nó bản năng, càng không thể bán đứng nàng. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly một chút cũng không lo lắng cho mình bị vạch trần. Thấy Chiến Đại Nhân còn chưa tin, nàng còn nói thêm, Chiến Đại Nhân, lại nói tiếp, lúc trước ta tự bạo địa phương, liền ở Thiên Nhất Phong chân núi, ngươi này tòa ngầm cung điện xuất khẩu. Sao lại chẳng lẽ các ngươi không có cẩn thận đi tìm, nhìn xem thần khí rốt cuộc dừng ở nơi nào? Chiến Đại Nhân nghe được lời này, trầm mặc một lát, không nói gì. Ngay lúc đó tình cảnh, Hoàng Nguyệt Ly chính mình đã là không có khả năng đã biết, chỉ có hắn cùng Lê Mặc Ảnh mới biết được. Mộ Thưa Ảnh lúc ấy đuổi tới hiện trường, đại khai sát giới, lúc ấy phụ trách bao vây tiêu trừ Hoàng Nguyệt Ly 6 đại thánh địa cao thủ, bị hắn tàn sát hầu như không còn. Mà Chiến Đại Nhân lúc ấy còn không có như bây giờ thực lực, càng đỉnh thời kỳ Mộ Thừa Ảnh vô pháp đánh đồng, ngại với Mộ Thừa Ảnh thực lực, hắn vô pháp trước tiên tiến đến siêu tầm Thiên Hoàng Quyết. Chờ đến Mộ Thừa Ảnh rời đi, hắn lại đi tìm kiếm, lại phát hiện, tảng lớn bị máu tươi nhiễm hồng trên nền tuyết, căn bản là không có gì Thiên Hoàng Quyết. Chiến Đại Nhân thủ hạ cơ hồ đem Thiên Nhất Phong phụ kiện tuyết điệu tất cả đều phiên một lần, kết quả vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Nhớ tới chuyện cũ, Chiến Đại Nhân sắc mặt phát lạnh, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo lên, Hoàng Đại Sư, ngươi cần gì phải biết rõ cố hỏi đâu. Bổn tọa nếu là tìm được rồi Thiên Hoàng Quyết, còn dùng đến tới hỏi ngươi sao? Nay mười mấy năm qua, bổn tọa đã sớm đem phụ cận phiên biến. Đừng nói là Thiên Hoàng Quyết, ngay cả một khối mảnh nhỏ, thậm chí một cái toai cha, đều không có tìm được. Hoàng Nguyệt Ly buông tay, đầy mặt vô tội mà nói, này, này ta cũng không biết ta. Chẳng lẽ là ta tự bạo thời điểm, uy lực quá lớn, đem Thiên Hoàng Quyết bắn cho thành cha, liền điểm mảnh nhỏ cũng chưa lưu lại. Chiến Đại Nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, duỗi tay nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Hoàng Đại Sư, ngươi đương bổn tọa là ngốc tử sao? Thiên Hoàng Quyết như vậy cấp bậc thần khí, chẳng sợ ở thần giới đều là các đại thần tộc tranh nhau cướp đoạt trí bảo. Năm đó, Thánh Hoàng tộc tiền nhiệm tộc trưởng chiến bại tự bạo, hắn chính là mệnh hồn cảnh tuyệt thế cao thủ. Ở thần giới đều là số 1 số 2, kia cũng bất quá là đem Thiên Hoàng Quyết cấp chấn thành mấy khối. Liền ngươi, một cái cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, có thể đem Thiên Hoàng Quyết cấp bạo thành cha. Chiến Đại Nhân có điểm khống chế không được chính mình tính tình, trong cơ thể huyền lực phóng xuất ra tới. Thực lực của hắn đã phi thường tiếp cận 10 trọng cảnh, huyền lực uy áp cực kỳ cường thế, cho dù là Hoàng Nguyệt Ly, ở hắn như vậy hiếp bức dưới, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên. Lê Mặc Ảnh thấy thế, thân hình chợt lóe, chắn Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, lạnh giọng nói, Chiến Đại Nhân, hà tất như thế? Không phải muốn hỏi Thiên Hoàng Quyết rơi xuống sao? Tiểu Ly Nhi đều đã nói, lúc ấy nàng xác thật đem Thiên Hoàng Quyết mang ở trên người, chính ngươi tìm không thấy, lại nên quay ai? Nói, hắn nhẹ nhàng méo méo Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, một bên đem chính mình huyền lực rót vào Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể, một bên cũng phóng xuất ra huy áp, cùng Chiến Đại Nhân xa xa chống đỡ. Hai người uy áp ở không trung tương ngộ. Chiến Đại Nhân tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố, hư lạnh một tiếng, ngồi trở lại tại chỗ. Chương 2314 Thiên Hoàng Quyết ở nơi nào? 3. Xem ra, Hoàng Đại Sư đây là chuẩn bị giả ngu rốt cuộc. Chiến Đại Nhân nhướng mày nói. Hoàng Nguyệt Ly không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ, giả ngu. Ta rốt cuộc trang cái gì choáng váng? Ta dám đối với thiên thể. 16 năm trước ta đến Thiên Nhất Phong tới thời điểm, xác thật là đem Thiên Hoàng Quyết mang ở trên người. Tự bạo lúc sau, ta chính là người chết rồi, ta còn có thể biết điểm cái gì a? Chiến Đại Nhân nghe vậy, lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, chậm rãi nói, hảo, nếu ngươi một hai phải giả ngu, kia bổn tọa liền đem lời nói cho ngươi nói rõ ràng. Hoàng Đại Sư tính tình, ta cũng biết, đó là không thấy quan tài không đổ lệ. Hắn uống một ngụm trà, rồi nói tiếp. Hoàng Đại Sư ở Thiên Nhất Phong tự bạo lúc sau, bổn tọa cũng ở trên nền tuyết tìm thật lâu, cũng không có tìm được Thiên Hoàng Quyết tung tích. Lúc ấy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là Mộ Tông chủ đại khai sát giới lúc sau lấy đi rồi Thiên Hoàng Quyết, một loại khác, chính là Hoàng Đại Sư căn bản không có đem Thiên Hoàng Quyết cấp mang đến. Ta xác định không được cái loại này phỏng đoán càng phù hợp sự thật, chỉ có thể hai bút cùng vẽ, đều đi hỏi thăm. Mộ Tông Chủ ở sự phát lúc sau không lâu, liền lựa chọn sử dụng bí pháp triệu hồi Hoàng Đại Sư hồn phách, đồng thời, đối ngoại tuyên bố bế quan. Cũng không gạt Mộ Tông Chủ nói, song việc ta mua được không ít Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, muốn cho bọn họ đi Phù Kiếm Cung tìm hiểu Thiên Hoàng Quyết rơi xuống. Sau lại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Mộ Tông Chủ trên tay xác thật không có Thiên Hoàng Quyết. Hơn nữa, lúc ấy Mộ Tông Chủ hẳn là ôm hẳn phải chết quyết tâm thi triển bí pháp, cho nên, hẳn là cũng không tâm đi chú ý cái gì thần khí, nơi này hẳn là bổn tọa suy nghĩ nhiều. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, không nói gì. Chiến đại nhân nơi này nói cũng không sai, năm đó hắn đuổi tới cực Bắc băng nguyên sau, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ở trước mặt hắn tự bạo, cả người tức khắc đều lâm vào điên cuồng trạng thái, chỉ lo huy kiếm giết người, thế Hoàng Nguyệt Ly báo thù, nơi nào có rảnh đi suy xét cái gì thần khí sự tình. Mãi cho đến hắn bế quan, hắn cũng chưa nhớ tới còn có Thiên Hoàng Quyết việc này. Thẳng đến đời này cùng Tiểu Hồ Ly lại lần nữa gặp mặt, khôi phục ký ức, hắn mới biết được Thiên Hoàng Quyết rơi xuống. Chiến đại nhân không nhanh không chậm, tiếp tục phân tích nói, kia dư lại một loại khác khả năng, chính là Hoàng Đại Sư không có đem Thiên Hoàng Quyết đưa tới cực Bắc băng nguyên tới. Nếu là như thế này, Hoàng Đại Sư sẽ đem Thiên Hoàng Quyết lưu tại nơi nào đâu. Như vậy chân quý vô cùng bảo vật, chỉ có thể giao cho tín nhiệm nhất người. Hoàng Đại Sư tín nhiệm nhất người tự nhiên là Mộ Tông Chủ, nhưng nàng xuất phát đến cực Bắc băng nguyên thời điểm, Mộ Tông Chủ đã bế quan một đoạn thời gian. Nàng không có cơ hội đem thần khí giao cho Mộ Tông Chủ. Đương nhiên, nàng cũng có thể đem thần khí lưu tại chính mình tông môn Ly Hỏa Cung, hoặc là lúc ấy quan hệ tốt nhất Lăng Tiên Môn. Bất quá, bổn tọa biết đối phương cũng không có được đến Thiên Hoàng Quyết. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chiến đại nhân nói, xem như từ mặt bên chứng minh rồi, hắn cùng Xích Tiêu Cửu cùng với Lăng Thanh Vũ, thật là ở 16 năm trước liền có điều cấu kết. Tuy rằng sớm biết sự thật chân tướng chính là như thế, nhưng ở đương sự trong miệng chứng thực, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lạnh băng. Đây chính là, nàng đã từng vô cùng thân cận, cũng vô cùng tín nhiệm sư huynh cùng bạn thân A. Nhưng mà, không chờ nàng có điều phản ứng, chiến đại nhân lại tiếp tục nói, cho nên, bổn tọa liền phỏng đoán, dư lại duy nhất một cái ngươi có khả năng dùng để gửi Thiên Hoàng Quyết địa phương, hẳn là chính là luyện khí sư hiệp hội. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly đồng tử co rụt lại. Chương 2315 Thiên Hoàng Quyết ở nơi nào? 4. Một cái đáng sợ phỏng đoán, hiện lên ở nàng trong lòng. Chiến đại nhân nói, hoàn mỹ nghiệm chứng này hết thảy. Bổn tọa đã từng phái người, đến luyện khí sư hiệp hội tổng hội, muốn tra tìm ra Thiên Hoàng Quyết rơi xuống. Không thể không nói, luyện khí sư tổng hội cơ quan phi thường phức tạp, bổn tọa ngay từ đầu phái ra cửu trọng cảnh cao thủ, còn không có tiến vào hậu viện. Liền chết vài cái, sau lại, cuối cùng có luyện khí sư nguyện ý cùng bổn tọa phối hợp, mới thành công tiến vào tổng hội bên trong. Nhưng là, bổn tọa người tìm tòi thời gian rất lâu, đều tìm không thấy Thiên Hoàng Quyết, thậm chí cũng không có bất luận cái gì manh mối. Nghe nói Hoàng Đại Sư sinh thời cùng luyện khí sư tổng hội Khương hội trưởng quan hệ mật thiết, bổn tọa đành phải làm người đi tìm hắn hỏi một chút. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nghe không nổi nữa, trên tay chén trà bỗng nhiên tạp tới rồi trên mặt đất. Phát ra phanh một tiếng. Tinh thế quân sứ Ly bị thật mạnh tạp đến trên mặt đất, nháy mắt thành toái cha. Hoàng Nguyệt Ly còn chưa hết giận, một cái tát vỗ vào trên bàn, chấn được với mặt Ly phát ra run rẩy tiếng vang. Nguyên lai, Khương hội trưởng chết. Cũng là ngươi phái người đi làm. Khương hội trưởng đức cao vọng trọng, cả đời đều là giúp mọi người làm điều tốt, cũng không cùng người kết thù. Nhiều ít có luyện khí thiên phú nhưng lại ra cảnh bần hàn luyện khí sư học đồ. Đều đã chịu hắn tiếp tế. Như vậy một cái người hiền lành, người cư nhiên cũng đối hắn hạ độc thủ. Hoàng Nguyệt Ly thật là bị khí tới rồi, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Lại nói tiếp, giống nàng như vậy võ giả, vì theo đuổi võ đạo đỉnh, vốn dĩ chính là vẫn luôn ở mũi đao thượng liếm huyết, cả đời trải qua sinh tử nguy cơ, vô số kể. Tu luyện võ đạo, vốn dĩ chính là cùng trời tranh mệnh, ở cái này trong quá trình, chẳng sợ thân tử đạo tiêu. Vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, kỳ thật đều không thể oán trời trách đất. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng chính mình kiếp trước chết ở chiến đại nhân trong tay, lại còn có thể miễn cưỡng áp lực chính mình cựu hận, suy xét cùng hắn hợp tác. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly như thế nào cũng không thể tưởng được, đối phương vì bản thân chi tư, liền một cái chỉ là say mê luyện khí chi thuật, chưa bao giờ quan tâm trong chốn giang hồ sự lao nhân ra, cũng muốn mưu hại. Loại sự tình này, thật sự đã đột phá võ giả đạo đức chuẩn tắc hạng cuối. Nhưng mà, chiến đại nhân mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly như thế sinh khí, lại căn bản không dao động, vẫn như cũ vững như Thái Sơn mà ngồi ở tại chỗ. Hắn khỏe miệng, tựa hồ còn nhiều một mặt cười lạnh. Hoàng đại sư, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên ra tới lăn lộn, có hay không tất yếu trang đến như thế thiên chân bộ dáng. Khương hội trưởng liền tính là cái luyện khí sư, kia cũng là võ giả trong vòng người. Lại nói, từ hắn đã biết thiên hoàng quyết bí mật, nên minh bạch, chính mình sớm muộn gì sẽ có như vậy kết cục. Nếu ngươi không nghĩ làm hắn chết, kia từ lúc bắt đầu, liền không nên nói cho hắn bí mật này, một hai phải lại nói tiếp, hại chết người của hắn. Kỳ thật là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này phiên mặt dày vô sỉ nói, không giận phản cười, chiến đại nhân, ngươi thật đúng là hảo tài ăn nói. Chỉ là, ngươi rốt cuộc có biết hay không, không biết xấu hổ ba chữ rốt cuộc viết như thế nào. Đối mặt Hoàng Nguyệt Ly như thế khiêu khích tư thái, chiến đại nhân vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Bị nàng dùng như vậy kịch liệt lời nói, đem không biết xấu hổ ba chữ đều ném tới rồi hắn trên mặt, hắn ngữ khí cùng tư thái, vẫn cứ bình tĩnh. Hoàng đại sư, ngươi này lại là hà tất đâu? An ngay nói thật đi, lúc ấy, bổn tọa cũng không nghĩ một hai phải giết hắn, lão nhân biết đến sự tình quá nhiều, so với ta trong tưởng tượng càng nhiều. Liên như vậy đem hắn giết, kia không phải cũng là bổn tọa tổn thất sao? Chương 2316 Thiên Hoàng Quyết ở nơi nào? Nam. Cho nên, bổn tọa lúc ấy là nghĩ, muốn đem Khương hội trưởng cấp thỉnh về Phượng Tuyết Cung, làm hắn lao nhân ra hảo hảo cấp bổn tọa nói một chút luyện khí phương diện tri thức. Nào biết, hắn lao nhân ra tuổi lớn, đầu óc chuyển bất quá công nhi tới, vừa nghe bổn tọa nhắc tới Thiên Hoàng Quyết, lập tức liền khởi động luyện khí sư hiệp hội tự hủy cơ quan. Chiến đại nhân nói, lắc lắc đầu, một bộ ảo não vô cùng bộ dáng. Bởi vậy, chính hắn không muốn sống nữa còn chưa tính, còn chết bổn tọa như vậy nhiều hảo thủ. Làm bổn tọa thượng chỗ nào khóc đi a. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, thật là phải vì hắn đổi trắng thay đen năng lực lớn tiếng vỗ tay. Nếu không phải bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng bức, đã uy hiếp đến Khương hội trưởng tánh mạng, hắn lao nhân ra cần thiết khởi động tự hủy cơ quan. Đơn giản là Khương hội trưởng không nghĩ bán đứng nàng, hơn nữa, trên thực tế cũng không có khả năng giao đến gia Thiên Hoàng Quyết, mang về bị bọn họ bức cho tự sát. Đến nỗi cái gì đem Khương hội trưởng thỉnh đến Phượng Tuyết Cung, cùng với nói là thỉnh, không bằng nói là trói tới càng thêm sắc thực đi. Nếu là Khương hội trưởng thật sự bị bọn họ bắt cóc tới rồi Phượng Tuyết trong cung, hắn lao nhân ra sức chiến đấu lại là số âm, căn bản không có khả năng có cơ hội chạy đi, kia cũng không phải là phải bị bọn họ tra tấn đến chết sao. Khương hội trưởng không muốn bị người như thế làm đục, mới có thể như vậy quyết đoán mà đi lên tuyệt lộ. Hoàng Nguyệt Ly một trận cười lạnh, nói, nguyên lai là như thế này. Bất quá ta đảo muốn nói, Khương hội trưởng làm được xinh đẹp. Chúng ta luyện khí sư tuy rằng không phải võ giả, nhưng cũng không phải nhậm người khinh nhục. Các ngươi đều dám khi dễ đến luyện khí sư trên đầu, đã chết cũng là xứng đáng. Chiến đại nhân ha hả cười, vẫn như cũ không có sinh khí. Hắn này phó không nhanh không chậm bộ dáng, đảo làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng càng ngày càng đề phòng. Bị người nói như vậy đều không tức giận, trừ phi là cái nhậm người khi dễ mềm quả hồng, nói cách khác, chính là trong lòng không có sợ hãi. Mà chiến đại nhân, hiển nhiên không phải là người trước. Chiến đại nhân thay đổi cái dáng ngồi, tiếp tục nói, ta nói cũng là, những người này đối Khương hội trưởng quá không tôn trọng, lại cái gì cũng chưa hỏi ra tới, đã chết cũng liền đã chết. Bất quá, trải qua lần này lúc sau, luyện khí sư hiệp hội bên trong đại loạn, phòng giữ cũng so ngày xưa lỏng rất nhiều, bổ tọa người có thể thoải mái mà vài lần ra vào, rốt cuộc cũng hỏi thăm rõ ràng, Thiên Hoàng Quyết xác thật không ở luyện khí sư hiệp hội. Nói, hắn một đôi âm trầm lánh lệ con người, lại một lần rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, gắt gao nhìn chầm chầm nàng không bỏ. Hoàng Đại Sư, ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không, hảo hảo một quả thượng cổ thần khí, như thế nào liền sẽ như vậy? Hư không tiêu thất đâu. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, trên mặt vẫn như cũ gợn sóng bất kinh. Phảng phất trước mắt cái này đứng ở Thiên Lăng Đại Lục đỉnh tuyệt đỉnh cường giả, đối nàng không thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chiến đại nhân này vấn đề hỏi rất hay a. Này thật đúng là kỳ cái quái. Hảo hảo Thiên Hoàng Quyết, như thế nào đã không thấy tăm hơi, tổng không thấy được, thật là biến thành phượng hoàng bay lên thiên đi. Chiến đại nhân hơi hơi cười nhạt, biến thành phượng hoàng bay lên thiên. Này so sánh không tồi. Tuy không trúng, cũng không xa rồi. Nói, hắn ngừng một chút, hoàng đại sư, bổn tọa lời nói đều nói đến cái này phần thượng, ngươi còn muốn tiếp tục giả ngu đi xuống sao. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chấn động. Nghe chiến đại nhân khẩu khí, còn có hắn từ đầu tới đuôi nhẹ nhàng bâng cơ thái độ, tổng làm nàng có loại cảm giác, tựa hồ. Chiến đại nhân đã cái gì đều đã biết. Thậm chí, liền nàng lớn nhất bí mật, thiên hoàng quyết liền ở nàng trong cơ thể sự tình, đều đã rõ ràng. Chương 2317 thiên hoàng quyết ở nơi nào? 6. Như vậy suy đoán, làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ẩn ẩn bất an. Nhưng là, nàng lý trí lại vẫn luôn ở nhắc nhở nàng, nói cho nàng, này, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, sự tình vẫn là hướng nàng nhất không nghĩ nhìn đến một mặt phát triển. Chiến đại nhân buông xuống chén trà, ngồi thẳng thân mình, thu liễm khinh thường thái độ, cả người đều trở nên nghiêm khắc mà lênh khốc. Hoàng đại sư, ta cứ việc nói thẳng đi. Từ luyện khí sư hiệp hội trở về lúc sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu này đó địa phương đều không có thiên hoàng quyết, kia nó rốt cuộc sẽ ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi cùng ngày thật sự đem thiên hoàng quyết đưa tới thiên nhất phòng, chỉ là ta không có tìm được. Vấn đề này bối rối ta thật lâu, thẳng đến có một ngày, ta ở thiên lăng thương hội nhà đấu giá, trong lúc vô ý chụp tới rồi mấy chương Lưu Vân cuốn thất lạc tàn trang. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe Lưu Vân cuốn ba chữ, lập tức biết muốn không xong. Nay buồn cái gì thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay phá thư, cái gì bí mật đều dám hạt nhớ, nhưng thực sự đem nàng cấp hại thảm. Quả nhiên, liền nghe chiến đại nhân nói, ở này đó tản trang chung ghi lại, thượng cổ thời kỳ, ở thần giới, rất nhiều uy lực cường đại trí tôn thánh khí, đều không chỉ là dựa vào máu tươi là có thể lệnh này nhận chủ, trừ bỏ cần thiết được đến thần khí khí linh nhận đồng ở ngoài, chủ nhân còn cần thiết phân ra một bộ phận nguyên thần, cùng thần khí kết hợp. Như thế mới có thể chân chính kích hoạt thần khí, lệnh này phát huy ra ứng có uy lực. Mà thần khí bản thân, cũng sẽ mất đi vốn có hình thái, hóa thành linh thể, cư trú ở chủ nhân nguyên thần bên trong. Này đó nội dung nhưng thật ra nhắc nhở bổn tọa, lúc ấy Hoàng Đại Sư tự bạo nguyên thần, hồn phi phách tán, nhưng từ một loại khác góc độ tới nói, lại làm sao không phải đem nguyên thần chia làm vài cái bộ phận, nếu có một bộ phận cùng thiên hoàng quyết kết hợp, chẳng phải chính là hoàn thành nhận chủ quá trình. Hơn nữa, ngươi hồn phách mảnh nhỏ, nếu phiêu tán ở trong không khí, thực mau liền sẽ thất lạc, nhưng là hấp thụ ở thiên hoàng quyết thượng, lại có thể dựa vào thần khí lực lượng, bảo tồn rất dài một đoạn thời gian. Chiến đại nhân nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, lại nói, cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, mộ tông chủ thi triển bí pháp là lúc, mới có thể đủ đạt được thành công. Bởi vì ngươi rơi dụng hồn phách, muốn so bình thường ổn định đến nhiều. Mà bổn tọa sở dĩ tìm không thấy thiên hoàng quyết, đúng là bởi vì thần khí đã đi theo Hoàng Đại Sư nguyên thần mảnh nhỏ, bị mộ tông chủ chiêu trở về, bám vào tân trong thân thể. Hoàng Đại Sư, ngươi nói. Bổn tọa nói nhưng đối. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng đã không chỉ là chấn động, nay quả thực chính là một cái sét đánh giữa trời quang, trực tiếp liền đem nàng cấp phách choáng váng. Chiến đại nhân những lời này, ẩn chứa nội dung, thật sự là quá nhiều. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, chính mình rốt cuộc vì cái gì có thể trở thành một vạn án đặc biệt lệ chung, duy nhất một cái thi triển bí pháp thành công mà chuyển sang kiếp khác người. Nhưng chiến đại nhân cũng đã đem nguyên nhân suy đoán cái 89 phần 10. Làm đương sự, nàng đều không thể không thừa nhận, chiến đại nhân phỏng đoán thật sự là quá có đạo lý, có thể hoàn mỹ mà giải thích, nàng tự bạo lúc sau, không chỉ có chuyển thế trọng sinh, còn lệnh thiên hoàng quyết nhận chủ ngọn nguồn. Từ nàng trọng sinh kia một khắc bắt đầu, liền vẫn luôn bối rối nàng vấn đề, lúc này rốt cuộc rộng mở thông suốt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng mới không đến một tức thời gian, liền lại lần nữa lâm vào lớn hơn nữa sợ hãi bên trong. Chiến đại nhân. Hắn cư nhiên liền này đó đều đã biết. Kia. Hắn đem chính mình lộng tới nơi này tới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Chương 2318 cháy nhà ra mặt chuột. Không phải là nàng trong lòng phỏng đoán như vậy đi. Hoàng Nguyệt Ly kiềm chế hạ nội tâm cảm giác bất an, lạnh giọng nói, chiến đại nhân nói này đó, ta như thế nào đều nghe không hiểu đâu. Cái gì nguyên thần, cái gì nhận chủ, ta căn bản không biết là chuyện như thế nào. Xem ra, ta cùng Mặc Ảnh lúc này đây là đến nhầm. các hạ căn bản là không có muốn đem song cực huyền lan cho chúng ta ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly nói, đứng dậy, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết ở Phượng Tuyết Cung nhiều dừng lại, cáo tử. Chiến đại nhân thấy nàng đứng dậy, lập tức cũng đứng lên, chặn nàng đường đi. Hoàng đại sư, đừng nóng vội đi a. Xem ngươi như thế khẩn trương, chẳng lẽ nói, thật bị bổn tọa cấp nói chúng rồi sao? Hoàng Nguyệt Ly mặt trầm như nước, ta chỉ là không nghĩ lại nghe các hạ như vậy không bờ bến mà nói lung tung đi xuống. Nếu ngươi một chút hợp tác thành ý đều không có, chỉ biết lung tung suy đoán một chút không có chứng cứ, cũng không có tiền lệ sự tình, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này, bồi ngươi lãng phí thời gian. Chiến đại nhân phát ra ha hả cười lạnh thanh, ngay sau đó, tiếng cười đột nhiên im bặt, thanh âm cũng trở nên càng thêm âm hàn. Hoàng đại sư, ngươi là cảm thấy bổn tọa những lời này không có chứng cứ. Kỳ thật, ngươi muốn chứng cứ cũng rất đơn giản, chỉ cần làm bổn tọa thăm dò một chút ngươi nguyên thần, liền biết thật giả. Chúng ta thánh hoàng tộc chính là có một loại thượng cổ lưu lại bí pháp, có thể nhìn đến ngươi nguyên thần bên trong, rốt cuộc có hay không đã nhận chủ thần khí. Đến nỗi nói bổn tọa không có thành ý. Bổn tọa lúc trước cũng đã nói qua, muốn song cực huyền lan, liền dùng thiên hoàng quyết tới đổi. Nếu ngươi nguyên thần chung, xác thật không có thiên hoàng quyết, vậy xem như bổn tọa sai rồi, nhưng không có thiên hoàng quyết, bổn tọa là không có khả năng cho ngươi song cực huyền lan. Đương nhiên, nếu thật sự có lời nói, bổn tọa cũng có biện pháp đem thiên hoàng quyết lấy ra. Chỉ cần thiên hoàng quyết tới tay, bổn tọa nhất định sẽ đem song cực huyền lan hai tay dâng lên, hai vị nghĩ như thế nào? Chiến đại nhân đĩnh đạc mà nói, nghe thấy hắn nói những lời này, đảo như là thành ý mười phần. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe hắn nói đến một nửa, cũng đã đột nhiên biến sắc, lập tức cũng đứng lên, chắn Hoàng Nguyệt Ly trước người. Hắn tuấn Mỹ vô chủ trên mặt, hiện ra che giấu không được sắc ý. Các hạ, lời này ý gì? Nhận chủ thân khí, chẳng lẽ còn có thể lấy ra tới không thành? Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly đều không phải mới ra đời tân nhân, tự nhiên sẽ không bởi vì nghe được chiến đại nhân nhẹ nhàng bâng cơ miêu tả, liền cho rằng chuyện này liền nói với hắn giống nhau. Dùng thiên hoàng quyết đổi lấy song cực huyền lan, đơn giản như vậy lại nhẹ nhàng. Trên thực tế, nếu bọn họ hiện tại trên tay thực sự có sẵn thiên hoàng quyết, hoặc là biết thiên hoàng quyết rơi xuống, Hoàng Nguyệt Ly căn bản sẽ không để ý, giao ra thần khí, tới đổi lấy song cực huyền lan. Rốt cuộc, ở trong lòng nàng, mặc kệ cái gì thần khí, đều không thể cùng Lê Mặc Ảnh tánh mạng đánh đồng. Nhưng hiện tại vấn đề là, thiên hoàng quyết đã dung hợp ở nàng nguyên thần bên trong. Muốn lấy ra, còn muốn chia lìa đã nhận chủ thần khí. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, chuyện này tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Chỉ sợ, muốn Hoàng Nguyệt Ly tánh mạng vẫn là nhẹ, càng có khả năng chính là, yêu cầu sống sờ sờ mà nghiền nát nàng nguyên thần, mới có thể làm thiên hoàng quyết khôi phục nguyên lai trạng thái, một lần nữa nhận chủ. Nguyên thần vỡ vụn thống khổ, càng hơn với đao cắt ngàn lần, vạn lần. Không có trải qua quá người, vô pháp thể hội. Lê Mặc Ảnh căn bản vô pháp tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly sẽ gặp như thế nào thống khổ trường hợp. Chương 2319 cháy nhà ra mặt chuột, 2. Chiến đại nhân đối thượng Lê Mặc Ảnh lánh lệ ánh mắt, lại như là không có sợ hai giống nhau, thậm chí còn nở nụ cười. Mộ tông chủ, ngươi cũng quá khẩn trương, này lại là hà tất đâu. Hoàng đại sư không phải nói, thiên hoàng quyết không ở trên người nàng sao. Kia làm bổn tọa nhìn một cái, bảo đảm nàng liền một sợi tóc đều không phải ít. Chư phi. Thiên hoàng quyết thật sự ở nàng nguyên thần bên trong. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi càng hẳn là khuyên hoàng đại sư đem thiên hoàng quyết cho ta. Bổn tọa chính là rõ ràng thật sự, nếu không có song cực huyền lan, ngươi chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, liền sẽ lại lần nữa phát bệnh. Đừng trách bổn tọa không nhắc nhở ngươi, đừng nhìn ngươi hiện tại dùng kim châm độ huyệt phương pháp, mạnh mẽ áp xuống ổ bệnh, nhưng làm như vậy tác dụng phụ, chính là ngươi tiếp theo phát bệnh là lúc. Sẽ so trước kia càng thêm hung hiểm gấp trăm lần. Đến lúc đó, liền tính bất tử, cũng muốn biến thành ngu ngốc. Chiến đại nhân tựa thật tựa giả mà nói, đồng thời, quan sát đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thần sắc. Nhìn thấy hai người đồng thời biến sắc, hắn mới như là trò đùa dai thành công ngoan đồng giống nhau, cười to ra tiếng. Ha ha, cho nên, mộ tông chủ vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi. Thiên Hoàng quyết lại chân quý, cũng bất quá là vật ngoài thân. Nào so được với ngươi tánh mạng quan trọng. Lê Mặc Ảnh thần sắc đạm mạc, không hề có dao động dấu vết, thanh âm càng là lãnh đến giống băng. Chiến đại nhân khi ta là ngốc tử không thành. vẫn là cho rằng ta có thể ti tiện đến tận đây, dùng ta nữ nhân mệnh, tới đến lượt ta chính mình. Chiến đại nhân ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ liếc mắt một cái nhìn thấu hắn trong lời nói bấy dập. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại là tươi cười càng khoa trương, ha ha ha, quả nhiên là không thể gạt được Mộ tông chủ. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là không hưởng lực. Hảo đi, bổn tọa cũng không gạt các ngươi, muốn lấy ra Thiên Hoàng Quyết, Hoàng đại sư xác thật muốn mạo một chút nguy hiểm, nhưng là, cũng không thể nói liền nhất định sẽ chết sao. Lại nói, nếu các ngươi nguyện ý đồng sinh cộng tử, kia thực hảo. Chiến đại nhân ánh mắt, từ Lê Mặc Ảnh trên người, chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên mặt. Hoàng đại sư, nghe xong bổn tọa vừa rồi nói kia một ít, có phải hay không thực cảm động? Mộ tông chủ đối với ngươi tình thâm ý trọng, cam nguyện vì ngươi thừa nhận như thế thống khổ. Ngươi làm sao có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết đâu? Vì hắn hy sinh một chút, đổi hắn tiếp tục sống sót, thực đáng giá, không phải sao? Vẫn là nói, ngươi đối Mộ tông chủ cảm tình, xa xa không có hắn đối với ngươi càng sâu. Cho nên, ngươi không muốn. Câm miệng. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Hắn rốt cuộc nhẫn mại không được, quanh thân huyền lực nhập vào cơ thể mà ra. Chói mắt lôi quang hiện lên, hướng tới chiến đại nhân ngực bổ tới. Chiến đại nhân thực lực phi phàm, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn phòng bị Lê Mặc Ảnh ra tay. Cho nên, cứ việc Lê Mặc Ảnh ra chiêu đột nhiên, vẫn là bị hắn miễn cưỡng hiện lên. Lôi quang xoa chiến đại nhân cánh tay mà qua, ở cung thất trên vách tường để lại một đạo thật sâu khắc ngân. Chiến đại nhân sờ sờ bị cắt qua ống tay áo, lại còn ở tiếp tục nói, Mộ tông chủ, ngươi làm gì vậy? Bổn tọa nhưng đều là vì ngươi suy xét ta. Không cho ta nói xong, chẳng lẽ là bởi vì ta dẫm lên ngươi đau chân. Ngươi sợ hay biết, Hoàng đại sư thật sự ái ngươi không như vậy thầm. Chỉ lo chính mình tánh mạng. Những lời này, quả thực chính là chu tâm chi ngôn. Dựa theo chiến đại nhân logic, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có hy sinh chính mình đem Thiên Hoàng Quyết lấy ra, mới là ái Lê Mặc Ảnh biểu hiện, bằng không chính là ích kỷ. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh chính là thật sự vì nàng đi tìm chết quá một lần, mà hiện tại, liền đến Hoàng Nguyệt Ly chứng minh chính mình thời điểm. Chương 2320 cháy nhà ra mặt chuột, 3. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, mở miệng nói, ta. Nhưng mà, nàng chỉ nói một chữ, đã bị Lê Mặc Ảnh đánh gãy. Câm mồm. Không cần nghe loại người này hồ ngôn loạn ngữ. Ta nguyện ý vì ta nữ nhân làm được tình trạng gì, là ta chính mình sự tình, không cần người khác khoa tay múa chân. Lê Mặc Ảnh sợ hãi, chưa bao giờ là Hoàng Nguyệt Ly yêu hắn không đủ thâm. Mà là, hắn sợ hãi Hoàng Nguyệt Ly sẽ nhất thời bị chiến đại nhân gây xích mích, thật sự đi đáp ứng chiến đại nhân điều kiện, muốn đổi song cực huyền lan tới cứu hắn. Chỉ cần nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly sẽ bị tra tấn đến chết, chẳng sợ chỉ là suy nghĩ một chút. Lê Mặc Ảnh đều cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Hắn trả giá hết thể đại giới, bảo hộ nữ nhân này, làm nàng có thể trọng sinh, tuyệt không phải vì làm nàng lại lần nữa đi tìm chết. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, trong lúc nhất thời cư nhiên nói không ra lời. Kỳ thật, nàng tưởng nói, cũng không phải Lê Mặc Ảnh trong tưởng tượng những cái đó, nhưng là, nhìn đến Lê Mặc Ảnh như thế kích động phản ứng, nàng trong nháy mắt, cư nhiên thiếu chút nữa không khóc ra tới. Chiến đại nhân khẽ nhíu mày. Hiển nhiên không có lường trước đến, Lê Mặc Ảnh sẽ là cái dạng này phản ứng. Tuy rằng biết trước mắt này hai người tình cảm thâm hậu, nhưng là, Lê Mặc Ảnh kiếp trước rốt cuộc đã trải qua quá một lần. Chẳng lẽ, hắn còn nguyện ý trải qua lần thứ hai? Nếu không có song cực huyền lan, Lê Mặc Ảnh kết cục, cùng kiếp trước sẽ không có khác nhau. Lê Mặc Ảnh bảo vệ Hoàng Nguyệt Ly, cùng chiến đại nhân rằng co, đồng thời, trộm về phía Hoàng Nguyệt Ly chuyên âm, Tiểu Ly Nhi. Mau suy nghĩ một chút, ngươi có biện pháp nào không tìm được cơ quan, tìm được đường ra, rời đi Phượng Tuyết Cung. Ngươi thân là luyện khí sư, lại đã từng đã tới này tòa địa cung, hẳn là có thể có điểm ấn tượng đi. Chờ một lát, ta bám trụ chiến đại nhân, ngươi tìm được cơ quan lúc sau, lập tức rời đi, ta tự nhiên sẽ đuổi kịp ngươi. Không, không được. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng gào thét lớn, liền kém không có đương trưởng kêu ra tiếng tới. Ngươi điên rồi. Ngươi hiện tại thực lực, cùng chiến đại nhân kém quá lớn. Ngươi lại có thể bám trụ hắn bao lâu? Hơn nữa, sư huynh cũng nói qua, tình huống của ngươi chỉ là thoạt nhìn ổn định, thật sự tiêu hao quá độ, vẫn là có khả năng lại lần nữa phát tác, tiếp theo phát tác, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Ngươi không cần mạo hiểm, vẫn là để cho ta tới đi. Chúng ta có thể trước làm bộ cùng chiến đại nhân hợp tác, dù sao hắn muốn được đến thiên hoàng quyết, không phải dễ dàng như vậy sự tình, không thể nhanh như vậy liền giết ta. Hoàng Nguyệt Ly tận tình khuyên bảo mà khuyên, đây là nàng có khả năng nghĩ đến nhất ổn thỏa biện pháp. Tuy rằng chiến đại nhân đã biết bọn họ bí mật, nhưng là, nàng cũng có tin tưởng có thể lại cùng hắn chu toàn một đoạn thời gian. Chỉ cần lại quá một chút thời gian, có lẽ bọn họ sẽ có cứu. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ che ở nàng trước mặt, lưng thẳng tắp như kiếm, không có chút nào dao động. Chiến đại nhân nhìn đến hắn trầm lãnh sắc mặt, còn có không ngừng phóng xuất ra huyền lực uy áp, cũng rốt cuộc lộ ra cuối cùng giữ tợn bộ mặt. Mộ tông chủ, bổn tọa lời hay nói tẫn, ngươi là một chút đều nghe không hiểu. Các ngươi nếu là tiếp thu bổn tọa điều kiện, ít nhất chính ngươi còn có thể sống sót, nếu là cự không hợp tác, bổn tọa giống nhau có biện pháp bắt được Hoàng Nguyệt Ly, lấy ra thiên hoàng quyết. Mà lấy ngươi hiện tại thực lực, căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lê Mặc Ảnh khoe miệng lạnh lùng gợi lên, chiến đại nhân không khỏi cũng quá tự tin. Có phải hay không đối thủ, thử qua mới biết được. Chiến đại nhân sắc mặt trầm xuống, quanh thân huyền lực đột nhiên bùng nổ. Ngươi nếu một hai phải tìm chết, bổn tọa khiến cho các ngươi làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Chương 2321 cháy nhà ra mặt chuột, 4. Chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ tiếng thét chói tai, bị Lê Mặc Ảnh cùng chiến đại nhân cổ động huyền lực gió lốc sở bao phủ. Nàng gấp đến độ liều mạng cấp Lê Mặc Ảnh truyền âm, Mặc Ảnh, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút ta. Ta bảo đảm ta khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, ngươi nghe một chút ta được chưa? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa, bị Hoàng Nguyệt Ly tiếng kêu chọc phiền lúc sau, hắn dứt khoát ném xuống một câu, nữ nhân, ngoan ngoãn một bên ngốc đi. Sau đó liền chặn hai người chi gian truyền âm. Hoàng Nguyệt Ly quả thực không có khí ngất xỉu đi. Này nam nhân, muốn hay không như vậy cậy mạnh. Hắn chẳng lẽ không biết, chính mình nhất sợ hãi, chính là hắn lại lần nữa phát bệnh, hai người lại lần nữa thiên nhân vĩnh cách. Chỉ cần có một ngày có thể cùng hắn hảo hảo bên nhau ở bên nhau, nàng căn bản không để bụng chịu nhất thời ủy khuất. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới chính là, Lê Mặc Ảnh ý tưởng cùng nàng là hoàn toàn tương phản. Đối cái này kiêu ngạo lại cường thế nam nhân tới nói, nếu không thể bảo vệ tốt chính mình nữ nhân, hắn đảo thà rằng chết trận ở chỗ này. Chỉ cần hắn còn có một hơi ở, liền sẽ không làm bất luận cái gì có thương tổn đến Hoàng Nguyệt Ly. Câu thông không có hiệu quả, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên ống tay háo vung lên. Một cổ cường đại huyền lực mênh mông mà ra, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên người cuốn lại đây. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình ra tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị trực tiếp đánh bay. Đáng chết! Mặc Ảnh, ngươi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn bay ra hảo một khoảng cách, thẳng đến đụng phải vách tường, mới đột nhiên ngã quỵ xuống dưới. Con hảo, Lê Mặc Ảnh sử dụng lực lượng gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt đất lại phô thật dài lông tơ thảm, nàng nhưng thật ra không như thế nào té bị thương, chỉ là bởi vì ở không trung quay cuồng rất nhiều lần, trong đầu từng trận choáng váng. Nàng cố nén suy nghĩ phun cảm giác, bò lên thân tới, rồi lại đón nhận một cổ thổi quét mà đến cường đại huyền lực. Liên ở Lê Mặc Ảnh đem nàng vứt ra trong nháy mắt kia, hai cái tuyệt thế cường giả, đã đồng thời ra tay, không chút khách khí mà khai chiến. Khu khu, khu khu. Dừng tay. Các ngươi dừng tay. Hoàng Nguyệt Ly có nghĩ thầm muốn đi lên ngăn cản bọn họ, chính là, lấy nàng hiện tại bảy trọng cảnh thực lực, nàng căn bản vô pháp tham gia Lê Mặc Ảnh cùng chiến đại nhân chi gian đỉnh quyết đấu bên trong. Bọn họ hai người thực lực, thậm chí đã siêu việt thông thường ý nghĩa thượng cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, thẳng bức 10 trọng cảnh. Đây là toàn bộ Thiên Lăng đại lục đứng đầu chiến lược. Không chỉ có vô pháp tham gia trong đó, ngay cả hai người trong chiến đấu không ngừng tràn ra huyền lực dư ba, đều đem Hoàng Nguyệt Ly lăn lộn đến vô cùng chật vật. Ở hai cái như thế cường đại tuyệt thế cao thủ phóng xuất ra huy áp dưới, Hoàng Nguyệt Ly liền hô hấp đều trở nên thực khó khăn, ngực đau đớn đến như là muốn nổ mạnh giống nhau, không ngừng kịch liệt mà ho khan. Thay đổi bình thường bảy trọng cảnh võ giả, lúc này tuyệt đối đã ngay cả đều không đứng lên nổi, lập tức muốn hộp máu hôn mê. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ ở cường trống, bởi vì, nàng biết chính mình không thể ngã xuống. Lê Mặc Ảnh hiện tại biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, tựa hồ còn cùng năm đó không sai biệt mấy, nhưng này hết thể toàn bộ chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, đó là nam nhân kia vì bảo hộ nàng, lại một lần mạnh mẽ dùng bí pháp tăng lên chính mình tu vi, mới có thể tạm thời biểu hiện như thế cường đại thực lực. Như vậy trạng huống, không chỉ có không thể kéo dài, hơn nữa ở ngắn ngủi bùng nổ lúc sau, sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ. Cho dù là Lê Mặc Ảnh trước kia thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, đều sẽ trực tiếp ngã xuống một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại, hắn nguyên thần tổn thương đều không có chữa trị, kia hậu quả. Quả thực không dám tưởng tượng. Chương 2322 cháy nhà ra mặt chuột, Nam. Hơn nữa, chờ đến Lê Mặc Ảnh mất đi sức chiến đấu lúc sau, bọn họ hai người đều sẽ rơi vào chiến đại nhân lòng bàn tay. Đến lúc đó, nên đón bọn họ, chỉ sợ là so tử vong còn muốn đáng sợ gấp trăm lần kết cục. Cho nên, nàng cần thiết tỉnh lại lên, nàng cần thiết nghĩ cách trợ giúp Lê Mặc Ảnh, đánh bại chiến đại nhân. Chẳng sợ, nay thoạt nhìn là như thế không thể tưởng tượng, gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Nguyệt Ly một cái dùng sức, giảo phá chính mình đầu lưỡi. Kịch liệt đau đớn truyền đến, đồng thời, tràn ra mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng. Loại này dị thường hương vị, lại làm nàng cả người đều thanh tỉnh vài phần. Hoàng Nguyệt Ly đánh lên tinh thần tới, nỗ lực tự hỏi bước tiếp theo đường ra. Nếu nàng thực lực không đủ, vô pháp tham gia Lê Mặc Ảnh cùng chiến đại nhân trong chiến đấu, kia nàng cũng chỉ có thể phát huy chính mình thân là luyện khí sư ưu thế. Chiến cuộc bên trong, Lê Mặc Ảnh cùng chiến đại nhân trong chốc lát, cũng đã trao đổi 100 nhiều chiêu. Lê Mặc Ảnh một thân huyền sắc trường bào, tuấn mỹ bức người trên mặt đạm mạc mà vô tình, ra tay lại mau lẹ như điện, chút nào không rơi hạ phong. Chiến đại nhân ở mới bắt đầu khiếp sợ qua đi, dần dần thích ứng Lê Mặc Ảnh công kích tiết tấu, trong miệng phát ra vài tiếng cười lạnh. Ha ha, doa bổn tọa nhảy dựng, còn tưởng rằng mộ tông chủ đã khôi phục kiếp trước thực lực. Hiện tại xem ra, ngươi nhất định là dùng bí pháp tăng lên chính mình tu vi đi. Ngươi thật đúng là không muốn sống nữa. Lấy ngươi hiện tại bệnh tình, đây là trực tiếp chuẩn bị tìm chết sao. Lê Mặc Ảnh không có trả lời hắn, chỉ là toàn lực công kích, ngưng tụ toàn thân huyền lực, lực lượng cường đại, như rời non lấp biển giống nhau, mãnh liệt mà ra. Từ chuyển thế trọng sinh lúc sau, hắn đã rất nhiều năm đều không có cảm thụ quá như thế lực lượng cường đại. Kỳ thật, ở hắn sâu trong nội tâm, cũng là phi thường hoài niệm loại cảm giác này. Từ hắn thi triển bí pháp kia một khắc khởi, kỳ thật, hắn cũng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Chỉ là, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, còn có thể đủ khôi phục ngày xưa thực lực, tùy ý làm bậy một phen, đồng thời, còn có thể cứu chính mình âu yếm nữ nhân. Hắn trong lòng thậm chí có loại thỏa mãn cảm giác. Lôi thuộc tính vốn dĩ chính là lực công kích mạnh nhất thuộc tính, Lê Mặc Ảnh lại là ôm hẳn phải chết quyết tâm, thẳng tiến không lùi. Ở hắn toàn lực công kích dưới, chiến đại nhân từ trước đến nay tự tin lực phòng ngự, đều trở nên dị thường bạc nhược. Không bao lâu, hắn đã bị đánh đến có chút chật vật, thậm chí có mấy lần không có thể kịp thời né tránh, bị Lê Mặc Ảnh lôi điện gây thương tích. Đáng chết! Ở lại một lần bị Lê Mặc Ảnh đánh trúng, suýt nữa mất đi đùi phải lúc sau, chiến đại nhân sắc mặt, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, đáng chết! Đã có mười mấy năm, không ai có thể đủ thương đến bổn tọa. Mộ Thừa Ảnh, ngươi quả nhiên là làm tốt lắm. Bất quá, ngươi hiện tại càng đắc ý, chờ một chút liền càng thảm, bổn tọa đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chờ ngươi huyền lực hao hết lúc sau, sớm muộn gì rơi vào bổn tọa lòng bàn tay, đến lúc đó ta phải làm ngươi mặt, đùa bỡn ngươi nữ nhân, làm ngươi sống không bằng chết. Tìm chết. Lê Mặc Ảnh đáy mắt hàn mang chợt lóe, ra tay trở nên càng thêm sắc bén. Chiến đại nhân bị buộc đến liên tục lui về phía sau, rốt cuộc nhịn không được cắn răng một cái, hảo, đây đều là ngươi bức bổn tọa. Nói, hắn thế công dừng lại, đồng nhiên một cái lắc mình sai bước, thi triển thân pháp, nhằm phía đứng ở trong một góc Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh thấy thế, kinh hãi vô cùng, lập tức hướng tới hắn đuổi theo qua đi. Nhưng mà, chiến đại nhân tốc độ cực nhanh, Hoàng Nguyệt Ly lại đưa lưng về phía hai người, tựa hồ không hề phòng bị. Chương 2323 cháy nhà ra mặt chuột, 6. Mắt thấy chiến đại nhân vươn tay phải, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly sau lưng chụp tới, Lê Mặc Ảnh tim đập đều thiếu chút nữa sổ đỉnh. Nhưng mà, liền ở chiến đại nhân tái nhợt ngón tay, liền phải đụng tới Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên một cái sơn bước, hướng tới bên cạnh hoạt động một chút. Cũng không biết là vừa khéo, vẫn là cố ý vì này, tóm lại, vừa lúc né tránh chiến đại nhân huyền kỹ. Lần này thật sự quá ra ngoài chiến đại nhân đoán trước, hắn không khỏi sửng sốt một chút, bất quá chỉ có một tức không đến thời gian. Nhưng mà, cũng đúng là như vậy ngắn ngủn thời gian, hắn đông nhiên cảm thấy đỉnh đầu vách tường lắc lư một chút. Báo động đầu sinh. Chiến đại nhân theo bản năng mà cảm giác không ổn, lập tức liền tưởng rút đi. Nhưng lúc này đã chậm, hắn đỉnh đầu vách tường đống nhiên vỡ ra, từng cụm lóe hàn quang sắc nhọn mũi tên, hướng tới hắn bắn ra. Này đó mũi tên tốc độ cực nhanh, mũi tên thượng còn lóe màu lục lam quang mang, hiển nhiên là tôi độc, hơn nữa, số lượng thật sự là quá nhiều. Cho dù là lấy chiến đại nhân cửu trọng cảnh đỉnh thực lực, cũng bị đánh cái trở tay không kịp. Chiến đại nhân cuống quýt tả hưu né tránh, đồng thời lợi dụng huyền lực đem mũi tên đánh bay. Liên tục bắn ra mũi tên, vẫn luôn rằng có 20 tức thời gian, mới ngừng lại được. Chiến đại nhân xác thật là thiên lăng đại lục nhất đẳng nhất tuyệt thế cao thủ, ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, cuối cùng cũng thành công đánh bay đại bộ phận mũi tên, thành công thoát hiểm, trừ bỏ mấy chỗ chảy ra ở ngoài, cũng không có đã chịu cái gì nghiêm trọng thương tổn. Nhưng mà, không chờ hắn tùng một hơi, lại là một trận cơ quát thanh, từ hắn sau lưng truyền đến. Chiến đại nhân theo bản năng mà chợt lóe, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến, một cái thật lớn lồng sắt từ trên trời giáng xuống, hướng hắn trên đầu quét tới. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức hướng bên cạnh né tránh, nhưng là, hắn lại xem nhẹ chính mình đối thủ không chỉ là Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh còn ở một bên như hổ rình mồi. Liên ở chiến đại nhân phi thân tránh né thời điểm, Lê Mặc Ảnh một đạo huyền lực đánh ra, ở giữa hắn ngực. Chiến đại nhân phòng ngự rất cao, công kích như vậy, chẳng sợ thành công mệnh trung, đối hắn thương tổn cũng sẽ không rất lớn, không có khả năng đem hắn đánh thành trọng thương. Nhưng là, hắn vẫn là bị Lê Mặc Ảnh cương mãnh huyền lực đẩy lui vài bước. Như vậy kẻ hèn vài bước, thay đổi ngày thường, căn bản đối hắn không hề ảnh hưởng, nhưng hiện tại, lại vừa lúc làm hắn rơi vào lồng sắt bao phủ phạm vi. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, lồng sắt rớt xuống tới rồi trên mặt đất, chính chính hảo hảo, đem chiến đại nhân tròng lên trung gian. Có như vậy trong nháy mắt, chiến đại nhân còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, này hết thể phát sinh đến quá đột ngột, hắn quả thực vô pháp tin tưởng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Qua mấy tức thời gian, hắn mới đột nhiên nhảy dựng lên, đáng chết. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cái này âm hiểm xảo trá tiểu tiện nhân. Cư nhiên dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn, thế nhưng dùng cơ quan ám toán bổn tọa. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật cũng ra một thân mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo đã tất cả đều ướt đẫm. Vừa rồi tình huống thật sự là quá khẩn trương, dùng nghìn cân treo sợi tóc đều không thể hình dung. Nếu nàng phản ứng hơi chút chậm một chút, chỉ cần đi sai bước nhầm như vậy một chút, hiện tại nàng, chỉ sợ đã rơi vào chiến đại nhân ma chảo, ở hắn cha tấn hạ rên rỉ kêu thảm thiết. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, trên mặt biểu tình lại một chút cũng nhìn không ra nàng vừa rồi hoảng loạn. Tương phản, nàng còn thong thả ung dung mà đào đào lỗ thai, ta là luyện khí sư, đương nhiên phải dùng luyện khí sư thủ đoạn, nơi nào âm hiểm. Lại nói, ngươi đánh lén ta như vậy một cái nhược nữ tử, chẳng lẽ liền không âm hiểm. Chương 2324 song cực huyền lan tới tay, 1. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, ngươi thật to gan. Cho rằng dùng loại này cơ quan là có thể vây khốn ta. Lập tức phóng bổn tọa đi ra ngoài, nói cách khác, chờ bổn tọa tránh thoát nhà giam, nhất định sẽ đem ngươi chịu cốt lột ra, đem ngươi nguyên thần một chút nghiền nát. Chiến đại nhân tức giận đến muốn mệnh, dùng sức mà gõ lồng sắt thượng hàng rào, này đó hàng rào đều là dùng kiểu giai tài liệu thực ngày cương đúc mà thành, cứng rắn vô cùng, nhưng là ở chiến đại nhân như vậy tuyệt đỉnh cường giả đánh sâu vào dưới, phát ra từng trận tiếng đánh, bắt đầu không ngừng mà chấn động lên. Kia kim loại va chạm thanh âm phi thường chói tai, hơn nữa chiến đại nhân lánh khốc uy hiếp, nghe được nhân tâm phát mao. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống, ống tay háo khẽ nhúc nhích, một đạo lôi quang bổ về phía chiến đại nhân trước người. Suy lạp một tiếng vang lớn, điện quang ở lồng sắt phía trước nổ tung, huyền lực khắp nơi bay vụt, ánh lửa loạn bắn. Lê Mặc Ảnh đột nhiên chau mày, vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, liền mang theo nàng sau này thối lui. Này lồng sắt tử, cư nhiên, phản xạ ta công kích. Lê Mặc Ảnh thật sự không nghĩ tới, sẽ có loại chuyện này. Hắn nếu là phản ứng chậm một chút, nói không chừng nhà hắn tiểu Ly Nhi liền sẽ bị bắn ngược trở về lôi thuộc tính huyền lực cấp lộ bị thương. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, ngươi có điều không biết, đây là dùng thực ngày cương chế thành lồng sắt, không chỉ có kiên cố, hơn nữa sẽ ngăn cách huyền lực công kích. Chủ yếu là vì phòng ngừa bị lồng sắt vây khốn cường giả công kích bên ngoài người. Ngụ ý, giống Lê Mặc Ảnh như vậy, làm theo cách trái ngược, đứng ở bên ngoài còn đi công kích lồng sắt người, thật sự quá ít thấy. Lê Mặc Ảnh cũng là một trận vô ngữ, một đôi mày kiếm ninh lên, nói như vậy lên, chúng ta còn không có pháp giải quyết ra hỏa này. Chiến đại nhân vẫn luôn ở lồng sắt bên trong, không ngừng mà va chạm hàng rào, cường đại huyền lực đem toàn bộ lồng sắt đâm cho bang bang rung động. Ở hắn công kích như vậy dưới, cho dù là thực ngày cương chế thành cơ quan, thoạt nhìn tựa hồ cũng có vẻ không như vậy bền chắc. Y dì theo Lê Mặc Ảnh phán đoán, lồng sắt cũng chỉ có thể vây được trụ chiến đại nhân nhất thời, chỉ sợ nếu không bao lâu, hắn liền có thể thoát vây mà ra. Cho nên, chỉ có nhân cơ hội này giết chết hắn, mới là nhất bảo hiểm vạn toàn chi sách. Nhưng mà, hiện tại cố tình lại đụng phải như vậy nan đề. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, này chỉ sợ là rất khó, ngươi nếu mạnh mẽ công kích lồng sắt, sẽ chỉ làm thực ngày cương hư hao đến càng mau mà thôi, ngược lại sẽ trợ giúp chiến đại nhân càng chạy mau ra. Vì nay chi kế, chúng ta chỉ có thể mau chóng tìm được rời đi Phượng Tuyết Cung con đường, chạy nhanh rời đi nơi này. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Hoàng Nguyệt Ly nói, nơi này cơ quan có chút phức tạp, ta vừa rồi đã đại khái kiểm tra rồi một lần, hơi chút có một chút manh mối, nhưng là này đó cơ quan đều yêu cầu cường đại huyền lực mới có thể mở ra, cho nên, ngươi cần thiết giúp ta một chút. Lê Mặc Ảnh tự nhiên không có hai lời, theo sát nhà mình vị hôn thê, bắt đầu dựa theo nàng chỉ huy, đưa vào huyền lực, khởi động cơ quan. Nhưng mà, này gian mật thất trung cơ quan thật sự quá mức phức tạp, liền tính là Hoàng Nguyệt Ly ra tay, nếm thử vài lần, cũng không có thành công. Phòng một góc, chiến đại nhân đánh sâu vào lồng sắt thanh âm càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì bị nhốt tại đây một tấc vuông chi gian nhà giam, kích phát rồi chiến đại nhân trong cơ thể cùng tính, hắn gần như điên cuồng mà phóng thích huyền lực. Chẳng sợ có như vậy kiên cố thực ngày cương cách ở hai bên chi gian, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cũng có thể cảm nhận được, kia nóng cháy đến gần như muốn nổ mạnh hỏa thuộc tính năng lượng. Chương 2325 song cực huyền lan tới tay, 2. Phóng ta đi ra ngoài, mau phóng ta đi ra ngoài. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ. Ta lập tức liền phải đi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chiến đại nhân kêu gào thành, đứt quãng mà vang lên. Lê Mặc Ảnh liền đứng ở lồng sắt cách đó không xa, toàn bộ tinh thần đề phòng, thời khắc chuẩn bị nên đón chiến đại nhân công kích. Như thế nguy cấp tình thế giới, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, nàng đứng ở phòng ở giữa, nhíu mày tự hỏi một trận lúc sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, búng tay một cái. Có. Nguyên lai, vừa rồi là ta không có chú ý tới chi tiết. Nói, nàng xoay người chiều Lê Mặc Ảnh phất phất tay, Mặc Ảnh, ngươi lại đây một chút, bên này này hai cái cơ quan, yêu cầu đồng thời khởi động, ngươi đem tay trái ấn ở nơi này, tay phải. Sau đó đồng thời đưa vào huyền lực, lực lượng nhất định phải cân bằng, hai bên đều phải giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng dặn dò, một đôi ngập nước mắt to, không chớp mắt mà, cẩn thận quan sát đến Lê Mặc Ảnh động tác, tùy thời chuẩn bị sửa đúng hắn sai lầm. Mắt thấy cái kia lồng sắt kiên trì không được bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình cơ hội không nhiều lắm, lúc này đây cần thiết muốn thành công mở ra cơ quan. Cũng may, Lê Mặc Ảnh thực dễ dàng liền lý giải Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, hoàn thành đến một tia không kém. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra một tia ý cười, đúng đúng đúng, chính là như vậy, thật tốt quá, ngươi qua đi một chút, ta đem cái này khóa mở ra, chúng ta là có thể ra. Đúng lúc này, đặt lồng sắt trong một góc, đồng nhiên truyền đến len ken lang một tiếng, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt đất, cũng tùy theo kịch liệt chấn động lên. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, không tốt. Cái kia lồng sắt không khỏi cũng quá không vững chắc một chút, cư nhiên nhanh như vậy liền ở chiến đại nhân công kích hạ báo hỏng. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhanh hơn trên tay động tác, đem hết toàn lực muốn phá giải cuối cùng cơ quan. Lê Mặc Ảnh tắc một cái nghiêng người, liền chắn Hoàng Nguyệt Ly sau lưng. Liên ở hắn xoay người nháy mắt, rốt cuộc thoát vây mà ra chiến đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo nóng cháy vô cùng lửa cháy, hướng tới hai người công kích lại đây. Chịu chết đi. Bổn tọa xem các ngươi còn có thể hướng chỗ nào trốn. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, quanh thân huyền lực cổ đãng, hướng tới chiến đại nhân đón qua đi. Lưỡng đạo tinh thuần cường thế huyền lực va chạm ở bên nhau, khiến cho trời sụp đất nứt chấn động. Hoàng Nguyệt Ly bị hoảng đến cơ hồ vô pháp đứng vững, hơn nữa, lưỡng đạo huyền lực dư ba cũng đều hướng tới nàng sau lưng đánh úp lại. Hoàng Nguyệt Ly chính là đứng không có động, mặc cho huyền lực dư ba va chạm ở nàng phần lưng, ngũ tạng sáu phổi một trận đau nhức, suýt nữa đương trường hộc máu. Nhưng mà, tay nàng vẫn là dị thường ổn định, không có chút nào run rẩy, cũng không có một lát tạm dừng, vẫn luôn ở không ngừng thao tác cơ quan. Nàng biết hiện tại cái gì mới là quan trọng nhất, chẳng sợ liều mạng bị thương nặng, nàng cũng cần thiết ở trước tiên mở ra địa cung thông đạo, đây là bọn họ duy nhất chạy ra sinh thiên cơ hội. Mà chiến đại nhân vốn dĩ tin tưởng tràn đầy, cho rằng bất thình lình một kích dưới, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều sẽ trọng thương. Nào biết, Lê Mặc Ảnh phản ứng cư nhiên nhanh như vậy. Không chỉ có tiếp được hắn 10 thành công lực mạnh nhất một kích, hơn nữa, ngược lại đem hắn chấn đến rời khỏi mấy chục bước. Chiến đại nhân thật vất vả đứng vững vàng góp chân, biểu tình trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Hảo, hảo. Không hổ là được xưng Thiên Lăng đại lục đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh. Đến bây giờ lúc này, ngươi cư nhiên còn có thể cùng bổn tọa một trận chiến. Nếu lợi hại như vậy, vậy ngươi lại tiếp bổn tọa chiêu này. Chương 2326 song cực huyền lan tới tay, 3. Chiến đại nhân thân hình một bên, vừa rồi bị đánh tan huyền lực, lại một lần ngưng kết thành một đạo hỏa long. Lúc này đây, mãnh liệt mà đến huyền lực, so thượng một lần càng thêm tinh thuần mà nồng đậm. Lê Mặc Ảnh đứng ở tại chỗ, thậm chí có thể cảm giác được, trong không khí năng lượng đều ở hướng tới kia nói hỏa long hội tụ qua đi. Hán thần sắc tức khắc trở nên càng thêm ngưng trọng, thân thể mỗi một tấc đều vận sức chờ phát động. Hán trong lòng rất rõ ràng, nay Phượng Tuyết Cung dù sao cũng là chiến đại nhân hang ổ, ở cái này địa phương tác chiến, chính mình là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chẳng sợ hai bên chân thật thực lực giống nhau, chiến đại nhân cũng có thể thực dễ dàng liền chiếm được thượng phong, mà Lê Mặc Ảnh chính mình còn cần bảo hộ phía sau tiểu nữ nhân không bị thương hại. Hỏa thuộc tính năng lượng trở nên càng ngày càng nồng đậm, chiến đại nhân vẫn không núp nhích, tựa hồ ở thi triển cái gì bí pháp, ngưng tụ năng lượng. Lê Mặc Ảnh thấy tình thế không ổn, biết không có thể tùy ý hắn tiếp tục xúc thế đạt tới đỉnh trạng thái, cần thiết dành trước chủ động xuất kích. Hắn thân hình vừa động, màu tím nhạt chói mắt điện quang, hiện lên ở hắn trước người. Đúng lúc này, hắn trong đầu, đống nhiên một trận choáng váng. Loại cảm giác này quá quen thuộc, Lê Mặc Ảnh trong lòng nhảy dựng, biết chính mình dùng bí thuật tăng lên thực lực cực hạn, lập tức liền phải tới rồi. Lúc này lại không ngừng hạ, hắn nói không chừng thật sự sẽ chết. Nhưng mà, hắn đã không có lựa chọn nào khác, giờ này khắc này, hắn sao có thể lui ra phía sau một bước. Lê Mặc Ảnh dùng sức cắn chốt lưỡi, áp xuống trong đầu choáng váng cảm, lại lần nữa về phía trước đặt bộ, chuẩn bị ra chiêu. Chính là, hắn trong đầu đột nhiên ong một tiếng. Ngay sau đó, từng trận đau nhức đánh úp lại, làm hắn liền trong cơ thể huyền lực đều khống chế không xong. Đáng chết! Lê Mặc Ảnh thấp chú, miễn cưỡng ngưng tụ khởi một chút huyền lực, hướng tới chiến đại nhân đánh ra. Nhưng điểm này lực lượng, hiển nhiên vô pháp cùng chiến đại nhân chống lại. Chiến đại nhân cười lạnh một tiếng, như thế nào? Liền điểm này năng lực. Cấp bổn tọa cào ngứa sao? Xem chiêu! Ánh lửa bạo trướng! Lê Mặc Ảnh nhắm mắt lại. Trong lòng cơ hồ đã tuyệt vọng. Hiện tại hắn, đã nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp, có thể ngăn cản trụ chiến đại nhân công kích. Duy nhất dư lại lựa chọn, chính là cùng kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly giống nhau, tự bạo nguyên thần. Lấy hắn cường đại thần hồn, hẳn là vẫn là có thể đương trường đánh gục chiến đại nhân, mà Hoàng Nguyệt Ly nếu vận khí tốt, hẳn là có thể chạy ra nơi này. Chỉ hy vọng, nàng không cần ngớ ngẩn, một hai phải cùng hắn đồng sinh cộng tử. Lê Mặc Ảnh trong lòng chuyển ý niệm, làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Đúng lúc này, chiến đại nhân trong tay hỏa long ở nháy mắt cháy bùng một chút lúc sau, đột nhiên trở nên ảm đạm lên. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, dương mắt nhìn lại, liền nghe được chiến đại nhân thân thể lắc lư một chút, cư nhiên đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn cuồng loạn mà phát ra gầm lên giận dữ, người nào? Cấp! Bổn tọa! Ra tới! Nhưng mà, cũng không có người nào trả lời hắn. Cách đó không xa, ngược lại ẩn ẩn truyền đến huyền lực ngưng tụ bạo liệt thanh, trong không khí huyền lực dao động cũng trở nên có chút khác thường. Lê Mặc Ảnh thấy thế, tinh thần rung lên, trong giây lát nhớ tới cái gì, chẳng lẽ nói, bọn họ đã thành công. Hắn không kịp nghĩ lại, chỉ có thể ở trước tiên làm ra phán đoán, dùng hết ý chí lực, ngăn chặn trong đầu bạo liệt cảm giác đau đớn, điều động trong cơ thể còn thừa sở hữu huyền lực, hướng tới chiến đại nhân huyệt thiên trung công kích qua đi. Phá. Ở Lê Mặc Ảnh ra tay nháy mắt, chiến đại nhân phía sau, cũng truyền đến một tiếng gào to. Tùy theo mà đến, là mấy đạo cường đại huyền lực công kích. Chương 2327 song cực huyền lan tới tay, 4. Chiến đại nhân trước sau đồng thời lọt vào công kích, trong lúc nhất thời, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng mà, hắn vừa rồi cũng đã bị người đánh lén mà bị thương, lúc này lại hai mặt thụ địch, thật sự khó có thể chiêu cố. Ở mấy đạo cửu trọng cảnh đỉnh cường giả huyền lực đồng loạt đánh sâu vào dưới, thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, một cổ máu tươi cuồng phun mà ra. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn, bưng kín ngực, chiều phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở hắn sau lưng, một đạo mở ra cơ quan trước cửa mặt, đi ra ba cái cao lớn thân ảnh. Các ngươi, cư nhiên là các ngươi. Sao có thể? Các ngươi không phải đã rơi vào cơ quan sao? Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới? Chiến đại nhân không dám tin tưởng mà trừng mắt trước ba người, thân thể run nhẹ nhẹ, vẻ khiếp sợ bộc lộ ra ngoài. Liêu Bất Ngôn tiến lên một bước, nhìn nhìn chiến đại nhân, lại nhìn nhìn Lê Mặc Ảnh, cười như không cười mà nói, tấm tắc, chúng ta đại lục đệ nhất cao thủ Mộ Tông Chủ, hiện tại chính là có chút hưu danh vô thực a. Nếu không phải bản thân y kịp thời đổi tới, ngươi đã có thể không xong. Ở Liêu Bất Ngôn sau lưng, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn cũng đi rồi đi lên, đối với Lê Mặc Ảnh không mình hành lễ. Tông Chủ đại nhân, thuộc hạ tới muộn, còn thỉnh Tông Chủ thứ tội. Hoàng Nguyệt Ly nghe được ba người thanh âm, trên tay động tác một đốn, kinh hỉ vạn phần mà xoay người lại, sư minh, quân hộ pháp, hồn hộ pháp. Các người rốt cuộc tới. Liêu Bất Ngôn đắc y rào rạt mà cười nói, thế nào? Sư minh ta lên sân khấu đủ kịp thời sao? Đủ xoáy khí sao? Đủ sắc bén sao? Nếu không có ta, ngươi liền dựa Lê Mặc Ảnh tiểu tử này, tấm tắc, hắn nhưng bảo hộ không hảo ngươi a. Lê Mặc Ảnh sắc mặt sắt hắc, trừng mắt nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, tức giận mà nói, kịp thời. Ngươi này cũng kêu kịp thời. Như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Nếu không phải ngươi rong rong dài dài, thời gian dài như vậy đều không có đổi tới, ta cùng Tiểu Ly Nhi đến nỗi như vậy mạo hiểm sao. Vạn nhất ngươi lại muộn một chút, Tiểu Ly Nhi rơi vào gia hỏa này trong tay bị trọng thương, ngươi này mệnh đều không đủ bồi. Liêu Bất Ngôn cắt một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn. Ta còn ma kỷ. Còn ghét bỏ ta dùng thời gian quá dài. Có lầm hay không a? Ngươi biết cái này địa cung có bao nhiêu đại sao? Tuy rằng có tiểu sư muội cấp bản đồ, nhưng là nàng vòng ra tới kho hàng có vài gian đâu, đều phải một gian mà đi tìm đi, mới có thể xác định đồ vật giấu ở nơi nào. Hơn nữa, gửi bảo vật địa phương, còn có rất nhiều thủ vệ, chúng ta ba cái cũng là trải qua một hồi ác chiến, mới có thể đem song cực huyền lan cướp được tay, ngươi cho chúng ta là đi tản bộ a. Nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nghe được Liêu Bất Ngôn nói, Hoàng Nguyệt Ly càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cũng không rảnh lo đi khởi động máy đóng, lập tức bước nhanh chạy tới Liêu Bất Ngôn trước mặt. Sư Minh, ngươi tìm được song cực huyền lan. Thật vậy chăng? Dược hiệu giữ lại đến còn hoàn chỉnh sao? Có đủ hay không luyện chế đan dược? Liêu Bất Ngôn lười biếng mà nói, đương nhiên tới tay. Ngươi sư huynh ta ra ngựa, còn có thể có cái gì vấn đề? Hơn nữa, bản thân y cũng chưa nghĩ đến. Bọn người kia vì dẫn ngươi cùng Lê Mặc Ảnh thượng câu, cư nhiên phí như vậy nhiều công phu, góp nhặt trên thị trường sở hữu song cực huyền lan, đây chính là có mười mấy cây a. Luyện cái gì đan dược đều đủ rồi, còn có thể dư lại một đống lớn đâu. Nói, Liêu Bất Ngôn từ trong không gian lấy ra một cái thật lớn dược hộp, phùng đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, xúc lên cái nắp làm nàng nhìn thoáng qua. Nồng đậm dược thảo hương khí nháy mắt tỏa khắp ra tới. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng thượng tiểu. Liên thanh khen ngợi Liêu Bất Ngôn, sư minh, ngươi quá lợi hại. Chương 2328 song cực huyền lan tới tay, nam. Nhưng mà, một màn này xem ở chiến đại nhân trong mắt, lại làm hắn liền trong mắt đều phải trừng ra tới. Này, này, sao có thể? Các ngươi sao có thể tìm được song cực huyền lan? Bổ tọa rõ ràng đem hắn giấu ở nhất bí ẩn mật thất bên trong. Không đúng, các ngươi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Các ngươi không phải hẳn là đã chết sao? Thương Phá Hồn nghe vậy, nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chiến đại nhân, khóe miệng nổi lên một tia mỉa mai ý cười. Chiến đại nhân, ngươi thật sự cho rằng, Hoàng Đại Sư cùng Tông Chủ đại nhân sẽ ngu như vậy, bị Mạnh Uyển Nhi như vậy ngu xuẩn tùy tiện lừa gạt vài câu, liền bước vào ngươi bấy dập sao? Bọn họ sở dĩ lại muốn tới nơi này gặp ngươi, bất quá là vì làm ngươi thả lỏng cảnh giới, do đó kéo dài thời gian mà thôi. Chiến đại nhân nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, lộ ra kinh hãi chi sắc. Ngươi là nói. Ngươi ý thức là nói. Không. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Thương phá hồn cười nhạo nói, ngươi chỉ biết năm đó Hoàng Đại Sư đã từng tiến vào quá cái này địa cung, chỉ sợ không biết, nàng hôm nay vào nhầm một cái mật thất lúc sau, vừa lúc được đến một phần Phượng Tuyết Cung bản đồ địa hình đi. Cho nên, nàng trong lén lút đem bản đồ cho Liếu Thần Y Y, còn trên bản đồ thượng ghi rõ nàng cho rằng có khả năng nhất có dấu song cực huyền lan kho hàng vị trí, sau đó chế tạo giả tướng, làm chúng ta làm bộ kích phát cơ quan bị nhốt. Trên thực tế, chúng ta đã né tránh ngươi nhạn tuyến, trộm đi tìm song cực huyền lan. Chiến đại nhân mở to hai mắt nhìn, trong miệng còn ở lẩm bẩm nói không có khả năng. Nhưng là, ở trong lòng hắn, đã mơ hồ hiểu được, thương phá hồn nói đều là thật sự. Khó trách lúc ấy, Liêu Bất Ngôn đám người sẽ không thể hiểu được mà xúc động cơ quan biến mất, như thế nào tìm cũng tìm không thấy nguyên nhân. Lúc ấy, chiến đại nhân liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng là hắn nóng lòng trước đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh khống chế được, cũng không rảnh đi quản kia mấy cái tùy tùng. Dù sao, ở chiến đại nhân xem ra, vốn đang muốn cố kỵ một chút mấy người này sức chiến đấu, hiện tại bọn họ cư nhiên chính mình giống chung cơ quan biến mất, kia quả thực là ông trời hỗ trợ, thế hắn dọn sạch chướng ngại. Phượng Tuyết trong cung nơi trốn đều là cơ quan, bọn họ giữa lại không có Hoàng Nguyệt Ly như vậy cao giai luyện khí sư, chẳng sợ mặc kệ bọn họ. Bọn họ sớm muộn gì cũng là tử lộ một cái. Hắn sao có thể nghĩ đến, những người này cư nhiên bắt được Phượng Tuyết Cung bên trong bản đồ địa hình, còn trộm đi tìm song cực huyền lan. Hiện tại, này ba người không chỉ có tìm được rồi dược liệu, lại còn có kịp thời xuất hiện, cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh bại hắn. Nghĩ kỹ này đó tiền căn hậu quả lúc sau, chiến đại nhân mặt đều vặn vẹo biến hình, tức giận đến cả người phát run. Đáng chết! Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân, thật sự quá âm hiểm xảo trá. Cư nhiên liền như vậy bị ổi thủ đoạn đều dùng đến ra tới. Ngươi có biết hay không quang minh lỗi lạc mấy chữ viết như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly đôi tay ôm ngực, nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, chiến đại nhân lời này thật là quá khen a, ngươi cũng thật sự quá khiêm tốn, âm hiểm xảo trá mấy chữ, ta cũng không dám đương, hẳn là dâng tặng cho ngươi cấp mới đúng. Tóm lại, hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi. Làm chúng ta dùng một lần bắt được nhiều như vậy song cực huyền lan, cũng coi như là đã phát một bút tiểu tài. Bất quá chúng ta còn có việc gấp, không có thời gian hảo hảo cảm tạ ngươi, phải đi trước một bước. Nói, Hoàng Nguyệt Ly cấp Liêu Bất Ngôn đám người xử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ phát run đại nhân, sau đó chạy lấy người. Nhưng vào lúc này, bên người nàng nam nhân bỗng nhiên thân hình nhoáng lên. Chương 2329 song cực huyền lan tới tay, 6. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại, vừa lúc thấy được Lê Mặc Ảnh chậm rãi hướng tới mặt đất ngã xuống hình ảnh. Nàng vội vàng nhào qua đi, đỡ hắn, "Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi, ngươi thế nào?" Lê Mặc Ảnh sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không có bất luận cái gì đáp lại. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay run rẩy rôi đến hắn mũi gian, phát hiện hắn hô hấp tuy rằng mỏng manh, nhưng còn tính quy luật, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Liêu Bất Ngôn cũng bước nhanh đã đi tới, ngồi xổm Lê Mặc Ảnh trước mặt, thế hắn bắt mạch. Không bao lâu, hắn mày liền nhíu chặt lên, đáng chết, tại sao lại như vậy? Hắn ly hồn chứng lại lần nữa phát tác, hơn nữa so thượng một lần phát tác còn muốn càng thêm hung hiểm đến nhiều. Lúc này đây, đã không có khả năng lại dùng kim châm áp chế đi xuống, nếu 7 ngày trong vòng không trị hảo hắn, liền tính bất tử, hắn cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Ai đều không thể cứu được hắn. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt một trận trắng bệnh. Thương phá quân cũng kêu sợ hãi ra tiếng. Tại sao lại như vậy? Liêu Thần Y kìa, ngươi xác định không khám sai sao? Lần trước ngươi rõ ràng nói, tông chủ đại nhân ăn ngài đan dược lúc sau, ngắn hạn nội đều sẽ không lại phát tác, hơn nữa hắn còn mang lên hà tinh vòng tay. Đan dược cùng huyền khí lại không phải vấn năng. Liêu Bất Ngôn tức giận mà đánh gây hắn, nhưng là... Lê Mặc Ảnh hắn vừa rồi mạnh mẽ dùng bí pháp tăng lên tu vi, chắc là vì cùng cái này cái gì chiến đại nhân giao thủ đi. Hắn năm đó đỉnh trạng thái hạ, sử dụng loại này bí pháp đều sẽ tu vi hạ ngã, hiện tại loại này thân thể. Không đương trường chết bất đắc kỳ tử, đã là bởi vì hà tinh vòng tay dùng được. Hắn nói, đứng dậy, không được, không thể lại kéo. Con hảo song cực huyền lan đã tới tay, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. ta muốn lập tức tìm địa phương luyện chế thanh tịnh đan. Hảo, ta đi mở ra cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly đem Lê Mặc Ảnh nhét vào Liễu Bất Ngôn trong lòng ngực, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Liên ở nàng đứng dậy nháy mắt, đồng nhiên, mặt đất đột nhiên lắc lư một chút. Ngay sau đó, nguyên bản san bằng mặt đất, đột nhiên hướng hai bên tách ra, đứng ở giữa mấy người tất cả đều không có bất luận cái gì phòng bị, lập tức hướng tới ngầm rơi xuống đi xuống. Ta đi, tình huống như thế nào? Liêu Bất Ngôn nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Đáp lại hắn, là trên đỉnh đầu truyền đến chiến đại nhân một tiếng kêu ngạo vô cùng cùng thiếu. Ha ha ha, các ngươi mấy cái. Thật cho rằng chính mình có thể mang theo song cực huyền lan rời đi Phượng Tuyết Cung sao? Quả thực là mơ mộng hao huyền. Đây chính là bổn tọa địa phương, há có thể tùy vào các ngươi quay lại tự nhiên. Bắt được song cực huyền lan thì thế nào? Các ngươi một cái đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Tất cả đều hóa thành này huyết nguyệt đại trận trung chất dinh dưỡng đi. Cựu trọng cảnh đỉnh chất dinh dưỡng. Bổn tọa cũng là lần đầu tiên dùng, nhất định có thể cho đại trận rót vào không ít năng lượng đi. Ha ha ha ha. Bén nhọn lại quỷ dị cười dài trong tiếng, mọi người đã sôi nổi té rớt tới rồi tầng dưới chốt trên mặt đất. Thượng một tầng sàn nhà chậm rãi khép lại, đem chiến đại nhân tiếng cười cũng ngăn cách ở bên ngoài. Không biết vì cái gì, này một tầng mặt đất thực mềm, mấy người đều không có chịu cái gì thương. Vừa rơi xuống đất, thương phá hồn liền quỳ rạp xuống đất, đầy mặt hổ thẹn về phía Hoàng Nguyệt Ly thỉnh tội, Hoàng Đại Sư, đều là thuộc hạ sơ sẩy. Cho rằng tên kia đã mất đi chống cự năng lực, không có thể hảo hảo xem trụ hắn, mới làm hắn có cơ hội khởi động cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, lắc đầu nói, đứng lên đi, chúng ta đều có trách nhiệm. Hiện tại nói này đó không có gì dùng, trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi ra ngoài. Chương 2330 Huyết Nguyệt Đại Trận 1. Vừa rồi như vậy tình huống, ở đây tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở đột nhiên té xỉu Lê Mặc Ảnh trên người. Tuy rằng đại gia cũng biết muốn phòng bị chiến đại nhân, nhưng chiến đại nhân lúc ấy đã bị trọng thương, cho dù là đánh lén, cũng không có khả năng bị thương Liễu Bất Ngôn bọn họ này đó cao thủ, cho nên, mọi người cũng không có quá mức phòng bị. Nào biết, đối phương còn có này nhất chiêu, giành trước mở ra tiếp theo tầng cơ quan, đem bọn họ vây ở nơi này. Thương phá hồn còn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, thương phá quân kéo hắn một phen, trầm giọng nói, được rồi. Hiện tại không phải thỉnh tội thời điểm, nghe Hoàng Đại Sư, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài, lại suy xét khác, tông chủ đại nhân bệnh tình chính là kéo không dậy nổi. Thương phá hồn suy sụt gật gật đầu, đứng dậy. Thương phá quân rốt cuộc lớn tuổi nhất, lại làm nhiều năm thương huyền kiếm tông đại tông chủ, tính tình trầm ổn đến nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên ánh mắt sáng lên, nói, đúng rồi, Liêu thần ý đi hề, Hoàng Đại Sư vừa rồi cho chúng ta kia trương bản đồ đâu. Có phải hay không còn ở ngài chỗ đó? Nhanh lên lấy ra tới nghiên cứu một chút, nhìn xem nên như thế nào đi ra ngoài. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, lập tức bật lửa mấy đoàn ngọn lửa, chiếu sáng chung quanh. Ngay sau đó, từ nhẫn không gian lấy ra một quyển một sừng tê giác ra chế thành bản đồ. Thương phá quân đều thò lại gần, vây quanh bản đồ nhìn lên. Một lát sau, Liêu Bất Ngôn nhíu mày nói, này, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Vì cái gì ta cảm thấy? Này trên bản đồ căn bản là không có đánh dấu chúng ta hiện tại nơi này gian phòng đâu. Thương phá quân cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, không tồi, vừa rồi chúng ta là từ đỉnh đầu thượng trong mật thất rơi xuống, hẳn là chính là này mở gian, nhưng là, mật thất phía dưới căn bản là không có biểu thị bất luận cái gì không gian. Chúng ta hiện tại ngốc địa phương, hẳn là không tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản vẫn luôn ôm Lê Mặc Ảnh, hướng trong thân thể hắn đưa vào huyền lực, trợ giúp ổn định hắn nguyên thần. Cũng không có tham dự tiến ba người thảo luận. Nghe được lời này, nàng nhịn không được đứng lên, đã đi tới, hỏi, sao lại thế này? Liêu Bất Ngôn thở dài, đem bản đồ đưa cho nàng, sư muội, chính ngươi nhìn xem đi. Chúng ta hiện tại ngốc địa phương, trên bản đồ căn bản là không có A. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ngươi bắt được này phân bản đồ cũng không hoàn chỉnh? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tiếp nhận bản đồ, trên mặt đất mở ra. Sau đó phi thường cẩn thận mà từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nàng hai lần tiến vào Phượng Tuyết Cung, cẩn thận nghiên cứu quá địa cung các loại cơ quan, là mấy người chung đối Phượng Tuyết Cung nhất hiểu biết một cái, lại xứng với này phân bản đồ, theo lý thuyết, hẳn là thực dễ dàng là có thể tìm được đường ra. Nhưng là, lúc này đây, nàng đối với bản đồ ngó trái ngó phải, nhìn một hồi lâu, vẫn là không thể không thừa nhận, Liêu Bất Ngôn nói chính là đối. Bọn họ vị trí hiện tại, căn bản là không có bị biểu thị ra tới. Này, thật là kỳ quái. Này phân bản đồ, là ta lúc trước tiến vào mật thất chung lấy được phù u bí hỏa thời điểm, mượn gió bẻ măng lấy ra tới, có thể bị cất giữ ở như vậy bí ẩn trong phòng. Này bản đồ chân thật tính tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là, nó cư nhiên không hoàn chỉnh. Hoàng Nguyệt Ly mày đẹp nhíu lại, trong lòng nghi hoặc. Một cái liền Phượng Tuyết Cung địa hình cơ quan trên bản vẽ đều không có bất luận cái gì dấu vết phòng. Này rốt cuộc là dùng để làm gì đó đâu. Liên ở nàng mê hoặc không thôi thời điểm, Liêu Bất Ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, đứng thẳng thân thể. Không đối. Nơi này không khí không đúng. Các ngươi có hay không ngửi được mùi máu tươi? Chương 2331 Huyết Nguyệt Đại Trận 2. Mùi máu tươi. Mọi người nghe được lời này, hai mặt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó, đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ cẩn thận vừa nghe, đột nhiên đều ý thức được, Liêu Bất Ngôn nói không sai, phòng này có một loại tương đương nồng đậm mùi máu tươi, phiêu tán ở trong không khí. Chẳng qua, vừa rồi mọi người rơi xuống thời điểm, đều có chút kinh hoàng, mới không chú ý tới điểm này. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng là ngưng trọng, nơi này mùi máu tươi hảo đùng. Vừa rồi ta cùng Mặc Ảnh ở trên lầu trong mật thất thời điểm, liền cảm thấy loáng thoáng có loại thực đạm mùi máu tươi, hiện tại nghĩ đến, hẳn là từ nơi này truyền đi lên. Cái gì? Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tuy rằng ở đây người đều là thực lực rất mạnh võ giả, máu tươi thấy được nhiều, nhưng là, như bây giờ dưới tình huống, bị nhốt ở một gian như thế âm u lại tràn ngập mùi máu tươi trong phòng, nghĩ như thế nào, đều làm người cảm thấy bất an. Liêu Bất Ngôn như suy tư gì mà nói, kia, nơi này mùi máu tươi, lại là từ nơi nào truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, có lẽ, liền ở ngươi sau lưng. Nàng chỉ Liêu Bất Ngôn phía sau. Liêu Bất Ngôn suýt nữa kinh nhảy dựng lên, vội vàng xoay người, những người khác cũng theo Hoàng Nguyệt Ly ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Ở mọi người phía sau, loáng thoáng có thể nhìn đến, trong bóng tối, có một đoàn lúc sáng lúc tối ánh sáng nhạt, ở lập lòe. Mà nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ cũng là từ cái kia phương hướng theo gió bay tới. Liêu Bất Ngôn nhíu mày, vẻ mặt tràn ngập sầu lo, này, tình huống này thoạt nhìn thực không ổn a, đó là địa phương nào? Tổng cảm thấy phi thường nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly đảo bình tĩnh rất nhiều, nói, đại gia cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Thương Phá Quân nghe vậy, vội vàng khuyên can nói, Hoàng Đại Sư, không thể. Ngài vẫn là lưu lại nơi này, nhìn tông chủ đại nhân đi. Chúng ta cùng Liễu Thần Y Ghi hay đi trước thăm dò đường, nếu không có việc gì lại đến tiếp các ngươi. Nơi này thật sự là quá quỷ dị, phía trước rất có thể sẽ có nguy hiểm. Hai vị vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ a. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên một bàn tay, đánh gậy hắn, quân hộ pháp, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Bất quá, chúng ta hiện tại trạm địa phương kỳ thật cũng không an toàn. Nói, nàng tay phải bỗng nhiên chiều trên mặt đất một lòng tay, một đạo lửa cháy từ nàng ngón tay gian bắn ra. Chỉ nghe chi một tiếng thét chói tai, mọi người một túi đầu, liền nhìn đến một con toàn thân huyết hồng con bò cạp, bị Hoàng Nguyệt Ly thiêu chết ở trên mặt đất. Hơn nữa, này chỉ con bò cạp bị nàng huyền lực sinh sôi xé rách thành hai đoạn, thân thể đứt gãy bộ vị, thế nhưng tuôn ra một đại phủng máu tươi. Dây lát gian, máu tươi mùi tanh liền tràn ngập ở mọi người mũi gian. Thương Phá Hồn che lại cái mũi, ghét bỏ mà chiều lui về phía sau một bước, này, đây là cái gì? Xích bò cạp sao? Như thế nào có điểm? Có điểm ghê tởm. Liêu Bất Ngôn trầm giọng nói. Đây là xích bò cạp một loại biến dị chủng loại, không hồn xích hạt, phi thường hiếm thấy. Nghe nói, nó chuyên môn hấp thụ người huyết, hơn nữa, chuyên môn hút người sống huyết, một khi bị nó theo dõi, hoặc là người sống bị nó hút khô trên người sở hữu máu tươi, hoặc là xích bò cạp thân thể cất chứa không được như vậy nhiều máu tươi nổ tan xác mà chết, bằng không mơ tưởng đem nó từ trên người lộng xuống dưới. Ta đi, như vậy khủng bố. Con hảo. Còn hảo Hoàng Đại Sư đôi mắt đủ lợi, kịp thời phát hiện, bằng không thật bị này ngoạn ý cắn một ngụm, kia không phải xong đời. Thương Phá Hồn giật mình linh địa đánh cái dùng mình, đề phòng mà nhìn về phía mặt đất, nơi nơi nhìn quét, sợ lại bò ra đệ nhị chỉ khốc hồn xích hạt tới. Chương 2332 Huyết Nguyệt Đại Trận, 3. Liêu Bất Ngôn quét Thương Phá Hồn liếc mắt một cái, có chút khinh thường mà nói, mệt ngươi vẫn là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả đâu. nay ngoạn ý đối phó cùng nó cùng giai võ giả còn hành, đụng tới cao giai võ giả đương nhiên liền không có dùng võ nơi, chưa thấy được Hoàng Đại Sư một cái đầu ngón tay liền nghiền chết nó sao. Thương Phá Hồn lúc này mới phản ứng lại đây, khoa trương mà vô vô ngực, thở ra một ngụm trường khí. Thật đúng là, Liêu Thần Y Yệ, ngươi vừa rồi đó là cố ý làm ta sợ đâu. Liêu Bất Ngôn ha hả cười một tiếng, nói, hù dọa ngươi. Ta vừa rồi nói đều là sự thật, nơi nào hù dọa ngươi. Bất quá, về khốc hồn xích hạt, đảo xác thật có thực khủng bố đồn đãi. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tú khí mày hơi hơi nhăn lại. Ánh lửa bên trong, hắn tuấn tú mặt nghiêng, thoạt nhìn có vài phần quỷ dị lãnh đạm. Thương Phá Hồn nhìn chằm chằm hắn, thật cẩn thận mà nói, Liêu Thần Y Yệ, ngươi như thế nào lại dừng lại? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, dứt khoát một lần nói toàn đi. Như vậy lúc kinh lúc giống, ta này trái tim nhỏ nhưng chịu không nổi ngươi dọa. Liêu Bất Ngôn trầm ngâm một lát, nói, ta trước kia ở một quyển thượng cổ truyền lưu ý thư nhìn thấy quá, nói khốc hồn xích hạt, nếu hấp thu cao dài võ giả máu tươi, tới rồi trình độ nhất định lúc sau, liền sẽ không ngừng mà tăng lên phẩm giai, một khi đạt tới cửu giai lúc sau, liền sẽ phát sinh lần thứ hai biến dị, trở thành lệ hồn xích bò cạp. Loại này xích bò cạp, yêu cầu đồ ăn liền không hề là võ giả máu tươi, mà là võ giả linh căn. Linh căn. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó khó hiểu hỏi, dùng võ giả linh căn vì thực. Sao có thể đâu? Cương đại nữa thần y kìa, cũng chưa biện pháp đem võ giả linh căn từ trong cơ thể tách ra tới. Này cái gì lệ hồn xích bò cạp? Chẳng lẽ có thể làm được sao? Về võ giả linh căn cách nói, chỉ là một loại đồn đãi. Nói một cái võ giả thiên phú, chủ yếu là từ hắn trời sinh linh căn quyết định. Nếu chịu rất võ giả linh căn, kia người này lập tức liền vô pháp tu luyện, thành một cái phế nhân, hơn nữa 9 thành 9 còn sẽ đương trường bỏ mạng. Nhưng là, cứ việc có như vậy đồn đãi, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đủ từ võ giả trong cơ thể tìm được linh căn thật thể, cũng chưa từng có người nào có thể thông qua rút ra linh căn tới phế bỏ địch nhân tu vi. Liêu Bất Ngôn đầu tiên là gật đầu. Sau đó, lại lắc lắc đầu. Nay bất quá là đồn đãi mà thôi, ta cũng không biết thật giả. Tóm lại, dựa theo thư thượng theo như lời, lệ hồn xích bò cạp có thể đem võ giả linh căn sống sờ sờ mà rút ra ra tới, còn có thể tích tụ ở trong cơ thể. Nghe nói, thượng cổ là lúc, thần giới có tu luyện ma công tà ác võ giả, liền sẽ dùng loại này cắn nuốt linh căn lệ hồn xích bò cạp tới luyện đan. Luyện đan. Ngay cả từ trước đến nay trầm ổn Thương Phá Quân, nghe xong Liêu Bất Ngôn những lời này lúc sau, sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi. Này! Này luyện ra tới chính là cái gì đan dược? Có thể ăn sao? Nếu là ăn xong đi, chẳng phải là tương đương với ăn luôn một cái người sống sao? Liêu Bất Ngôn biểu tình nghiêm túc mà nói, đúng là như thế. Đáng tiếc, Tiêu Y Thư Thượng chỉ là đơn giản giới thiệu loại này cách làm, cũng không có liệt ra đan phương. Mặt trên cũng viết, làm loại này táng tận thiên lương sự tình, chẳng sợ ở thần giới đều là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, một khi bị phát hiện, ai cũng có thể giết chết. Là chỉ có những cái đó tâm tư tà ác vô cùng ma đạo người trong, mới có thể làm sự tình. Nghe xong Liêu Bất Ngôn giới thiệu lúc sau, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Cứ việc Liêu Bất Ngôn lặp lại cương điệu, này chỉ là sách cổ thượng ghi lại nghe đồn, nhưng mọi người vẫn là không lý do mà cảm thấy một trận sợ hãi. Chương 2333 Huyết Nguyệt Đại Trận, 4. Vốn dĩ loại sự tình này cũng đã đủ nghe rợn cả người, hiện tại bọn họ lại ngốc tại như vậy cái mùi máu tươi dày đặc địa phương quỷ quái. Hơn nữa, mọi người bên chân còn nằm như vậy một con khốc hồn xích hạt thi thể. Không tốt. Mau xem. Lại có vài chỉ khốc hồn xích hạt bỏ lại đây. Thương Phá Hồn hướng góc tường biên nhìn thoáng qua, sắc mặt đống nhiên một bạch, thấp giọng kêu lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy lại có mấy chỉ toàn thân huyết hồng, cái bụng phồng lên xích bò cạp hướng nơi này bò lại đây. Chúng nó hẳn là nghe thấy được mùi máu tươi, mới có thể tụ lại lại đây. Chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức ôm chặt Lê Mặc Ảnh thân thể, biểu tình nghiêm túc mà nói. Những người khác ý thức được nguy hiểm tồn tại, lập tức nhận đồng Hoàng Nguyệt Ly cái nhìn. Mọi người nhanh chóng mà thương lượng một chút, thay đổi đội hình, vẫn như cũ là Thương Phá Quân ở phía trước mở đường. Liêu Bất Ngôn sau điện, Thương Phá Hồn đi theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ bên người bảo hộ. Hoàng Đại Sư, Tông Chủ Đại Nhân hẳn là thực trọng đi, ngài vẫn là đem người giao cho ta đi. Thương Phá Hồn nhìn bên người thiếu nữ, dáng người nhỏ xinh, lại ôm so với chính mình cao lớn đến nhiều nam nhân, chạy nhanh qua đi muốn hỗ trợ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại lắc đầu cự tuyệt hắn, không cần, vẫn là ta tự mình đến đây đi. Bằng không ta yên tâm không được. Chính là Thương Phá Hồn trên dưới nhìn quét Hoàng Nguyệt Ly một chút. Tuy rằng, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly như vậy cao dài võ giả, đừng nói là ôm Lê Mặc Ảnh, liền tính là khiêng cái mấy ngàn cân cự thạch, kia cũng là nhẹ nhàng. Chính là, nhìn đến nàng kia nhỏ xinh mảnh khảnh dáng người, lại vẫn là làm hắn nhịn không được đổ mồ hôi. Hoàng Nguyệt Ly chút nào không thèm để ý hắn ánh mắt, tiểu tâm mà đem Lê Mặc Ảnh công chúa bế lên tới, đi theo Thương Phá Quân phía sau, đi phía trước đi đến. Ngay từ đầu, Liễu Bất Ngôn còn dùng ngọn lửa cho đại gia chiếu sáng, nhưng theo mọi người hướng trung ương đi đến, chung quanh ánh sáng càng ngày càng sáng, tuy rằng vẫn như cũ có chút tối tăm, nhưng dần dần không hề yêu cầu chiếu sáng. Không chỉ có như thế, trong không khí mùi máu tươi cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm, làm người nghe liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly càng là như mày, trực giác phi thường chán ghét như vậy khí vị. Loại này khí vị, còn không chỉ là máu tươi hương vị, trung gian còn kèm theo lại tanh lại xú khí vị, hỗn hợp lên, lệnh người cực kỳ buồn nôn. Thẳng đến mọi người đi đến phòng ở giữa, nhìn đến trước mắt tình cảnh, đều mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Ở trung ương vị trí, là một cái thật lớn ao hãm hồ nước. Hồ nước bốn phía cùng trung ương, tất cả đều tạo từng cây màu đỏ lập trụ, mỗi một cây cây cổ thượng, đều cột lấy một người. Những người này một đám quần áo tả tơi, đầu buông xuống, vẫn không núp đích, cũng không biết sống hay chết. Mà ở mỗi người cẳng chân cùng trên đùi, đều bò vài chỉ khốc hồn xích hạt, này đó con bò cạp đều so Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đánh chết kia một con muốn lớn hơn rất nhiều, đang ở hút những người này máu tươi. Hồ nước bên trong, rót đầy màu đỏ tươi chất lỏng, tản mát ra hỗn hợp máu tươi tanh hôi hương vị. Mấy người tất cả đều ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh. Sau một lúc lâu, Liễu Bất Ngôn mới cái thứ nhất phát ra thanh âm, ta đi, này, đây là một cái huyết trì. Cư nhiên thật sự có người dùng người sống uy thực khốc hồn xích hạt. Là cái kia chiến đại nhân làm sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn trong giọng nói, mang theo phẫn nộ, cũng mang theo vài phần sợ hãi. Như thế phát rồ sự tình, cư nhiên cũng có người có thể làm được ra tới. Chương 2334 Huyết Nguyệt Đại Trận, Nam. Đồng nhiên, Thương Phá Quân vội vã mà kêu lên, Liễu thần ý đi, Lưu ý à, mau xem người dưới chân. Liễu Bất Ngôn vội vàng túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến có vài chỉ khốc hồn xích hạt, tựa hồ nghe thấy được mấy người bọn họ trên người người sống khí vị, sôi nổi từ huyết chỉ trung bỏ ra tới, bay nhanh mà hướng tới mấy người dưới chân vụt ra. Liễu Bất Ngôn chạm đến ly hồ nước gần nhất, đứng núi chịu sào. Tuy là Liễu Bất Ngôn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức ra tay, hồn hậu huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, quét về phía trên mặt đất khốc hồn xích hạt. Nhưng mà, bò ở phía sau mấy chỉ ở hắn công kích hạ, theo tiếng ngã xuống đất chết đi, nhưng bò ở đằng trước hình thể lớn nhất, tốc độ cũng nhanh nhất kia một con, lại ở lắc lư vài cái lúc sau, lại bắt đầu bò động lên, thậm chí cái đuôi nhếch lên, còn đống nhiên hướng phía trước thoát ra một khoảng cách, trực tiếp hướng Liễu Bất Ngôn trên đùi đánh tới. Dựa, này cũng quá ghê tởm đi. Nay chỉ con bò cạp chỉ sợ là thất giai ma thú. Liễu Bất Ngôn sắc mặt trắng nhợt, vội vàng về phía sau thối lui, đồng thời trên tay huyền lực tăng mạnh vài phần, một lần nữa hướng tới đi đầu này chỉ đại con bò cạp đâm tới. Lạch cạch một tiếng, lúc này đây, đại con bò cạp rốt cuộc bị đánh rơi trên mặt đất, không thể động đậy. Liễu Bất Ngôn bị này đột nhiên biến cố, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, chờ hắn bình tĩnh trở lại lúc sau, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm trầm trọng. Này đó con bò cạp, xem ra là người được người sống khí vị liền sẽ nhào lên tới. Nói như thế tới, kia chiến đại nhân thật là ở dùng người sống uy thực khốc hồn xích hạt. Thương Phá Hồn một bộ lập tức liền phải nhổ ra biểu tình, quá ghê tởm. Như thế nào có người có thể làm được ra loại sự tình này? Liêu thần y kìa, ngươi kiến thức nhất quảng, ngươi cảm thấy, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Liêu Bất Ngôn còn chưa nói lời nói, Thương Phá Quân cũng đã tiếp lời nói, còn có thể làm gì? Vừa rồi Liêu thần y gì không thôi kinh nói sao? Loại này khốc hồn xích hạt. Một khi tiến hóa trở thành cựu giai ma thú, liền có thể dùng để luyện chế đan dược tu luyện ma công. Kia chiến đại nhân thực lực như thế chi cường, thậm chí so được với tông chủ đại nhân đỉnh là lúc, chỉ sợ, chính là dùng loại này hạ tam lạm kỹ hai đi. Thương phá hồn như mày nói, nhưng liếu thần y đi vừa rồi cũng nói, này chỉ là đồn đãi mà thôi à. Cựu giai ma thú, toàn bộ thiên lăng đại lục đều không có nhiều ít, kia chiến đại nhân tùy tiện tìm vài người tới uy một chút xích bò cạp, là có thể làm ra cựu giai ma thú tới. Nào có đơn giản như vậy a? Thật muốn luyện đan, cũng chưa chắc nhất định phải dùng lệ hồn xích bò cạp luyện chế, có lẽ, dùng hấp thu võ giả máu khốc hồn xích hạt, cũng có thể luyện chế thứ một bậc đan dược, luyện đan thuật chung, thường xuyên sẽ sử dụng thiếu chút nữa dược liệu làm thay thế. Liễu Bất Ngôn tự hỏi, ý đồ phân tích trước mắt tình huống. Mấy người một bên nghị luận, một bên còn không quên dọn sạch không ngừng chiều bọn họ bỏ lại đây khốc hồn xích hạt. Có lẽ là bọn họ mấy cái mới mẻ lại có sinh mệnh lực đại người sống, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, cho nên, hướng bọn họ bên này lại đây xích bò cạp càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều xích bò cạp từ bỏ chính mình nguyên bản hút máu đối tượng, chiều bọn họ bên này bỏ lại đây. Tuy rằng mấy người thực lực tương đương không tồi, ứng phó một đám xích bò cạp cũng là không nói chơi, nhưng là, vẫn như cũ không chịu nổi quá nhiễu. Đáng chết, này đó xích bò cạp cũng quá phiền nhân đi. Không chỉ có là phiền nhân, hơn nữa, số lượng còn càng ngày càng nhiều, giống như căn bản sát không riêng giống nhau. Chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không chờ đến huyền lực hao hết, nói không chừng liền có đại phiền toái. Liêu Bất Ngôn sắc mặt khó coi. Chương 2335 Huyết Nguyệt Đại Trận, 6. Thương phá quân lại là lắc đầu nói, Liêu thần ý đi, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, vấn đề là chúng ta hiện tại rốt cuộc hướng chỗ nào trốn a? Nói đến vấn đề này, tất cả mọi người đem chờ đợi ánh mắt, đầu tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nàng cái này cửu giai luyện khí sư, thực lực phi phàm, mỗi một lần đều có thể kịp thời trợ giúp đại gia thoát ly hiểm cảnh, lúc này đây, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đi. Nhưng mà, đối mặt mọi người ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly lại nhíu mày, thật lâu không có ra tiếng. Rốt cuộc, Liêu Bất Ngôn nhịn không được truy vấn nói, sư muội, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi cảm thấy, chúng ta có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài sao? Hoàng Nguyệt Ly thở dài, lắc đầu nói, hôm nay, chúng ta chỉ sợ phiền toái lớn. Tưởng rời đi nơi này, không dễ dàng như vậy. Nghe được liền nàng đều nói như vậy, tất cả mọi người có chút biến sắc. Thương phá quân nói, Hoàng Đại Sư, không thể nào. Liền ngươi cũng không có cách nào sao. Theo lý thuyết, cái này huyết chỉ nếu là dùng để dưỡng xích bò cạp, kia khẳng định sẽ có xuất nhập cơ quan mới đúng vậy. Bằng không, chờ đến xích bò cạp dưỡng thành lúc sau, chiến đại nhân bọn họ muốn như thế nào đem con bò cạp lấy đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười khổ một tiếng, quân hộ pháp, sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi có hay không cảm giác được, trên người của ngươi huyền lực tiêu hao đặc biệt đại, liền tính là như vậy đứng bất động, cũng ở dần dần hướng bên ngoài cơ thể sói mòn. Thương phá quân sửng sốt, trên tay công kích động tác dừng một chút, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa rồi, hắn cùng Liêu Bất Ngôn thương phá hồn ba người, vẫn luôn đều ở công kích rửa sạch những cái đó bỏ lại đây khốc hồn xích hạt, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly một người là ôm Lê Mặc Ảnh đứng không nhúc nhích. Cho nên, mấy người bọn họ đều chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, chính mình huyền lực tiêu hao là bởi vì vẫn luôn ở trong chiến đấu duyên cớ. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, ở yên lặng trạng thái hạ, mới càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được không thích hợp địa phương, cũng bởi vậy càng thêm cảm thấy khủng bố. Liêu Bất Ngôn sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, tại sao lại như vậy? Cái này huyết trì, chẳng lẽ còn sẽ hấp thu chúng ta huyền lực? Hoàng Nguyệt Ly suy tư, nói ra chính mình phỏng đoán, vừa rồi chúng ta từ đỉnh đầu mật thất thượng rơi xuống dưới thời điểm, ta mơ hồ nghe được, chiến đại nhân nói nơi này là cái gì huyết nguyệt đại trận, còn nói, cho các ngươi này đó cửu trọng cảnh đỉnh võ giả rơi xuống, nhất định có thể vì đại trận gia tăng rất nhiều lực lượng. Ấn này phỏng đoán nói, cái này huyết chỉ cùng chung quanh này đó lập trụ, hẳn là chính là cái gọi là huyết nguyệt đại trận. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu. Không tồi, ta vừa rồi giống như cũng nghe tới rồi. Còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm đâu. Này cái gì trận pháp? Cũng quá tà môn đi. Dùng này đó khốc hồn xích hạt hút người xuống máu, còn có thể hấp thu chúng ta huyền lực. Nghe được mọi người nghi vấn, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, giải thích nói, đều không phải là như thế. Ta vừa rồi quan sát một chút chung quanh trận văn cùng lập trụ sắp hàng, huyết nguyệt đại trận hấp thu huyền lực chỉ là bên ngoài này đó trận văn công hiệu mà thôi. Nghĩ đến, một khi có võ giả bị chiến đại nhân bắt lấy, đầu nhập cái này huyết trì bên trong, ngay từ đầu, võ giả hẳn là còn có chiến đấu chi lực, có thể giết chết muốn công kích hắn khốc hồn xích hạt. Nhưng mà, võ giả nhóm căn bản sẽ không nghĩ đến, ở bọn họ sát xích bò cạp thời điểm, chung quanh trận pháp cũng ở đồng bộ hấp thu bọn họ huyền lực, song trọng tiêu hao dưới, thực mau võ giả liền sẽ mất đi sức chiến đấu, lúc này, chung quanh khốc hồn xích hạt liền sẽ vây quanh đi lên, mà không có huyền lực võ giả, không có khả năng cùng này đó xích bò cạp chống lại, chỉ có thể biến thành chúng nó thức ăn chăn nuôi. Chương 2336 mau. Cháy mau. 1. Mọi người nghe xong Hoàng Nguyệt Ly một phen giải thích, sắc mặt càng thêm khó coi. Tình thế tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm túc, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly như vậy cách nói, đừng nhìn bọn họ hiện tại huyền lực dư thừa, tựa hồ tạm thời không có gì quá lớn nguy hiểm, nhưng chỉ cần thời gian dài, cuối cùng còn sẽ là tử lộ một cái. Thương Phá Hồn sắc mặt, càng là đương trường trắng vài phần. Này! Cái này hảo, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Liêu Bất Ngôn đảo còn tính chân định, từ nhẫn không gian lấy ra mấy cái quân sứ dự bình, phân cho mọi người. Nơi này trang chính là thất giai chuyển linh đan, có thể dùng để bổ sung huyền lực, chờ một chút, nếu cảm thấy huyền lực tiêu hao quá lớn nói, liền dùng một viên, ít nhất có thể nhiều kiên trì hai cái canh giờ. Thương Phá Quân đám người tiếp nhận đan dược, đều là liên thanh nói lời cảm tạ. Thất giai đan dược giá trị phi thường kinh người, chỉ là một viên đều có thể ở Thiên Lăng Thương Hội đánh ra giá trên trời tới, cùng giai võ giả trong chiến đấu, chỉ cần dùng một viên là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Hiện tại, Liêu Bất Ngôn vừa ra tay liền một người cho một lọ, hào phóng như vậy, tự nhiên làm Thương Phá Quân bọn họ khiếp sợ không thôi. Liêu Bất Ngôn vẫy vây tay, nói, không cần cảm tạ ta, hiện tại bảo tồn sức chiến đấu, đồng tâm hiệp lực, rời đi địa phương quỷ quái này mới là quan trọng nhất. Sư muội, ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ không ra như thế nào rời đi sao? Chúng ta hiện tại tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng ở lâu nơi đây, cũng không phải kế lâu dài a. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta đương nhiên biết. Hơn nữa nàng lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh nam nhân, mặc ảnh như bây giờ tình huống, thật sự là quá nguy hiểm. 7 ngày trong vòng, chúng ta không chỉ có phải rời khỏi nơi này, còn phải luyện chế ra thanh tịnh đan. Kỳ thật, thời gian như thế gấp gáp, chẳng sợ bọn họ hiện tại là ở an toàn địa phương, cũng không nhất định có thể bảo đảm nhất định có thể đem Lê Mặc Ảnh cứu trở về tới. Huống chi, hiện tại mấy người thân hãm như thế tình thế nguy hiểm. Thay đổi những người khác, đối mặt như vậy khốn cảnh, chỉ sợ đều đã tuyệt vọng, từ sâu trong nội tâm lựa chọn từ bỏ. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ cưỡng bách chính mình vẫn duy trì chấn định, bình tĩnh mà suy tư bước tiếp theo hành động. Kỳ thật, muốn phá giải huyết nguyệt đại trận, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là nàng cẩn thận quan sát đến bốn phía tình huống. Cái này trận pháp, toàn bộ đều là quay chung quanh trung gian cái này huyết chỉ tới bố trí, còn có này đó lập trụ, mỗi một cây đều có đặc thù trận văn. Ta cần thiết tới gần một chút, đến huyết chỉ bên cạnh nhìn kỹ xem mới được. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Thương Phá Quân lập tức nhíu mày, phản đối lên, Hoàng Đại Sư, ngươi nhất định phải đến huyết chỉ bên cạnh đi sao? Yêu cầu dựa đến nhiều gần. Huyết trì bên trong phi thường nguy hiểm, công kích chúng ta này đó khốc hồn xích hạt, liền đều là từ huyết trì bên trong bỏ ra tới. Chúng ta chạm đến xa như vậy, xích bò cạp còn có thể ngửi được chúng ta trên người hương vị tới gần lại đây, nếu đứng ở huyết trì bên cạnh đi nói, chỉ sợ. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu xích bò cạp tụ lại đây. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, ngươi nói, ta đương nhiên minh bạch, chính là... Nếu không có tự mình gần gũi nhìn đến trận văn cùng cơ quan bố trí, là không có khả năng phá giải. Phượng Tuyết Cung cơ quan nhưng tất cả đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, cũng không có tiền lệ nhưng theo, chỉ có mạo hiểm tiến lên. Hoàng Nguyệt Ly nói này đó đều là lời nói thật, ở đây người cũng đều rất rõ ràng. Cho nên, cứ việc trong lòng mọi người đều thực không yên tâm, lại vẫn là không thể không nghe theo Hoàng Nguyệt Ly an bài. Kia! Sư muội ngươi nhất định phải theo sát chúng ta. Chương 2337 mau. Cháy mau. 2. Tuyệt đối không thể chính mình nơi nơi loạn đi, chúng ta phụ trách giúp ngươi rửa sạch chung quanh xích bò cạp. Liêu Bất Ngôn dặn dò nói. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gật đầu, lại đem Lê Mặc Ảnh giao cho Thương Phá Hồn. Sau đó, ở Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân dưới sự bảo vệ, dần dần đến gần rồi huyết trì. Theo ba người đến gần, huyết trì trung truyền đến từng đợt xôn xao. nước ao bắt đầu trên dưới quay cuồng, phát ra hào hào tiếng vang. Một con lại một con khốc hồn xích hạt, từ huyết trì phía dưới bò đi lên, thủy triều mà hướng tới bọn họ vào tới. Cũng may, Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân sớm có chuẩn bị, vẫn luôn tiểu tâm phòng ngự, không ngừng mà đem này đó xích bò cạp đánh chết hoặc là chạy về nước ao chung, không có làm bất luận cái gì một con tới gần Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hoàng Nguyệt Ly yên tâm mà tả hưu đi lại, bắt đầu nghiêm túc mà quan sát khởi nước ao biên trận văn cùng cơ quan. Một lát sau, nàng đống nhiên phát ra gì một tiếng, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, thậm chí còn mang theo vài phần hoảng sợ. Liêu Bất Ngôn kỳ quái mà nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, sư muội, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì manh mối? Hoàng Nguyệt Ly đôi tay bối ở sau người, chau mày, hai mắt không chớp mắt mà nhìn phía trước một cây lập trụ, không nói gì. Hoàng Đại Sư, đây là làm sao vậy? Thương Phá Quân cũng kỳ quái lên. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, nói, các ngươi xem, này căn lập trụ thượng người này, có phải hay không? Thoạt nhìn có điểm quen mắt. Quen mắt. Thương Phá Quân nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua đi. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền cả người chấn động, này, này, này không phải. Hắn cứng họng, liền một câu đều nói không hoàn chỉnh. Nếu ta nhớ không lầm nói, này hẳn là Thương Huyền Kiếm Tông một cái nội môn đệ tử, hình như là họ Đinh. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn khiếp sợ đến trình độ như vậy, chỉ có thể chính mình mở miệng. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, cũng quay đầu tới nhìn nhìn. Chỉ thấy một cái 30 tuổi trên dưới nam tính võ giả, bị mấy chục chỉ khốc hồn xích hạt quân lấy, gắt gao mà dán ở một cây lập trụ thượng, hắn trong thân thể máu, đã hoàn toàn bị rút cạn, toàn thân huyết nhục khô quắt đi xuống, dán ở trên xương cốt, làn da thậm chí đã bắt đầu hư thối. Chỉ có gương mặt kia, còn tính hoàn chỉnh, miễn cưỡng có thể làm người nhận ra thân phận của hắn tới. Liêu Bất Ngôn nhíu mày nói, sư muội, ngươi là nói, đây là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử. Sao lại thế này? Cái kia chiến đại nhân sân chúng ta không ở, thật sự đối Thương Huyền Kiếm Tông ra tay. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, hắn hẳn là không phải gần nhất bị trộm tới đi. Vị này Đinh sư đệ, tuổi cũng không nhẹ a, ta kiếp trước tự bảo phía trước liền gặp qua hắn. Liêu Bất Ngôn sửng sốt một chút, ngay sau đó, cũng khiếp sợ mà nói không ra lời. Sư muội, ngươi ý tứ? Không phải là, người này đã bị trảo lại đây mười mấy năm đi. Thẳng đến lúc này, Thương Phá Quân mới từ khiếp sợ trùng khôi phục lại, nhưng trên mặt vẫn như cũ là không dám tin tưởng thần sắc, nói, tuy rằng không có mười mấy năm, nhưng là, xác thật có đã nhiều năm, Đinh Kiện Sư Đệ là nội môn một vị quản sự, tu vi cũng đạt tới bảy trọng cảnh đỉnh, bất quá, 5 năm phía trước, hắn liền ở một lần ra ngoài rèn luyện thời điểm, thần bí mất tích. Chúng ta đều cho rằng, là 6 đại thánh địa âm thầm động tay động chân. Vì tranh đoạt tài nguyên linh tinh nguyên nhân như hại hắn, nào biết. Cư nhiên là bị chiến đại nhân trộm tới nơi này. Gia hỏa này thật là phát rồ, cư nhiên dám bắt chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, dùng để nuôi nấng khốc hồn xích hạt. Thương Phá Quân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Chương 2338 mau. Cháy mau, 3. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là hít sâu một hơi, nói, chúng ta hướng bên kia đi một chút. Hảo. Liêu Bất Ngôn đáp ứng xuống dưới. Hắn cùng Thương Phá Quân hai người, bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly, dọc theo Thuận Kim Đồng Hồ phương hướng, vây quanh huyết chỉ đi rồi một vòng. Ba người vừa đi, một bên quan sát đến quanh thân lập trụ, cơ hồ mỗi đi một bước, đều có làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi tân phát hiện. Này! Cái này hình như là Thiên Ma môn thân truyền đệ tử A. Nghe nói đều đã là bắt trọng cảnh võ giả, cư nhiên cũng bị trộm tới nơi này đương thức ăn chăn nuôi. Còn có cái này, hình như là Ly Hỏa Cung đệ tử. Ngươi nói này đó có cái gì hiếm lạ? Liêu Bất Ngôn sắc mặt ngưng trọng mà dừng bước chân, chỉ vào trước mặt một cây lập trụ, thanh âm đều bắt đầu run rẩy, các ngươi nhận thức người này sao? Đây chính là Vân Hải Tông một vị trưởng lão A. Nói, hắn quay đầu tới, nhìn Hoàng Nguyệt Ly, sư muội, ngươi còn nhớ rõ sao? 20 năm trước, chúng ta cùng đi Tây Thiên Vực một chỗ bí cảnh rèn luyện, lúc ấy, cái này Vân Hải Tông trưởng lao rông cái gậy thọc cất giống nhau, nhưng cho chúng ta tìm không ít phiền thoái, chờ chúng ta ra bí cảnh lúc sau, hắn liền mất tích, rất nhiều người đều đồn đãi, hắn là bị mộ thừa ảnh cấp giết. Kỳ thật, người căn bản là không phải chúng ta giết, chỉ là tên kia từ trước đến nay lười đến giải thích, cũng không để bụng người khác nói như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly híp mắt nhìn trong chốc lát, cuối cùng từ kia trương cơ hồ cùng bộ xương khô không có gì hai dạng trên mặt, nhận ra vài phần cố nhân bộ dáng. Nói như vậy lên, giống như còn thật là hắn a. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Nếu lúc ấy hắn mất tích thời điểm, chính là bị bắt được huyết trì tới, chẳng phải là thuyết minh, hắn ở chỗ này đã có 20 năm lâu. Chẳng lẽ cái kia chiến đại nhân, từ 20 năm phía trước, cũng đã ở làm này đó nhận không ra người sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ vậy một chút, sắc mặt càng thêm khó coi. Đồng thời, nàng tựa hồ cũng nghĩ đến một chút cái gì, nói như vậy, năm đó chiến đại nhân dùng tin tức giả đem ta lừa đến thiên nhất phong tới, nhu đồ chỉ sợ còn không chỉ là thiên hoàng quyết. Nếu nàng lúc ấy không có lựa chọn tự bạo, mà là đem thiên hoàng quyết giao ra đi nói không chừng cũng sẽ bị nhốt ở cái này huyết nguyệt đại trận trung gian. Ngẫm lại, khiến cho người sởn tóc gáy. Liêu Bất Ngôn nhíu mày nói, gia hỏa này ít nhất cũng là cửu trọng cảnh 5 tầng tu vi, cư nhiên cũng bị sống sờ sờ hút thành một khối thây khô. Xem ra, chúng ta lần này phiền toái có điểm lớn. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng nhíu lại, ngẩng đầu tả hữu nhìn xem. Trước đừng nói ủ rũ lời nói, chúng ta trước dọc theo huyết trì, toàn bộ vòng một vòng lại nói. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân đều gật gật đầu, ba người vây quanh huyết trì đi rồi một vòng, đem bên cạnh mỗi một cây lập trụ đều nhìn kỹ một lần. Lần này, phát hiện không ít cũ thức. Đây là Thất Tinh Điện, Lăng Tiên Môn. Cái này giống như năm đó vẫn là Vân Hải Tông trẻ tuổi trung xuất sắc nhất thân truyền đệ tử. Năm đó bảy đại thánh địa đại bỉ, hắn còn chiến thắng chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử đâu. Như thế một cái tiền đồ vô lượng thiên tài võ giả, cư nhiên cũng rơi vào như vậy kết cục. Hoàng Nguyệt Ly đám người, càng xem càng là trong lòng run sợ. Thật vất vả vòng xong rồi một vòng, Hoàng Nguyệt Ly dừng bước chân, hồi ức một chút, nói, dựa theo vừa rồi đại gia chỉ ra và xác nhận tình huống tới xem, cái này huyết nguyệt đại trận trung vây khốn võ giả, đến từ Thiên Lăng đại lục các thế lực lớn, không chỉ là bảy đại thánh địa. Chương 2339 mau. Cháy mau. 4. Ngay cả một ít nhị lưu thế lực, cũng có võ giả bị trảo, so sánh mà nói, Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử ngược lại là ít nhất. Thương Phá Quân nói, không sai, Thương Huyền Kiếm Tông đối đệ tử quản lý tương đối nghiêm khắc, giống nhau đi nơi nào rèn luyện, đều sẽ lưu lại truyền âm thạch. Hơn nữa tông chủ đại nhân bên vực người mình thanh danh bên ngoài, chẳng sợ hắn bê quan nhiều năm, dám trêu thượng chúng ta người vẫn là không nhiều lắm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, hiện tại xem ra, chúng ta phải rời khỏi nơi này khó khăn lớn hơn nữa, ta vốn dĩ cho rằng nơi này bị nhốt hẳn là đều là cấp thấp võ giả, nào biết, cư nhiên còn có không ít bát trọng cảnh cửu trọng cảnh cường giả, huyết nguyệt đại trận hấp thu nhiều như vậy võ giả huyền lực tu vi, khẳng định uy lực vô cùng, muốn phá trận, đã có thể khó càng thêm khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly chính nhíu mày suy tư, đồng nhiên, nhìn đến trước mặt lập trụ thượng, vừa rồi cái thứ nhất bị bọn họ phát hiện Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, thân thể bỗng nhiên chịu động một chút. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Đinh sư đệ còn sống? Nàng nhướng mày. Thương Phá Quân cùng Liễu Bất Ngôn cũng theo tiếng nhìn qua đi. Đinh họ đệ tử thân thể không chỉ có run rẩy, hơn nữa, vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt, tựa hồ cũng mở ra một cái tê phùng, môi khép mở, tựa hồ là muốn nói cái gì. Thương Phá Quân cùng Liễu Bất Ngôn liếc nhau, đi ra phía trước, thấp giọng nói, Đinh sư đệ, ngươi còn sống sao? Ngươi có biết hay không, nơi này có biện pháp nào có thể đi ra ngoài? Hoặc là có cái gì cơ hội có thể lợi dụng? Chúng ta cứu ngươi đi ra ngoài. Ha! Ha nhưng mà, Thương Phá Quân chỉ có thể từ hắn trong miệng, nghe được mơ hồ không rõ a khí thanh. Đinh sư đệ, ngươi nói cái gì? Thương Phá Quân lại để sát vào một chút. Lần này, rốt cuộc có thể mơ hồ nghe được hắn nói chuyện, mau, mau, trốn, huyết, chi, bên trong, có, càng nói đến mặt sau, đinh họ đệ tử thanh âm liền càng nhẹ, phảng phất này mấy cái đọc từng chữ, đã hao hết hắn còn sót lại sở hữu sức lực. Có cái gì? Thương Phá Quân nhịn không được truy vấn nói. Có, không đợi Thương Phá Quân nghe rõ, hắn liền nghe được. Sau lưng truyền đến Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ tiếng thét chói tai, quân hộ pháp, cẩn thận, mau trở lại. Cùng thời gian, Thương Phá Quân cũng cảm ứng được, bên cạnh người khoảng cách cực gần địa phương, có một cổ hơi thở nguy hiểm nháy mắt tới gần. Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lập tức bạo lui, nhưng mà, một đạo hồng quang hiện lên, một cổ cường đại huyền lực đã hướng tới ngực hắn bổ tới. Nay cổ huyền lực tinh thuần mà lại nguy hiểm, tràn ngập lanh khốc sát ý, chẳng sợ lấy thương phá quân tu vi, ở đối phương đánh lén lên dưới, cũng căn bản vô pháp kịp thời né tránh. Đáng chết! Thương phá quân cắn chặt răng, còn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ trọng thương. Con hảo, đúng lúc này, Liễu Bất Ngôn đã khinh thân mà thượng, thế hắn chặn này chí mạng một kích, đồng thời lạnh giọng quát, còn đang ngẩn người nghĩ gì à, nhanh chóng lui lại à. Thương phá quân phản ứng cũng không chậm, áp lực giảm bớt nháy mắt, lập tức xoay người triệt thoái phía sau. Liễu Bất Ngôn một kích đắc thủ, cũng không dám ham chiến, chiều lui về phía sau khai. Hoàng Nguyệt Ly thấy tình thế không ổn, không dám kéo chân sau, đã sớm cái thứ nhất khai lưu. Mọi người vội vàng thối lui đến thương phá hồn bảo hộ Lê Mặc Ảnh đứng góc, cảm giác tương đối an toàn, mới dám quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy huyết trì ở giữa, chậm rãi nổi lên một con hình thể cực kỳ thật lớn xích bò cạp. Nay chỉ con bò cạp, so với bọn hắn vừa rồi nhìn thấy lớn nhất một con, đều ít nhất muốn lớn hơn gấp trăm lần. Chương 2340 mau. Cháy mau, nam. Nhét lên cái đuôi, dơ lên cái kìm, từ đầu tới đuôi, chừng 5-6 mét cao. Hơn nữa, nay chỉ xích bò cạp cả người đỏ bừng, quanh thân còn toát ra từng trận màu đỏ sương khói, quả thực như là lập tức liền phải bốc cháy lên giống nhau. Nay chỉ xích bò cạp vừa xuất hiện, trong không khí liền tràn ngập mãnh liệt cảm giác áp bách. Hơn nữa vừa rồi, mặc dù là thương phá quân như vậy cao thủ đứng đầu, đều thiếu chút nữa chết tại đây chỉ xích bò cạp kiếm hạ, càng là làm ở đây mấy người, đều có chút kinh hồn không chừng. Này! Này chỉ xích bò cạp! Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới? Chẳng lẽ nói, vừa rồi nó đều tránh ở huyết trì dưới nước, hoàn toàn không có lộ ra hành tích. Kia cái này huyết trì, rốt cuộc có bao nhiêu sâu à, mới có thể tàng được như vậy một con thật lớn ma thú. Thương phá quân còn ở thở phì phò. Thương phá hồn nói, ta vừa rồi thấy được, này chỉ con bò cạp di động tốc độ quá nhanh, ta chính là đôi mắt một hoa công phu, nó đã bị đã trồi lên mặt nước, còn hướng đại ca công kích, nếu không phải Liêu thần y phản ứng rất nhanh, đại ca ngươi hôm nay đã có thể xong rồi. Thương phá quân nghe vậy, vội vàng hướng Liêu Bất Ngôn nói lời cảm tạ. Liêu Bất Ngôn ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy sầu lo, cảm tạ cái gì? Chúng ta còn không có thoát hiểm đâu. Nếu ta không đoán sai nói, này một con hẳn là chính là trong truyền thuyết lệ hồn xích bò cạp. Không nghĩ tới, hẳn là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại ma thú, hôm nay cũng bị chúng ta cấp đụng phải. Thương phá hồn sắc mặt trắng nhợt, Liêu thần y hề, ngài là nói. Này, đây là lệ hồn xích bò cạp. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, hẳn là không sai. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, nơi này cao giai võ giả nhiều như vậy. Này đó không hồn xích hạt hấp thu nhiều như vậy cao dài võ giả máu, hẳn là có tiến hóa khả năng tính, khẳng định sẽ sinh ra lệ hồn xích bò cạp mới đúng. Nhưng mà, nơi này lại chỉ có này đó tiểu con bò cạp, có điểm không thích hợp. Xem ra, ta phỏng đoán không có sai, chỉ là lệ hồn xích bò cạp tránh ở huyết trì cái đáy. Thương phá quân nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lê Mặc Ảnh, lại nhìn xem huyết trì chúng cử kìm lớn tử diêu võ dương oai lệ hồn xích bò cạp. Thần sắc thập phần ngưng trọng. Cái này chúng ta phiền toái lớn hơn nữa. Không thể gần chút nữa huyết trì, bằng không tuyệt đối có đi mà không có về. Con hảo trước mắt này chỉ lệ hồn xích bò cạp, giống như còn ở quan sát chúng ta, không có phát lại đây tính toán, liền sợ. Thời gian dài, nó nếu là truy lại đây. Liêu Bất Ngôn nói, liền tính nó truy lại đây, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết đi. Các ngươi cũng không cần bị gia hỏa này cấp dọa sợ. Mặc kệ nói như thế nào, nó cũng không phải thần thú, chỉ là kiểu giai ma thú mà thôi. Ma thú sức chiến đấu tuy rằng xa cao hơn cùng giai võ giả, nhưng chúng ta ba cái cũng đều là kiểu trọng cảnh đỉnh võ giả, liên thủ đem nó giết, hẳn là không thành vấn đề. Thương phá quân nghe vậy, trầm ngâm một lát, Liêu thần y hiểu ý tứ, chúng ta tốt nhất chủ động xuất kích, đem nó xử lý. Không phải tốt nhất, mà là cần thiết. Liêu Bất Ngôn còn không có trả lời, Hoàng Nguyệt Ly đã cắm tiến vào. Ta vừa rồi đã quan sát qua, huyết nguyệt đại trận mắt trận, hẳn là chính là ở huyết trì ở giữa, muốn mở ra truyền tống trận, từ nơi này rời đi, nhất định phải tiến vào huyết trì bên trong mới được. Con hảo vừa rồi ta không có tùy tiện hành động, bằng không quả thực chính là trực tiếp vi này chỉ lệ hồn xích bò cạp. Nghe được lời này, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn trong ao lệ hồn xích bò cạp, đều ở trong lòng tính toán đánh chết nó khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, ta vừa rồi chú ý một chút, này đó xích bò cạp, giống như có một chút sợ hỏa. Chương 2341 mau. Cháy mau, 6. Ngay từ đầu, nàng đánh chết kia chỉ khốc hồn xích hạt, chính là lục giai ma thú, tương đương với nhân loại thất giai võ giả. Theo lý thuyết, thực lực hẳn là cùng nàng kém không lớn. Nhưng là, kia chỉ xích bò cạp lại ở nàng một kích giới, lập tức liền biến thành hai đoạn thi thể. Lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly liền hiểu được, này đó xích bò cạp hẳn là mùi lửa thuộc tính phản ứng nhất kịch liệt, cũng bởi vậy, chiến đại nhân mới có thể thành công mà khống chế được chúng nó. Chờ một chút, ta sẽ thả ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, trợ giúp các ngươi nhiễu loạn lệ hồn xích bò cạp tầm nhìn. Sau đó, các ngươi ba cái liền từ ba phương hướng, sấn loạn công kích nó yếu hại, tận lực một kích chí mạng. Nói cách khác, sư huynh nói nó sẽ hấp thụ võ giả linh căn, cũng không biết thật giả, tóm lại, tận lực đừng bị nó thương đến tốt nhất. Liêu Bất Ngôn không thế nào tán đồng bộ dáng, sư muội, ngươi mới bảy trọng cảnh, liền không cần thấu cái này náo nhiệt. Chúng ta ba cái thực lực cũng đủ, có thể ứng phó này chỉ con bò cạp. Lại nói, ta cũng là hỏa thuộc tính võ giả, có thể quấy nhiêu nó. Ngươi vẫn là ở chỗ này nhìn Lê Mặc Ảnh đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, sư huynh, ngươi yên tâm, ta không có như vậy nhược. Hơn nữa, chỉ có ta mới có Phượng Hoàng Chân Hỏa, bình thường dị hỏa nhưng hàng không được này chỉ biến dị cửu giai ma thú. Ta cách rất xa là có thể đủ công kích, ngươi không cần lo lắng. Ba người thấy khuyên bảo không được nàng, cũng chỉ có thể đồng ý. Hoàng Nguyệt Ly đem Lê Mặc Ảnh an trí ở trong góc, lại ở hắn bên người bày cái đơn giản trận pháp phòng ngừa xích bò cạp tới gần. Sau đó, nàng đi ra phía trước, đi tới khoảng cách huyết trì 100 mét địa phương, mới ngừng lại được. Như vậy khoảng cách, lệ hồn xích bò cạp đã có thể cảm ứng được nàng trong cơ thể tràn đầy khí huyết chi lực, cùng với nàng linh lực đầy đủ cường đại linh căn. Thật lớn xích bò cạp tức khắc bắt đầu xôn xao lên, dơ lên cao cái kìm, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà, hướng tới nàng cái này phương hướng nào tới. Sư muội, tiểu tâm A. Liêu Bất Ngôn vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly chính mình lại là không chút hoang mang, thi triển nhẹ nhàng vũ bộ, chiều bên cạnh di động một bước, tránh đi lệ hồn xích bò cạp chính diện cuồng mánh một phát. Ngay sau đó, nàng đôi tay kết thành thủ quyết, một đoàn Phượng Hoàng Chân Hỏa ở nàng lòng bàn tay xuất hiện, trong nháy mắt, liền bạo trướng mở ra, thành một cái mánh liệt hỏa long. Đi! Hoàng Nguyệt Ly ngón tay một chút, hỏa long liền lập tức hướng tới lệ hồn xích bò cạp đôi mắt vị trí vọt qua đi. Ngao! Lệ hồn xích bò cạp vốn dĩ liền sợ hỏa, Phượng Hoàng Chân Hỏa lại là dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ nhất dị hỏa, cường thế vô cùng. Hoàng Nguyệt Ly một kích mệnh chung lúc sau, lệ hồn xích bò cạp bị thương nghiêm trọng, tức khắc phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tràn ngập mùi máu tươi trong không khí, cũng nổi lên một loại phảng phất vỏ sò bị đốt trọi khí vị. Liêu Bất Ngôn đám người đã sớm vận sức chờ phát động, lúc này cũng đều không chút nào hàng hồ, trước tiên vọt đi lên. Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành nhiệm vụ, chạy nhanh lui xuống dưới, nàng rốt cuộc tu vi hơi chút thấp một chút, hiện tại lệ hồn xích bò cạp bị Phượng Hoàng Chân Hỏa bị thương nặng, cùng tính đều đã bị hoàn toàn kích phát ra tới, nàng hiện tại đi lên liền quá nguy hiểm, vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy thì tốt hơn. Cũng may, Liêu Bất Ngôn đám người thực lực vốn là xuất sắc, phối hợp cũng tương đương ăn ý. Ở một trận kịch liệt đánh nhau lúc sau, lệ hồn xích bò cạp thật lớn thân thể rốt cuộc lắc lư một chút, vẫn không nhúc nhích mà, hướng về huyết chỉ cái đáy trầm đi xuống. Liêu Bất Ngôn đám người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thở hổn hển, ngừng lại. Chung. Rốt cuộc. Gia hỏa này không khỏi cũng quá khó chơi đi. Chương 2342 còn có người sống. 1. Cuối cùng giải quyết. Nay chỉ đại con bò cạp thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Đều là Liêu thần y kìa. Nói được thần thần thao thao, thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. Thương Phá Hồn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cuối cùng có tâm tình nói giỡn. Liêu Bất Ngôn tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta chính là tại thượng cổ điển tịch thượng xem ra, không phải nói bừa, cũng không phải hù dọa ngươi. Nếu không phải sư muội có Phượng Hoàng Chân Hỏa lợi hại như vậy át chủ bài, này con bỏ cạp nhưng không như vậy dễ đối phó. Hoàng Nguyệt Ly nghe bọn hắn đều bắt đầu đấu võ mồm, vội vàng nói: Được rồi, các ngươi đừng rong rải, thời gian không nhiều lắm. Hồn hộ pháp, ngươi tới nhìn Mặc Ảnh, ta muốn chuẩn bị đi xuống phá giải cơ quan. Thương Phá Hồn nghe vậy, lập tức lên tiếng, cùng Hoàng Nguyệt Ly thay đổi vị trí. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đến gần, khoảng cách huyết chỉ còn có hơn 10 mét thời điểm, liền ngừng lại, một đôi lá liễu tế mi hơi hơi nhăn lại. Này huyết chỉ khí vị, giống như càng khó nghe thấy. Nàng nhịn không được bưng kín cái mũi. Liễu Bất Ngôn nói, có thể là bởi vì vừa rồi kia chỉ lệ hồn xích bò cạp huyết cũng trà trộn vào huyết chỉ, khí vị thật sự quá khó nghe. Sư muội, ta nơi này có tránh thủy đan, có thể ngắn ngủi mà đoạn tuyệt hô hấp, khứu giác độ nhảy cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống, ngươi ăn một viên thử xem. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, cự tuyệt, không cần, an toàn khởi kiến, ta còn là không ăn mấy thứ này, để tránh ra ngoài ý muốn thời điểm, sẽ phản ứng không kịp. Nàng đứng ở bên cạnh cái ao, lại quan sát trong chốc lát, tiếp tục đi phía trước đi đến. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân đi theo nàng phía sau, thế nàng rửa sạch chung quanh tiểu con bò cạp. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, nói, hảo, ta muốn đi xuống, các ngươi đừng đi theo ta, bằng không vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta một cái đều trốn không thoát đi. Liêu Bất Ngôn vốn dĩ liền phi thường khẩn trương, nghe được lời này, càng thêm cảm thấy bất an. Sư muội, ta cảm thấy cái này ao thật sự là quá không an toàn, ngươi cần phải cẩn thận. Hắn lại lần nữa dặn dò nói, nếu khả năng nói, hắn thật sự rất muốn ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly, hoặc là thay thế nàng tiến vào huyết trì. Chính là, Liêu Bất Ngôn cũng biết, hiện tại đại gia bị nhốt ở chỗ này, mệnh huyền một đường, duy nhất đường ra liền ở huyết trì phía dưới. Hơn nữa, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly cái này luyện khí sư mới có khả năng phá giải cơ quan, mở ra thông lộ. Hiện tại, nhưng không có gì cơ hội đi suy xét khác, Hoàng Nguyệt Ly cần thiết mạo cái này nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, sư minh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nói, nàng tay phải kết thành một cái dấu tay, lại là một đạo phượng hoàng chân hỏa hướng tới huyết chỉ trung bắn ra. Sắc bén mà thuần hậu hỏa thuộc tính huyền lực, phảng phất thiết đầu hủ giống nhau, trực tiếp đem huyết chỉ trung máu loang từ giữa chia làm hai nửa. Ở huyết chỉ trung ương khốc hồn xích hạt, ở nàng này toàn lực một kích dưới, tất cả đều biến thành cháy đen thi thể. Nước ao hướng hai bên đẩy ra, lộ ra huyết chỉ cái đáy thạch đài. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt, nhưng đã cũng đủ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thấy rõ ràng, trên thạch đài mặt che kín rậm rạp trận văn, còn có rất nhiều phức tạp cơ quan phân bố. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, không hề do dự, dùng phượng hoàng chân hỏa bao bọc lấy toàn thân, ngay sau đó hướng tới huyết chỉ nhảy xuống. Xôn xao một tiếng, hướng hai bên tách ra nước ao, lại một lần ở nàng đỉnh đầu khép lại. Tiểu sư muội, Hoàng đại sư, Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân đều lập tức chạy đến bên cạnh ao, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm huyết trì trung tâm. Chương 2343 còn có người sống. 2. Đáng tiếc, mặc kệ bọn họ thấy thế nào, tầm mắt đều không thể xuyên thấu huyết sắc dày đặc nước ao, nhìn đến hơn 10 mệ thâm huyết trì cái đáy. Chỉ có thể nhìn đến huyết chỉ phía dưới không ngừng mạo đi lên nho nhỏ bạc khí, vẫn là linh tinh khốc hồn xích hạt nổi lên mặt nước tạo thành xôn xao. Ngay từ đầu, bọn họ còn có thể ghi nhớ Hoàng Nguyệt Ly dặn dò, bảo trì bình tĩnh, chờ đợi nàng mở ra cơ quan, nổi lên mặt nước. Nhưng đợi non nửa cái canh giờ lúc sau, hai người dần dần trở nên lo âu lên, đều có chút đứng ngồi không yên. Tuy rằng nói, đối với cao giai võ giả tới nói, đừng nói bế khí non nửa cái canh giờ, chính là bế khí cả ngày, cũng không đến mức liền sẽ chết đuối. Chính là, này rốt cuộc không phải bình thường hồ nước, mà là cái tả môn đến muốn mệnh huyết trì. Mặc dù Hoàng Nguyệt Ly có phượng hoàng chân hỏa hộ thể, cũng làm người hoàn toàn vô pháp yên tâm. Lại một lát sau, đáy nước bọt khí thượng phù tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Thương Phá Quân thấy thế, có chút kinh hỉ, Liễu thần ý đi hề, xem ra, Hoàng Đại Sư là chuẩn bị lên đây a. Cũng không biết nàng có hay không tìm được hữu dụng manh mối. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn trên mặt, lại bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không tốt. Mau, mau đi cứu người. Làm sao vậy? Trời ạ! Thương Phá Quân nghi vấn cũng chưa tới kịp hỏi ra khẩu, đã bị trước mắt một màn hoàn toàn sợ ngây người. Huyết chỉ cái đáy. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi châm xuống, rơi xuống trong quá trình, nàng trước sau đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tiểu tâm mà chú ý chung quanh tình huống, thường thường mà đánh lui lội tới giải rác xích bò cạp. Hoa một đoạn thời gian khá dài, nàng mới thành công rớt xuống tới rồi đáy nước. Huyết trì trung thủy không chỉ có tanh hôi vô cùng, hơn nữa phi thường tối tăm vần đục, chỉ dùng mắt thường căn bản thấy không rõ lắm đáy nước tình huống. Nhưng cũng may, nàng thần thức tương đương cường đại, có thể dùng tinh thần lực cùng xúc giác tới cảm giác chung quanh tình huống. Hoàng Nguyệt Ly xuống nước thời điểm, đã mang lên chỉ bạc bao tay, dưới chân một đụng tới đáy ao, nàng liền bắt đầu dọc theo trung tâm thạch đài chung quanh, thuận kim đồng hồ sờ soạng lên. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, chung quanh khốc hồn xích hạt tuy rằng đã bị nàng bức lui, nhưng vẫn là tùy thời đều có khả năng chiều nàng tụ lại đây, đến lúc đó nàng nhất định phải lui lại, cho nên, nàng chỉ có thể nắm chặt hiện tại điểm này không đương, thăm dò huyết chỉ cái đấy tình huống. Hoàng Nguyệt Ly thực mau làm rõ ràng, nàng hiện tại dưới chân vị trí, đúng là một cái hình tròn thật lớn thạch đài, cùng nàng vừa rồi ở huyết chỉ bên cạnh nhìn đến giống nhau. Cái này hình tròn thạch đài đại khái có 2 mét khoan, chung quanh vây quanh một vòng xích huyết tinh trạm ngọc khắc mà thành rào chắn thượng, tất cả đều là đủ loại trận văn. Hoàng Nguyệt Ly tiến lên đi, ở rào chắn thượng sờ soạn một phen, một loại nhao dính dính xúc cảm lập tức truyền đến. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly vô cùng may mắn, chính mình xuống dưới thời điểm đeo bao tay. Tưởng cũng biết, những cái đó dính chủ chất lỏng, hơn phân nửa là võ giả máu tươi trải qua lắng động lại cùng biến chất ngưng kết mà thành, nói không chừng còn hỗn có những cái đó xích bò cạp bài tiết vật, thật là phải có nhiều ghê tởm, liền có bao nhiêu ghê tởm. Hoàng Nguyệt Ly chịu đựng buồn nôn cảm giác, cẩn thận mà chạm đến rào chắn thượng khắc văn, ở trong đầu hoàn nguyên này đó trận văn hình dạng cùng vị trí, đồng thời, không ngừng mà tính toán cùng phân tích. Này đó trận văn cùng cơ quan, tất cả đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, muốn nói phức tạp trình độ, so nàng trước đó vài ngày ở băng xà cốc chữa trị thượng cổ cơ quan cũng không nhường một tấc. Hoàng Nguyệt Ly trước tiên liền phán đoán ra, chính mình không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phá giải. Nhưng cũng may, nàng mục tiêu chính là mở ra truyền tống trận mà thôi. Chương 2344 còn có người sống. 3. Muốn đạt thành mục đích này, chỉ cần phá giải trận pháp một bộ phận nhỏ là được, khó khăn đại hạ thấp. Tuy rằng nàng rất muốn đem huyết chỉ trung thương huyền kiếm tông đệ tử đều cứu ra đi, nhưng hiện tại bọn họ tự thân khó bảo toàn, cũng không có biện pháp xen vào việc người khác, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp chạy đi. Những người khác, chỉ có thể chờ Lê Mặc Ảnh lành bệnh khôi phục thực lực lúc sau, lại đến giải cứu. Hoàng Nguyệt Ly quyết định chủ ý lúc sau, trên tay động tác càng thêm nhanh hơn. Không bao lâu, nàng cũng đã đem chỉnh vòng rào chắn tất cả đều sờ soạn một lần, đồng thời, đối với như thế nào mở ra truyền tống trận, trong lòng cũng có một chút bước đầu ý tưởng. Nàng trí nhớ thực hảo, lúc này đã đem sở hữu trận văn ghi tạc trong đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trước nổi lên mặt nước, cùng Liễu Bất Ngôn bọn họ thương lượng một chút, lại tiến hành bước tiếp theo hành động. Nhưng mà, liền ở nàng dưới chân vừa dẫm, chuẩn bị hướng lên trên hiện lên thời điểm. Huyết trì nước ao trùng, đông nhiên truyền đến một trận cường đại huyền lực dao động, mặt nước kịch liệt mà đong đưa, đánh sâu vào Hoàng Nguyệt Ly ngực, làm nàng thiếu chút nữa không đứng được chân. Cùng lúc đó, nàng cũng rõ ràng mà cảm giác được, trong nước có thứ gì, đang ở lấy tốc độ kinh người, hướng về nàng tới gần lại đây. Hoàng Nguyệt Ly tâm tức khắc nhắc lên, nàng thân thể phản ứng so tư tưởng càng mau, trước tiên liền đột nhiên vừa dẫm mặt đất, bằng nhanh tốc độ thượng phủ. Nhưng mà, một con thật lớn cái kìm, lại đối diện nàng đỉnh đầu, hướng nàng tạp xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu tránh đi sắc nhọn cự kiềm đằng trước, đồng thời, trong cơ thể phượng hoàng chân hỏa nháy mắt buộc phát ra tới, bao bọc lấy thân thể của nàng, đem nàng biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu. Công kích nàng đồ vật rõ ràng sợ hãi loại này cường thế vô cùng dị hỏa, động tác tạm dừng một chút. Thủy có thể khắc hỏa, liệt hỏa ở lạnh băng nước ao trùng cũng không khả năng kéo dài, cho nên Phượng Hoàng chân hỏa toàn lực thiêu đốt, cũng chỉ duy trì tam tức thời gian, cũng đã tắt. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly đã bắt được cơ hội, đem hết toàn lực, trồi lên mặt nước. Nàng đầu mới vừa tìm tòi ra tới, liền nghe thấy được Liễu Bất Ngôn khàn cả giọng tiếng la, sư muội, Ngươi mau hướng bên phải du, lập tức rời đi huyết trì. Hoàng Nguyệt Ly lúc này trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ, nhưng lại theo bản năng mà nghe theo Liễu Bất Ngôn chỉ huy, hướng phía bên phải bơi qua đi. Một bên du, nàng một bên dùng sức ném ra trên mặt dính máu loãng, chịu đựng đau đớn miễn cưỡng mở to mắt, lúc này mới phát hiện. Ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ, cư nhiên là hai chỉ thật lớn lệ hồn xích bò cạp. Hai chỉ. Này hai chỉ lệ hồn xích bò cạp, thoạt nhìn so với bọn hắn vừa rồi hợp tác giết chết kia một con còn muốn càng cao lớn hơn nữa, múa may kìm lớn tử, phảng phất là hai thanh thật lớn dịu, ở trong không khí phát ra hô hô tiếng vang. Thanh âm này làm Hoàng Nguyệt Ly một trận ra đầu tê dại, nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nếu như bị như vậy cái kìm sắt đến một chút, liền cũng đủ đem nàng đầu tạp cái nát nhừ. Càng không xong chính là, nghĩ đến Liêu Bất Ngôn lúc trước nói, loại này trong truyền thuyết đại con bò cạp, còn có thể hút đi võ giả linh căn. Nàng ở trong nước giật mình linh địa đánh cái dùng mình, đem ăn mại sức lực đều dùng tới, liều mạng về phía trước bơi đi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ra mặt nước lúc sau, Phượng Hoàng Chân Hỏa không có dễ dàng như vậy dập tắt. Hoàng Nguyệt Ly một bên dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa công kích tới phía sau lệ hồn xích bò cạp, một bên ở trong nước bơi lội. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân cũng đã không quan tâm mà vọt qua đi, toàn lực công kích tới xích bò cạp, muốn rời đi chúng nó chú ý. Chương 2345 còn có người sống. 4. Nhưng mà, này hai chỉ lệ hồn xích bò cạp, lại có một loại nói không nên lời chấp nhất, căn bản làm lơ hai cái cựu trọng cảnh đỉnh cường giả công kích, liên tiếp mà dính ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, mặc kệ Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân như thế nào khiêu khích, đều không có quay đầu vừa thấy. Liêu Bất Ngôn gấp đến độ đều phải nhảy dựng lên, hét lớn, đáng chết. Ngươi này chỉ ngu ngốc con bò cạp, mau nhìn qua a. Chúng ta chính là cựu trọng cảnh, khí huyết chi lực khẳng định so với kia cái hoàng mao nha đầu tràn đầy nhiều, ngươi có thể hay không tìm thực vật a? Ta khẳng định so nàng ăn ngon a. Hắn tức giận đến đều nói không lựa lời. Nếu không phải trường hợp không đúng, Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa đương trường cười ra tiếng tới. Kỳ thật, nàng trong lòng rất rõ ràng, này hai chỉ lệ hồn xích bò cạp nhưng không đốc, đi theo nàng, đó là bởi vì nàng thiên phú muốn so Liễu Bất Ngôn bọn họ cao đến nhiều. Nếu Liêu Bất Ngôn tại thượng cổ điển tịch nhìn thấy nội dung là thật nói, lệ hồn xích bò cạp đồ ăn, cũng không phải là võ giả máu tươi, mà là trong truyền thuyết linh căn. Có thể nghĩ, nàng linh căn, đối với này đó xích bò cạp mà nói, hẳn là vô thượng mỹ vị đi. Bất quá, có Liêu Bất Ngôn bọn họ quấy rối, ít nhất, lệ hồn xích bò cạp tốc độ chậm lại một ít. Hoàng Nguyệt Ly đem hết toàn lực mà đi phía trước dù, trong lòng đại khái tính toán một chút. Cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội ở bị bắt lấy ăn luôn phía trước, bò lên trên ngạn đi. Cứ việc tình thế khẩn trương tới rồi cực điểm, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có thể bảo trì bình tĩnh, thả chiến thả tẩu, chút nào không loạn. Mắt thấy nàng khoảng cách bờ biển cũng chỉ có mấy cái thân vị khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly càng là nỗ lực huy động hai tay, nhanh hơn tốc độ, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên ngạn. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe lại là một trận xôn xao lạp tiếng nước, một đạo thủy mạc đột nhiên từ Hoàng Nguyệt Ly trước mặt dâng lên. Cùng lúc đó, lại là một cổ cường đại huyền lực dao động truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly thấy hoa mắt, ngay sau đó, liền nhìn đến một con hình thể thật lớn lệ hồn xích bò cạp, đông nhiên trồi lên mặt nước. Đệ tam chỉ lệ hồn xích bò cạp. Nay chỉ lệ hồn xích bò cạp, so mặt khác hai chỉ cần tiểu một ít, nhưng cũng có 4-5 mét cao. Hai chỉ thật lớn lại sắc bén cái kìm múa may, cường kiện hữu lực cái đuôi không ngừng ném tới ném đi. Một đôi sông ra thật nhỏ trong ánh mắt, lóe âm lanh tản nhẫn hàn quang, đang gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không đương trường hụ chết, bởi vì này chỉ lệ hồn xích bò cạp cùng nàng Ly đến thật sự thân cận quá. Nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, lúc này, nàng sớm đã chính mình vọt vào đệ tam chỉ lệ hồn xích bò cạp cái kìm phía dưới, thành một đạo giao hàng tận nhà tuyệt hảo mỹ vị. Con hảo, nàng phản ứng tốc độ kinh người, mới có thể ở như thế nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, kịp thời dừng lại. Nhưng cứ việc như thế, nàng đối mặt nguy hiểm, lại một chút đều không có giảm bớt. Bởi vì, hiện tại nàng sau lưng có hai chỉ lệ hồn xích bò cạp ở đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần, mà ở nàng đi tới phương hướng thượng, lại có một con tân lệ hồn xích bò cạp che ở phía trước. Tiên hậu giáp kích dưới, nàng đã không có đường ra. Chỉ cần hai tức thời gian, nàng liền sẽ bị lệ hồn xích bò cạp đuổi theo. Mặc dù nàng chuyển hướng hai bên trái phải, kia cũng nhiều nhất có thể du ra mấy chục mét khoảng cách, lệ hồn xích bò cạp kìm lớn tử vung lên, nàng liền phải game over. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly kiến thức rộng rãi, trải qua phong phú, đối mặt quá đủ loại chí mạng nguy cơ, giờ này khắc này, nàng cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Đáng chết! Như thế nào sẽ có đệ tam chỉ lệ hồn xích bò cạp đâu? Này trong ao rốt cuộc có mấy chỉ đại con bò cạp? Ngu xuẩn, ngu ngốc, xem nơi này a. Sư muội kia mấy lượng xương sườn, thật sự không có gì hảo gặm. Chương 2346 còn có người sống. Nam. Liêu Bất Ngôn gấp đến độ xoay quanh, đều hận không thể đem chính mình trang ở mâm, tưới thượng nước chấm, đưa đến lệ hồn xích bò cạp trong miệng. Nhưng mà, nhân ra chính là đối hắn không có bất luận cái gì hứng thú. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân trực tiếp nhảy tới huyết trì trung, đều dùng ra chính mình cường đại nhất huyền kỹ, tận hết sức lực mà đối lệ hồn xích bò cạp phát động công kích. Nhưng là, cũng chỉ bất quá có thể ngăn cản chúng nó mấy tức thời gian mà thôi. Giác kéo. Giác kéo. Lệ hồn xích bò cạp cứng rắn giáp xác, ở hai vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả công kích dưới, thậm chí xuất hiện vết rách. Xích bò cạp thân thể lắc lư một chút, giơ lên cái kìm, thượng thân hướng tới Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân xoay lại đây. Liêu Bất Ngôn trong lòng vui vẻ, chạy nhanh khiêu khích đối phương, mau tới nha, mau xem bên này. Chính là chúng ta hai cái đem các ngươi đả thương, mau tới đây. Có như vậy trong nháy mắt, lệ hồn xích bò cạp tựa hồ muốn chiều bọn họ phát lại đây, nhưng mà, ở do dự ngắn ngủn một tức lúc sau, chúng nó lại xoay trở về. Đáng chết. Liêu Bất Ngôn táo bạo mắng thanh, cũng không thể ngăn cản chúng nó chiều Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa đánh tới. Cũng may, hắn thế Hoàng Nguyệt Ly đoạt ra mấy tức thời gian, làm nàng có thể làm ra nhanh nhất phán đoán, mở ra thiên hoàng quyết không gian, chuẩn bị đem tiểu phượng hoàng thả ra. Hiện tại lúc này, nàng cũng không rảnh lo đi suy xét, có thể hay không bại lộ chính mình bí mật, ít nhất trước muốn sống sót, mới có thể suy xét về sau. Nhưng mà, liền ở Hoàng Nguyệt Ly liền phải dùng ra cuối cùng tuyệt chiêu thời điểm. Huyết trì ở giữa, đông nhiên truyền đến một trận huyền lực dao động, ngay sau đó, một đạo kim quang hiện lên. Một đạo thân xuyên bạch y rìa thân ảnh, đông nhiên xuất hiện ở huyết trì phía trên. Ngay sau đó, mấy người liền nghe được bạch y rìa nhân phát ra gì một tiếng, kinh ngạc mà nói, sao lại thế này? Này huyết nguyệt đại trận bên trong, cư nhiên còn có người sống. Thương Phá Quân đám người sở hữu lực chú ý, đều tập trung ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, toàn lực công kích lệ hồn xích bò cạp, căn bản không rảnh hàn cố. Chẳng sợ chú ý tới huyết trì trung ương có kim quang hiện lên, cũng không rảnh đi nhìn kỹ. Thẳng đến bên thai vang lên bạch y rìa nhân ôn nhuận đạm nhiên thanh âm, bọn họ mới đột nhiên cả kinh, ý thức được. Cư nhiên có người tới cái này trận pháp chung. Cái? Người nào? Có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào huyết nguyệt đại trận trung ương, này nhưng tuyệt không phải người thường. Liêu Bất Ngôn trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Nhưng mà, không chờ hắn nói thêm nữa cái gì, bạch y rìa nhân thân hình bỗng nhiên lắc lư một chút, ngay sau đó, hắn cũng đã lăng không xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu. Cho dù là Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân như vậy cao thủ đứng đầu, cũng chưa có thể thấy rõ ràng hắn động tác. Liên ở Liêu Bất Ngôn hoảng sợ thất sắc thời điểm, bạch y rìa nhân đã vung lên ống tay áo, một cổ nói cơn lốc theo hắn động tác vứt ra, hai chỉ dương nanh múa vướt lệ hồn xích bò cạp, thế nhưng ở hắn một kích dưới, trực tiếp bị cuốn đến bay lên, thật mạnh tạp tới rồi huyết trì ở ngoài. Hắn một cái xoay người, đối diện Hoàng Nguyệt Ly trước mặt đệ tam chỉ lệ hồn xích bò cạp, vừa mới chuẩn bị ra tay, liền nhìn đến kia chỉ xích bò cạp run rẩy một chút, cư nhiên không dám công kích hắn, mà là chậm rãi về phía sau thối lui, rời khỏi một khoảng cách lúc sau, liền chính mình hoàn toàn đi vào trong nước, biến mất không thấy. Bị vứt ra huyết chỉ hai chỉ lệ hồn xích bò cạp, thật không có trọng thương, xoay người từ trên mặt đất bò lên. Nhưng là chúng nó cũng không dám lại bò lại tới, mà là yên lặng mà từ huyết chỉ một chỗ khác, chui vào đáy nước. Này huyết thể phát sinh đến quá nhanh, ở đây bốn người đều hoàn toàn phản ứng không kịp, một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bạch y rìa nhân. Chương 2347 còn có người sống. 6. Bạch y rìa nhân quay đầu lại, tung chặt Hoàng Nguyệt Ly cổ áo, một tay đem nàng từ máu loãng kéo ra tới, phóng tới trên bờ. Sau đó, hắn mới chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Cứ việc vừa rồi hắn ở huyết trì trung gian, ngang nhiên ra tay, cường thế mà bước lui ba con cửu giai lệ hồn xích bò cạp, nhưng là, hắn trên người vẫn như cũ không có dính lên một chút máu loãng, một thân bạch y trước sau không dính bụi trần. Hắn khoanh tay mà đứng, nhìn mọi người, hỏi, các ngươi mấy cái, là người nào? Bị cái kia chiến đại nhân trộm tới uy con bò cạp. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn hỏi chuyện, sửng sốt một chút, ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua đi. Bạch y rìa nhân trên người ăn mặc áo choàng, đem đại bộ phận mặt đều che đậy ở, cho nên thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ có thể nhìn đến hắn một đôi ôn nhuận mà kiên định đôi mắt, ánh mắt hình như có thực chất, nhìn quét mọi người. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào gặp qua cái này bạch y rìa nhân, không lý do mà đối hắn cảm thấy quen thuộc. Chính là, như vậy một cái tuyệt thế cường giả. Nàng lại có thể ở nơi nào gặp qua đâu. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, trước kia nàng vẫn luôn cho rằng, Mộ Thừa Ảnh chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, hơn nữa hắn tung hoành Thiên Lăng Đại Lục mười mấy năm, đúng là bất luận kẻ nào trước mặt, đều là đủ để nghiền áp thực lực ưu thế. Nhưng mà, chuyển thế trọng sinh lúc sau, nàng cũng đã nhìn thấy hai cái thực lực cùng Mộ Thừa Ảnh kiếp trước không phân cao thấp cường giả. Một cái là Chiến Đại Nhân, một cái còn lại là cái này Bạch Y Liễu Nhân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, khe như mày, Liễu Bất Ngôn lại lập tức tiến lên một bước, chắn nàng trước mặt. Hắn mang theo vài phần đề phòng, nhìn về phía Bạch Y Liễu Nhân, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, chúng ta đều là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử. Kết bạn đến cực Bắc băng nguyên rèn luyện, nào biết lại bị cái kia cái gì Chiến Đại Nhân cấp bát, còn đem chúng ta ném tới cái này địa phương quỷ quái tới. Các hạ lại là người nào? Bạch Y Ghi Nhân nghe ra hắn nói nửa thật nửa giả, đảo cũng không có truy vấn, chỉ là nhướng mày. Ta là hắn dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ nên nói như thế nào, sau một lúc lâu, mới lại lắc lắc đầu, cười nói, thôi, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Liền tính nói ra tên Húy, các ngươi cũng không nhận biết. Liêu Bất Ngôn đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì hảo. Một cái thực lực như thế cường đại tuyệt thế cường giả, mặc kệ nói như thế nào, ở Thiên Lăng Đại Lục cũng không có khả năng là vô danh hạng người, trừ phi. Hắn cùng Chiến Đại Nhân giống nhau có khác sở đồ. Nghĩ vậy một chút, mấy người đều cảm thấy khẩn trương lên, nhìn về phía Bạch Y Lệ Nhân ánh mắt, cũng để lộ ra không tín nhiệm. Đây cũng là bởi vì, từ tiến vào Phượng Tuyết Cung tới nay, bọn họ thận trọng từng bước, gặp không đếm được nguy hiểm, làm cho bọn họ đối này tòa địa cung xuất hiện hết thảy, đều tràn ngập để phòng tâm. Liêu Bất Ngôn nói, các hạ nếu không muốn lộ ra tên họ, vậy thôi. Nhưng tại hạ vẫn là cần thiết thỉnh giáo các hạ, ngươi cùng cái kia Chiến Đại Nhân là cái gì quan hệ? Lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở Huyết Nguyệt Đại Trận Trung? Bạch Y Liễu Nhân cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, bật cười. Ngươi là lo lắng ta sẽ hại các ngươi. Không dối gạt các ngươi nói, này đó lệ hồn xích bò cạp đều là Chiến Đại Nhân dưỡng ở chỗ này, mục đích chính là vì rút ra võ giả linh căn luyện đan, các ngươi mấy cái thiên phú đều thực sự xuất sắc, tất cả đều là luyện đan hảo tài liệu. Nếu ta là Chiến Đại Nhân người, kia vừa rồi ta căn bản là sẽ không cứu các ngươi. Cho các ngươi uy xích bò cạp, chẳng phải là còn tỉnh ta miệng lưỡi. Nghe xong lời này, Liêu Bất Ngôn trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ chi sắc. Chương 2348 Bạch Lưu Phong hiện thân, 1. Bạch Y Ghi Nhân nói được không sai, nếu hắn yếu hại bọn họ, chỉ cần vừa rồi không ra tay là được. Lại nói tiếp, đối phương chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Liêu Bất Ngôn như vậy đối với đối phương để ra nghi vấn không thôi, thật sự là phi thường thất lễ một sự kiện. Chỉ là, hiện tại bọn họ thân ở với Huyết Nguyệt Đại Trận như vậy tà môn địa phương quỷ quái. Hắn phía sau lại có sư muội cùng Lê Mặc Ảnh yêu cầu hắn bảo hộ, hắn không thể không lựa chọn cẩn thận hành sự. Cái này, các hạ nói chính là, ít nhiều các hạ ra tay cứu giúp, đại ân đại đức, chúng ta ngày sau chắc chắn hồi báo. Bạch Y Ghi Nhân tựa hồ không quen biết Liễu Bất Ngôn, tự nhiên cũng liền không biết vị này đệ nhất thần Y Ghi Nhân tình có bao nhiêu đáng giá. Hắn không để bụng mà lắc đầu nói, bất quá là thuận tay mà thôi, không cần để ý nơi này bố trí Huyết Nguyệt Đại Trận. Sẽ không ngừng hấp thu võ giả trong cơ thể huyền lực, ta còn là trước mang các ngươi rời đi nơi này đi. Rời đi nơi này. Nghe xong lời này, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ vừa rồi tưởng hết thể biện pháp, Hoàng Nguyệt Ly còn mạo hiểm lẻn vào huyết trì trung, suýt nữa bị lệ hồn xích bò cạp cấp cắn chết, cứ như vậy, cũng không có thể tìm được đường ra. Mà cái này Bạch Y Ghi Nhân, cư nhiên thuận miệng liền nói muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lại nghĩ đến Bạch Y Ghi Nhân vừa rồi đột nhiên bị truyền tống đến huyết trì trên mặt nước, kia nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, giống như là ở chính mình địa bàn tiến tới ra giống nhau. Nghĩ đến đây, ở đây mấy người đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, vừa mới tiêu trừ một chút đề phòng, hiện tại lại bắt đầu cảnh giới lên. Liêu Bất Ngôn nói, các hạ thật sự có thể mang chúng ta rời đi nơi này. Chúng ta trung gian, chính là có phi thường xuất sắc luyện khí sư, nhưng vẫn tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp A. Hơn nữa, các hạ nếu không phải Chiến Đại Nhân bên này, vậy ngươi mạo hiểm tiến vào Huyết Nguyệt Đại Trận, hiển nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm đi. Ngươi hiện tại liền mang chúng ta đi ra ngoài, có thể hay không chậm trễ ngài sự tình. Bạch Y Ghi Nhân cười như không cười mà nhìn hắn một cái, rõ ràng nhìn ra hắn phòng bị chi tâm. Nhưng mà, hắn vẫn là không có sinh khí, chỉ là hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng so đo, nói, ta nhưng thật ra tưởng đi trước làm việc, lại mang các ngươi đi ra ngoài, chính là, các ngươi có đồng bạn bị trọng thương đi. Vẫn luôn ngốc tại cái này trận pháp, liền tính hắn không có bị những cái đó xích bò cạp cắn được, cũng sẽ khí huyết đại thương, thời gian dài, tái hảo luyện đan sư cũng vô pháp cứu về rồi. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, lại là đỏ mặt lên. Nghe lời này ý tứ, nhân ra nhưng thật ra một mảnh hảo tâm, xem Lê Mặc Ảnh mau không được mới buông chính mình sự tình trợ giúp bọn họ, lại bị hắn như vậy luân phiên nghi ngờ. Này! Vậy phiên toái các hạ rồi. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, thấy nàng gật gật đầu, cũng không hề do dự, đáp ứng xuống dưới. Bạch Y Ghi Nhân gật gật đầu, không nói thêm gì, thân hình nhoáng lên, lại lần nữa lăng không xuất hiện ở huyết trì phía trên. Hắn tay phải vừa nhấc, huyết trì sâu thẳm vẩn đục máu loãng liền hướng tới hai bên phân mở ra, động tác nhẹ nhàng bâng quơ, thoạt nhìn quả thực không chút nào cố sức. Một màn này, Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, trong lòng một trận xấu hổ. Nàng vừa rồi dùng hết toàn bộ sức lực, mới làm máu loãng tách ra một cái trước mắt, hơn nữa vẫn là ỷ vào chính mình có Phượng Hoàng chân hỏa như vậy nghịch thiên dị hỏa. Mà cái này Bạch Y Ghi Nhân, dùng chính là phong thuộc tính huyền kỹ, cũng không biết là ẩn tàng rồi thực lực, vẫn là xác thật là cái phong thuộc tính võ giả. Phong thuộc tính đối lệ hồn xích bò cạp nhưng không có gì khắc chế tác dụng, có thể tạo thành hiệu quả như vậy, chỉ có thể quy kết vì là hắn công lực thâm hậu duyên cớ. Chương 2349 Bạch Lưu Phong hiện thân, 2. Bạch Y Ghi Nhân tách ra máu loãng, lộ ra huyết chỉ cái đáy thạch đài, sau đó, chậm rãi đi xuống rớt xuống đến trên thạch đài. Chỉ thấy hắn đôi tay kết ấn, đánh ra bao nhiêu cái thủ quyết, ngay sau đó, thạch đài bên ngoài trận văn liền một người tiếp một người sáng lên, cuối cùng, một đạo kim quang dâng lên, đem toàn bộ thạch đài bao phủ ở trung gian. Này mấy cái thủ quyết, cùng Hoàng Nguyệt Ly lúc trước nghiên cứu ra tới kết quả, đại đồng tiểu dị. Có thể nhìn ra được tới, Bạch Y Ghi Nhân hẳn là cũng là cái thực lực rất mạnh trận thuật sư. Trận thuật tạo nghệ khả năng so được xưng đại lục trận thứ nhất thuật sư Thương Phá Vũ còn muốn càng tốt hơn. Không chỉ có như thế, ở Bạch Y Ghi Nhân mở ra trận pháp cái này trong quá trình, huyết trì trung thủy trước sau bị phong thuộc tính huyền lực ngăn cản ở khoảng cách nhất định ở ngoài. Hoàng Nguyệt Ly bọn người xem đến trận mắt há hốc mồm. Bạch Y Ghi Nhân ra tiếng thúc giục nói, các ngươi đều đang xem cái gì đâu. Trận pháp lập tức khởi động, lại bất quá tới, đã có thể đi không được. Mấy người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, Hoàng Nguyệt Ly bế lên Lê Mặc Ảnh, đầu tiên đi vào trận pháp chung, những người khác cũng theo sát ở nàng phía sau. Liên ở bọn họ tất cả đều bước vào trận pháp ngáy mắt, kim quang bạo trướng, hoàn toàn đưa bọn họ tầm mắt bao phủ. Không biết qua bao lâu, chờ đến mọi người khôi phục thị lực thời điểm, trận mắt vừa thấy, mới phát hiện bọn họ đã một lần nữa đứng ở tuyết địa phía trên, trước mắt, là trắng xóa mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết cùng băng sơn. A, ra tới. Chúng ta rốt cuộc ra tới. Thật sự rời đi kia địa phương quỷ quái. Thương Phá Quân kích động mà thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Bọn họ tiến vào Phượng Tuyết Cung, kỳ thật cũng chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng là, lại ở địa cung chung vài lần gặp được sinh tử nguy cơ, còn bị nhốt ở huyết nguyệt đại trận chung, thiếu chút nữa cho rằng chính mình ra không được. Trải qua quá những việc này lúc sau, có thể lại lần nữa nhìn đến trước mắt này bình phàm mà lại thanh lãnh cảnh tuyết, đã làm người cảm thấy thập phần cảm động. Bạch Y Ghi Nhân khoanh tay mà đứng, nói, hảo, nơi này chính là thiên nhất phong chân núi, nghĩ đến các ngươi hẳn là biết rời đi cực bắc băng nguyên lộ, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, liền không tiễn các ngươi. Thương Phá Quân nghe vậy, lập tức không người, hướng tới Bạch Y Ghi Nhân hành lễ, tự đáy lòng mà cảm tạ nói, đa tạ các hạ trợ giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu tiền bối ngày sau có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần trời xanh Huyền Kiếm Tông. Từ từ, Thương Phá Quân nói còn chưa dứt lời, đã bị Liêu Bất Ngôn đánh gãy. Liêu Bất Ngôn đi đến Bạch Y Ghi Nhân trước mặt, đầu tiên là do dự một chút, có vẻ có điểm khó xử, nhưng là, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, đem nói ra khẩu. Vị này, tiền bối, đa tạ các hạ trợ giúp chúng ta, vốn dĩ. Không nên lại cho ngài thêm phiền toái, nhưng là, ngài cũng thấy được, chúng ta có đồng bạn thân bị trọng thương, không dối gạt ngài nói, nếu 6 ngày trong vòng, vô pháp luyện chế ra đan dược cứu trị hắn, hắn hơn phân nửa liền phải biến thành một cái phế nhân. Chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, chờ rời đi cực Bắc băng nguyên lại cứu hắn, liền tới không kịp. Các hạ hẳn là đối cực Bắc băng nguyên phi thường quen thuộc, không biết có không chỉ giáo chúng ta, phụ cận có hay không tương đối an toàn, không chịu quấy rầy địa phương, có thể làm chúng ta dừng lại mấy ngày, trước cấp đồng bạn trị thương. Bạch Y Ghi Nhân nghe vậy ngẩn ra, mày hơi hơi nhăn lại, có vẻ có chút khó xử. Liêu Bất Ngôn nói xong, liền không rên một tiếng, chờ đối phương đáp lại. Kỳ thật, hắn cũng biết, chính mình đưa ra thỉnh cầu, có điểm làm khó người khác. Bạch Y Ghi Nhân thân phận thành mê, thực lực như thế cường đại, vừa rồi lại liền chính mình danh hào cũng không chịu nói ra, hiển nhiên là có cái gì bí mật việc cần hoàn thành. Chương 2350 Bạch Lưu Phong hiện thân, 3. Dưới tình huống như vậy, đại gia bèo nước gặp nhau, nhân gia có thể rút ra thời gian, mạo nguy hiểm, đem bọn họ mấy cái cứu ra huyết nguyệt đại trận, đã là thiên đại ân tình. Hiện tại, còn yêu cầu nhân gia hỗ trợ tìm an toàn địa phương trị thương. Lại nói tiếp, thực sự có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Thay đổi ngày thường, đánh chết Liêu Bất Ngôn, hắn cũng sẽ không như vậy không biết điều, nhưng là hiện tại, Lê Mặc Ảnh sinh mệnh nguy ở sớm tối. So với kiếp trước hảo huynh đệ một cái mạng người, ném một chút người đã không tính cái gì, bất luận cái gì cơ hội hắn đều đến bắt lấy, nếm thử một chút. Bạch Y Ghi Nhân do dự trong chốc lát, vẫn là lắc đầu nói, vài vị. Không phải ta không chịu giúp các ngươi, thật sự là. Ta cùng Thánh Hoàng tộc nhiều năm là địch, chiến đại nhân coi ta vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ta ở cực Bắc băng nguyên cũng không an toàn, càng vô pháp cố thượng các ngươi. Bạch Y Ghi Nhân lời này. Mọi người đều có thể nghe ra tới có vài phần thoái thác chi ý. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, ai cũng vô pháp chỉ trích. Liêu Bất Ngôn nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại đem Lê Mặc Ảnh giao cho bên người Thương Phá Hồn, chính mình đứng dậy. Tiền bối, ta không biết ngươi là vì cái gì, muốn cùng chiến đại nhân bọn họ là địch. Bất quá, nếu ngươi lựa chọn mạo hiểm tiến vào Phượng Tuyết Cung, kia vạn bối lớn mật phỏng đoán. Ngươi hẳn là tưởng ở địa cung bên trong tìm kiếm thứ gì đi. Bạch Y Ghi Nhân nghe được nàng mở miệng nói chuyện, thân thể bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng là chính mình nói chuyện nội dung hấp dẫn Bạch Y Ghi Nhân chú ý, vì thế càng thêm tự tin mà mở miệng nói, tiền bối, tự giới thiệu một chút, ta là thất giai luyện khí sư, tuy rằng thực lực còn không tính rất cao, nhưng ta tự nhận kiến thức kinh nghiệm, tuyệt không sẽ so mặt khác luyện khí sư thiếu. Ta nhìn ra được tới, tiền bối ngươi ở trận pháp thượng tạo nghệ rất cao, nhưng là ở cơ quan phương diện liền phải kém một ít, mặc kệ ngươi muốn đi vào Phượng Tuyết Cung làm chuyện gì, nếu cùng ta hợp tác, đều sẽ phương tiện không ít. Chỉ cần tiền bối chịu hỗ trợ, thay chúng ta ở phụ cận tìm một cái an toàn điểm hộ sở, ta có thể đem hết toàn lực giúp. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, đống nhiên há to miệng, dư lại lời nói, toàn bộ bị chắn ở trong cổ họng. Chỉ thấy Bạch Y Ghi Nhân đống nhiên xoay người, bước đi tới rồi nàng trước mặt, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, kia ánh mắt, mang theo liền vài phần cấp bách, vài phần kích động. Trước, tiền bối, Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, trực giác không thích hợp, theo bản năng mà sau này lùi một bước. Nào biết, Bạch Y Ghi Nhân cư nhiên thuận thế cũng đi tới một bước, hơn nữa, như là sợ nàng đảo tẩu giống nhau, một phen nắm nàng cằm, đem nàng mặt nâng lên. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Bạch Y Ghi Nhân động tác thực đột nhiên, cho nên ngay từ đầu, Liêu Bất Ngôn đám người còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến hắn khống chế được Hoàng Nguyệt Ly, mấy người mới cảnh giác lên, trong tay huyền khí sôi nổi ra khỏi vỏ, đem Bạch Y Ghi Nhân vây quanh ở trung gian. Các hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Mau thả ta ra sư muội. Liêu Bất Ngôn siết chặt trong tay thiết cốt phiến, đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Y Ghi Nhân tay. Không hề dự triệu mà liền đối nữ hải tử động thủ, này tính cái gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng Hoàng Nguyệt Ly mỹ mạo? Mệt hắn lúc trước còn đương Bạch Y Ghi Nhân là người tốt đâu. Cư nhiên tâm tư như thế xấu xa. Liêu Bất Ngôn sợ hắn thương đến Hoàng Nguyệt Ly, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Phá Quân cũng là cho mày, các hạ, ngươi phải đối Bạch cô nương làm cái gì? Nàng năm nay chỉ có 16 tuổi, hơn nữa. Cùng chúng ta thiếu tông chủ đã đính hôn. Chương 2351 Bạch Lưu Phong hiện thân, 4. Thương Phá Quân cường điệu mặt sau một câu. Xem Bạch Y Ghi Nhân bộ dáng, không giống như là muốn thương tổn Hoàng Nguyệt Ly tánh mạng, kia đột nhiên đối nàng ra tay, có khả năng nhất, hiển nhiên chính là đột nhiên nổi lên tà niệm. Như vậy văn nhã bại hoại, ở võ giả chung thật sự không hiếm thấy. Chỉ là, ngày thường loại người này hơn phân nửa đều là chút hạ tam lạm ăn chơi chắc táng, tu vi lơ lỏng bình thường, đã sớm bị Hoàng Nguyệt Ly một cái tắt chụp đã chết. Mà hiện tại cái này bạch tí ghi hệ nhân tu vi, lại là sâu không lường được. Hắn lại đã giành chức ra tay, đem Hoàng Nguyệt Ly khống chế được, tình huống như vậy, mọi người nhất thời đều tìm không thấy biện pháp phản kháng. Nhưng mà, bạch y lý hệ nhân lại căn bản không chú ý tới thương phá quân nói đính hôn gì đó sự tình, chỉ nghe được phía trước một câu. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, đột nhiên giơ tay hướng trên mặt nàng sờ soạng. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, cho rằng chính mình sẽ cảm thấy thực ghê tởm, nhưng mà, thật sự đương bạch y lý hệ nhân tay chạm đến nàng trên da thịt, nàng lại hoàn toàn không có gì khó chịu cảm giác, tương phản, còn có một loại khó lòng giải thích quen thuộc cảm cùng thân thiết cảm. Vốn dĩ, nàng đều đã ở trong không gian lấy ra một bộ kiếm trận, chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này rồi lại không tự chủ được mà ngừng lại. Thương phá quân cùng Liễu Bất Ngôn lại cực kỳ khẩn trương, đã nhịn không được nào tới. Dừng tay, buông ra sư muội. Hai người đồng thời hướng tới bạch y ghi hệ nhân ra tay, nhưng mà, lại liền đối phương góc áo cũng chưa đụng tới, đã bị bạch y ghi hệ nhân quanh thân phát ra huyền lực đẩy lui, trực tiếp ngã bay đi ra ngoài. Con hảo. Bạch Y Lệ Nhân cũng không có dùng ra mấy thành thực lực, cho nên, hai người cũng chưa như thế nào bị thương, chỉ là một ngông ngã ngồi trên mặt đất, bộ dáng có vẻ tương đối chật vật. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không rảnh lo này đó, lập tức lại bỏ lên. Chạy đến phụ cận, hai người lại phát hiện, Bạch Y Lệ Nhân hành động, theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn duỗi tay ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, lại không giống như là ở ăn nàng đậu hủ, mà là dùng trắng tinh không tì vết ống tay áo, đem nàng ở huyết trì lây dính thượng vết máu trà lau sạch sẽ, lộ ra nàng nguyên bản khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ tới. Ngươi vừa thấy Thanh Hoàng Nguyệt Ly diện mạo, Bạch Y Lệ Nhân liền hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn lập tức thấp giọng hỏi nói, vừa rồi bọn họ nói ngươi năm nay 16 tuổi phải không? Ngươi là người ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, về phía sau lui một bước, lúc này đây, Bạch Y Lệ Nhân cũng không có ngăn lại nàng, thậm chí bắt tay đều thả xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt dừng ở Bạch Y Lệ Nhân bị vết máu lây dính ống tay áo thượng, theo bản năng mà trả lời, ta là Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử. Không phải, ta hỏi không phải cái này. Bạch Y Lệ Nhân đánh gãy nàng, ta ý tứ là, ngươi bái nhập Thương Huyền Kiếm Tông phía trước, là cái nào quốc gia xuất thân? Cha mẹ người nào? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đồng nhiên như là minh bạch cái gì? Rồi tay lập tức xốc lên Bạch Y Lệ Nhân áo choàng. Một trương thanh tuấn ôn nhuận mặt, bại lộ dưới ánh mặt trời. Hoàng Nguyệt Ly đối thượng cặp kia cùng chính mình thập phần tương tự đôi mắt, trong lòng một trận kích động. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh trong chốc lát, mới trả lời nói, ta kêu Bạch Nhược Ly, là Nam Thiên vực biên cảnh Nam Việt quốc người. Cha ta là Nam Việt quốc võ huy hầu Bạch Lưu Phong, bất quá, ở ta tuổi lúc còn rất nhỏ, hắn liền mất tích. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Bạch Y Lệ Nhân ôm chặt. Hắn ôm thật sự khẩn, hơn nữa, thân thể còn ở không ngừng run rẩy. Ngươi quả nhiên là Ly Nhi. Ly Nhi, ta là cha ngươi a. Chương 2352 Bạch Lưu Phong hiện thân, Nam. Kỳ thật, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Bạch Y Lệ Nhân diện mạo, cùng với hắn kích động phản ứng, trong lòng nhiều ít đã có dự cảm. Nhưng là, đương nàng nghe được Bạch Y Lệ Nhân chính miệng nói ra chính mình thân phận thời điểm, nội tâm vẫn là kích động đến vô pháp tự mình. Nàng đến 16 tuổi mới thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, ở kia phía trước, Bạch Nhược Ly người này, liền vẫn luôn là làm võ huy hầu phủ tam tiểu thư mà tồn tại. Mặc kệ nàng đi đến nơi nào, người khác đều sẽ không ngừng nhắc tới Bạch Lưu Phong tên này, vô số lần nói cho nàng, nàng có cái cỡ nào lợi hại phụ thân. Nàng tuổi nhỏ là lúc, vẫn luôn đã chịu cha sủng ái. Trong trí nhớ cái kia chỉ có một chút điểm đại mềm mại tiểu bao tử, luôn là trang điểm đến điểm mỹ lại đáng yêu, theo sát ở Bạch Lưu Phong phía sau, mà Bạch Lưu Phong làm cha, cũng đối nàng yêu thương dị thường, thật có thể nói là phùng ở trong tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa, đối nàng hữu cầu tất ứng. Chỉ trừ bỏ, ngẫu nhiên đêm dài là lúc, Bạch Lưu Phong đối với nàng kia trường cùng mẫu thân phi thường giống như khuôn mặt nhỏ, sẽ lâm vào thật sâu trầm mặc. Đáng tiếc, từ Bạch Lưu Phong vì truy tra nàng mẫu thân rơi xuống mất tích lúc sau, này tốt đẹp ký ức liền họa thượng câu điểm. Trong trí nhớ Bạch Lưu Phong, cùng hiện tại trước mắt Bạch Y Liễu Nhân, thực mau liền trùng hợp ở cùng nhau. Đột phá cửu trọng cảnh võ giả, dung mạo ở mấy trăm năm gian, cơ hồ liền sẽ không phát sinh cái gì biến hóa. Bạch Lưu Phong hiện tại bộ dáng, cùng hắn rời đi Nam Việt quốc là lúc so sánh với, trên lệch cũng không lớn, có thể thấy được, hắn trốn đi lúc sau không bao lâu, cũng đã đột phá cửu trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cho rằng, chính mình đối thân tình không có gì chờ mong. Nhưng là, đương nàng bị Bạch Lưu Phong ôm chặt lấy thời điểm, trong nháy mắt kia, nàng đôi mắt đau xót, cư nhiên thiếu chút nữa khóc ra tới, nghẹn ngào mà kêu một tiếng, cha. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thân thể này nguyên chủ tình cảm đã cùng nàng hòa hợp nhất thể, cái loại này mất mà tìm lại cảm động, thế nhưng khắc sâu mà làm nàng chỉnh trái tim đều có rút đau đớn lên. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì Lê Mặc Ảnh bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nàng nội tâm huyền đã băng khẩn tới rồi lập tức liền phải đứt gãy trình độ. Đặc biệt là ở huyết nguyệt đại trận bên trong thời điểm, nàng kỳ thật cũng thực khẩn trương, cũng cơ hồ muốn tuyệt vọng, chẳng qua nàng biết chính mình không thể thả lỏng, không thể ngã xuống mà thôi. Bởi vì Lê Mặc Ảnh còn nằm ở nàng phía sau. Liên tại đây loại nguy cấp vạn phần thời điểm, Bạch Lưu Phong đột nhiên xuất hiện, còn cứu nàng một mạng. Liên cung nàng trong tưởng tượng cha giống nhau như lúc. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ lập tức cảm thấy thả lỏng không ít, hốc mắt đều đỏ một vòng, liều mạng mà chớp vài hạ đôi mắt, mới đem nước mắt nuốt trở vào. Bạch Lưu Phong vô nàng bối, thanh âm run rẩy, cũng như là muốn khóc ra tới, ngươi thật là Ly Nhi, ta Ly nha đầu. Cha rất nhớ ngươi a. Cha con hai người ôm nhau, trường hợp thập phần cảm động. Bên cạnh Liêu Bất Ngôn, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ ba người, đã hoàn toàn xem ngây người. Nay một viên sấm sét uy lực, thật sự quá lớn, chấn đến bọn họ nửa ngày không hồi thần được. Qua đã lâu, Liêu Bất Ngôn mới xem như tìm về chính mình thanh âm, ta đi. Ta nói là ai lợi hại như vậy, nguyên lai. Là sư muội cha A. Bất quá, không phải nói hắn đã mất tích mười mấy năm sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở cực bắc băng nguyên loại địa phương này đâu. Thương Phá Hồn quan tâm vấn đề liền rất không giống nhau. Trời ạ, tông chủ Nhạc Phụ đại nhân cư nhiên lợi hại như vậy. Tông chủ hiện tại lại bệnh tật, nhân gia có thể hay không không chịu đem nữ nhi gả cho hắn A. Chương 2353 Bạch Lưu Phong hiện thân, 6. Thương Phá Quân nghe xong này không đàng hoàng vấn đề, trong lòng cũng là lộn bột một chút. Hắn đảo không cảm thấy, Bạch Lưu Phong sẽ trướng mắt nhà hắn tông chủ đại nhân, rốt cuộc hắn liền tính không hài lòng, cũng không có khả năng tìm được so Lê Mặc Ảnh càng tốt con rể. Chỉ là, tông chủ đại nhân cùng Hoàng Đại Sư đính hôn, chính là không trải qua Bạch Lưu Phong đồng ý, hơn nữa bọn họ hai cái đều ngủ một phòng. Nếu như bị Bạch Lưu Phong biết, nhà hắn tông chủ đại nhân hẳn là sẽ có điểm thảm đi. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy xét này đó thời điểm. Thương Phá Quân phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên một bước, lớn tiếng nói, hoàng. Cái kia, Bạch cô nương, thực xin lỗi quay rầy ngài cùng Bạch tiền bối ôn chuyện, nhưng là, nơi này quá lạnh, thiếu tông chủ hắn giống như có điểm. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, lập tức bừng tỉnh lại đây. Nàng buông lỏng ra Bạch Lưu Phong, lau lau khỏe mắt nước mắt, xoay người liền chạy tới Thương Phá Hồn bên người, nhìn về phía trong lòng ngực hắn Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh sắc mặt, đã bắt đầu từ bạch chuyển thanh, môi càng là ẩn ẩn lộ ra màu đen tới. Hoàng Nguyệt Ly một trận khẩn trương, quay đầu đi xem Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn ngồi xổm xuống, đem một viên đan dược nhét vào Lê Mặc Ảnh trong miệng, đồng thời nói, đóng băng khu rét lạnh, đảo vẫn là tiếp theo, mấu chốt là vừa mới ở huyết nguyệt đại trận chung, chúng ta còn có thể dùng huyền lực hộ thể, nhưng Mặc Ảnh hắn một chút năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho đại trận hấp thụ huyền lực tiêu hao so với chúng ta mau nhiều, còn hảo chúng ta kịp thời ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng quay đầu đi xem Bạch Lưu Phong, năn nỉ nói, cha, ngươi có thể hay không cho chúng ta tìm cái an toàn địa phương. Mặc Ảnh hắn bệnh tình không thể lại kéo. Chúng ta lần này đến cực bắc băng nguyên, chính là vì cho hắn sưu tập dữ liệu, cần thiết ở 6 ngày trong vòng, đem đan dược luyện ra tới, mới có thể tới kịp cứu mạng. Bạch Lưu Phong thật vất vả tìm được rồi nhiều năm không thấy nữ nhi, chính ôm nữ nhi muốn hưởng thụ một chút làm cha cảm giác đâu. Nào biết, còn không có đã quyển, nữ nhi liền chạy, còn trực tiếp nhào hướng một cái bệnh tật thiếu niên trên người. Bạch Lưu Phong trong lòng tức khắc có nguy cơ cảm, cảnh giác hỏi, vị này, cũng là ngươi sư huynh sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, thành thành thật thật mà nói, cha, vị này chính là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh, cũng là ta vị hôn phu. Vị hôn phu. Bạch Lưu Phong sắc mặt, nháy mắt liền có điểm xanh lè. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại một chút đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp. Rốt cuộc, nàng kiếp trước là cái cô nhi, nhận nuôi nàng sư phụ là cái nữ nhân, tuy rằng đối nàng sủng ái có thêm, nhưng nàng rốt cuộc không có cùng cha ở chung kinh nghiệm. Cho nên, nàng một chút cũng chưa ý thức được, ở nhạc phụ đại nhân trong mắt, một cái đột nhiên toát ra tới con rể, là cỡ nào chướng mắt tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, đúng vậy, cha, Mặc Ảnh hắn đối ta nhưng hảo. Ngươi không ở thời điểm, vẫn luôn là hắn ở bảo hộ ta, chiếu cố ta. Hắn lần này, cũng là vì bảo hộ ta mới có thể phát bệnh. Cha, ngươi liền giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Bạch Lưu Phong trong lòng cái kia toàn A, tổng cảm thấy vừa đến tay cải trắng, còn không có che nhiệt đã bị heo củng. Nhưng là, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kia trương giống như hắn ái thê mặt, còn có ngập nước mắt to toát ra thỉnh cầu cùng tín nhiệm, hắn lại như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt nàng. Các ngươi mấy cái đi theo ta. Ta ở Thiên Nhất Phong phụ cận, liền có cái ẩn nấp chỗ ở. Hắn vừa định xoay người, đông nhiên nhìn đến, nhà hắn nũng nịu Ly nha đầu, lập tức liền đem cao nàng một cái đầu nam nhân ôm lên. Chương 2354 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, 1. Bạch Lưu Phong mày, nhịn không được một trận run rẩy. Hoàng Nguyệt Ly đem Lê Mặc Ảnh chặn ngang bế lên, liền đi đến trước mặt hắn, thúc giục nói, cha, chúng ta đi nhanh đi. Mặc Ảnh tình huống của hắn thoạt nhìn thật sự không tốt lắm. Bạch Lưu Phong hít sâu một hơi, nói cho chính mình, không thể dọa đến nhà mình tiểu nha đầu. Hắn tận lực tâm bình khí hòa mà khuyên nhủ, Ly nha đầu à, ngươi vừa rồi ở Phượng Tuyết trong cung cũng bị kinh hách, vẫn là nghỉ ngơi đi. Ôm như vậy trọng một cái đại người sống, quá mệt mỏi, vẫn là làm ngươi sư huynh bọn họ giúp ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lắc đầu, không cần, cha, bọn họ chân tay vụ về, ta sợ đem Mặc Ảnh cấp quăng ngã. Ta sức lực đại thật sự, ôm cá nhân mà thôi, căn bản không uổng lực lạc. Bạch Lưu Phong thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Còn sợ kia tiểu tử thúi quăng ngã. Có lầm hay không a? Kia tiểu tử một bộ bệnh tật lập tức muốn tắt thở bộ dáng, thoạt nhìn không chỉ có không có năng lực bảo hộ nhà hắn Ly nha đầu, hơn nữa, cư nhiên còn phải hắn nữ nhi ôm, sợ hắn quăng ngã. Quả thực chính là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm a. Nhà hắn Ly nha đầu như thế nào có thể gả như vậy cái ngoạn ý nhi đâu? Khẳng định là nàng niên thiếu vô tri, xem nhân gia lớn lên tuấn miệng ngọn, đã bị lừa. Bạch Lưu Phong kêu kêu một cái tâm tắc, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại gấp đến độ không được, còn ở liên tiếp mà thúc giục hắn. Cha, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Trước tìm một chỗ dàn xếp một chút, ta sư huynh còn phải luyện đan đâu. Bạch Lưu Phong bất đắc dĩ, nhìn Hoàng Nguyệt Ly hai mắt ngập nước bộ dáng, giống như lập tức liền phải khóc ra tới, hắn cũng không bỏ được làm nữ nhi lo lắng, chỉ có thể nói, hảo đi, các ngươi đi theo ta. Tính. Mới vừa đem Ly nha đầu nhận trở về, liền bức bách nàng cùng tiểu bạch kiểm chia tay, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Vẫn là chờ hắn giúp kia tiểu bạch kiểm trị hết bệnh, tận tình tận nghĩa lúc sau, lại nghĩ cách làm hắn biết khó mà lui hảo. Bạch Lưu Phong ở phía trước dẫn đường, Hoàng Nguyệt Ly đám người vội vàng theo đi lên. Liêu Bất Ngôn chính là nhân tinh, ở một bên nhìn Bạch Lưu Phong trên mặt thiên biến vạn hóa biểu tình, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. Nhìn lại Hoàng Nguyệt Ly không hề phát hiện bộ dáng, trong lòng nhịn không được âm thầm buồn cười. Đừng nhìn Lê Mặc Ảnh ngày thường ở trước mặt hắn khoe khoang muốn mệnh, lúc này gặp phải như vậy cái thực lực kinh người nhạc phụ đại nhân, hơn phân nửa còn phải ăn mệt. Thảm hại hơn chính là, Lê Mặc Ảnh ngày thường uy phong bát diện bộ dáng, Bạch Lưu Phong căn bản chưa thấy qua, gần nhất liền nhìn đến hắn này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Có thể đem nữ nhi gả cho hắn mới là lạ đâu. Mấy người đi theo Bạch Lưu Phong, vòng qua vài tòa tuyết sơn, ngừng lại. Bạch Lưu Phong đối với đối diện một tòa tuyết sơn đánh ra mấy cái thủ quyết, ở vài đạo trận văn hiện lên lúc sau, một cái truyền tống trận xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Các ngươi mau cùng thượng. Bạch Lưu Phong thúc giục nói. Mấy người vội vàng đứng ở hắn bên người, kim quang trận lóe, mọi người đã bị truyền tống tới rồi một thế giới khác. Nơi này, đỉnh đầu cùng bốn phía toàn bộ đều bị thật dày lớp băng bao trùm. Chỉ có trung tâm một khối, không ra tới. Tại đây khối băng tuyết làm thành trong không gian, đảo có vài tòa tinh xảo phong ốc, kiến tạo đến tinh mỹ vô cùng, vừa thấy chính là tổ tiên lưu lại động phủ. Liêu Bất Ngôn ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói, Bạch Hầu gia, nơi này hẳn là chính là chúng ta lúc trước nhìn đến tuyết sơn bên trong đi. Không nghĩ tới, bề ngoài thoạt nhìn không chút nào cực kỳ một tòa tuyết sơn, bên trong lại là có khác động thiên A. Bạch Lưu Phong cười gật gật đầu, nói, ngươi kiến thức không tồi, nơi này kỳ thật là một tòa thượng cổ võ giả động phủ. Chương 2355 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, 2. Ở cực Bắc Băng Nguyên, có không ít như vậy thượng cổ di tích, nơi này là ta trong lúc vô ý phát hiện. Bởi vì nơi đây phi thường ẩn nấp, ngay cả chiến đại nhân bọn họ cũng vô pháp tìm được, cho nên, ta đã ở chỗ này ẩn cư thật lâu. Nghe xong Bạch Lưu Phong này một phen lời nói, trong lòng mọi người nghi hoặc không những không có thể giảm bớt, ngược lại lại trở nên càng thêm mê hoặc. Bạch Lưu Phong bỏ xuống thân sinh nữ nhi mười mấy năm, một người chạy đến cực Bắc Băng Nguyên tới, nhìn dáng vẻ vẫn là ở nhằm vào chiến đại nhân cùng hắn sau lưng thế lực. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn lại muốn làm sao? Hoàng Nguyệt Ly cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là, nàng trong lòng ngực nam nhân còn hôn mê bất tỉnh, nàng tạm thời cũng vô tâm tư tưởng này đó. Cha, phòng cho khách là ở bên kia sao? Ta trước ôm Mặc Ảnh đi vào nghỉ ngơi, phiền toái ngài cho ta sư huynh tìm cái lớn một chút nhi phòng, phương tiện hắn luyện đan. Hoàng Nguyệt Ly nói, lo chính mình ôm Lê Mặc Ảnh, vào phía bên phải một chàng tiểu lâu bên trong. Ly nha đầu. Bạch Lưu Phong còn tưởng ngăn cản, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly đã chính mình vào phòng. Bởi vì là ở ngăn cách với thế nhân tuyết sơn bên trong, cho nên, cứ việc này gian nhà ở đã thật lâu không ai chủ qua, nhưng bên trong vẫn như cũ là không dính bụi trần. Trong phòng bài trí phi thường đơn giản, chỉ có một trương ngạnh bang bang giường lớn, một cái bàn, mấy cái ghế dựa. Hơn nữa, nay tòa động phủ trước kia chủ nhân có thể là cái tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả, cho nên, trên giường liền điều chăn đều không có, giường thể vẫn là hoàn toàn từ băng cứng điêu thành. Như vậy giường, làm Lê Mặc Ảnh cái này người bệnh ngủ, nói không chừng bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cũng may Hoàng Nguyệt Ly ở Thiên Hoàng Quyết trong không gian trang không ít hàng ngày đồ dùng, chăn gối đầu gì đó cũng có, lấy ra tới bay nhanh mà phô hảo, sau đó đem Lê Mặc Ảnh đặt ở trên giường, thế hắn đắp chăn đàng hoàng. Nhìn Lê Mặc Ảnh trên mặt thanh khí chậm rãi rút đi, đôi tay cũng dần dần có một chút độ ấm, Hoàng Nguyệt Ly tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí. Thương Phá Quân, Thương Phá Hồn cũng đều theo tiến vào, lo lắng sốt ruột mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Liêu Bất Ngôn ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay liền cấp Lê Mặc Ảnh bắt mạch, sau một lát, sắc mặt ngưng trọng mà nói, sư muội, Lê Mặc Ảnh vừa rồi ở Huyết Nguyệt Đại Trận Trung, tiêu hao quá lớn, không chỉ có tổn thương hắn nguyên thần, hơn nữa đối hắn kinh mạch cùng tạng phủ đều có ảnh hưởng. Cũng may chúng ta kịp thời rời đi, bằng không, lại ở trận pháp chung nhiều ngốc mấy cái canh giờ, chỉ sợ hắn về sau còn sẽ có hậu di chứng. Ta phải dùng kim châm độ huyệt, trước thế hắn khơi thông một chút kinh mạch, bằng không liền tính hắn ăn vào thanh tịnh đan, chỉ sợ cũng vô pháp thuận lợi hấp thu. Nói, Liêu Bất Ngôn xoay người, ý bảo những người khác lảng tránh một chút, thỉnh Bạch Tiền Bối cùng hai vị hộ pháp trước đi ra ngoài một chút, kim châm độ huyệt yêu cầu an tĩnh, không thể bị quấy rầy. Sư muội lưu lại giúp ta là được. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nàng hiện giờ cũng cùng đái bá tề học không ít, hơn nữa nàng ngộ tính cực cao, đã sớm đã nắm giữ kim châm độ huyệt cơ bản thủ pháp. Đương nhiên, có Liêu Bất Ngôn cái này cửu giai thần y hề ở, còn không tới phiên nàng ra tay, nhưng làm trợ thủ, nàng đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn sớm biết rằng sẽ như vậy, cũng chưa cái gì dị nghị, xoay người liền đi rồi. Bạch Lưu Phong cũng theo tiến vào. Muốn nhìn một chút cái này dám can đảm lừa gạt nhà hắn Ly nha đầu tiểu tử thối rốt cuộc đến bệnh gì, kết quả, còn cái gì đều còn không có nghe được đâu, liền lại phải bị đuổi ra đi. Bạch Lưu Phong không quá tình nguyện, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại xoay người ra cửa. Chương 2356 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, 3. Xem Ly nha đầu bộ dáng này, một lòng một dạ tất cả đều ở kia tiểu tử thối trên người, đã sớm đem hắn cái này cha quên sạch sẽ. Nghĩ đến hỏi nàng cái gì, nàng cũng vô tâm tư trả lời. Chi bằng, sân tiểu tử thúi hôn mê thời điểm, trước đem hắn kia hai cái thuộc hạ trảo lại đây hỏi một chút, nhìn xem kia tiểu tử thúi rốt cuộc là làm gì, như thế nào đem Ly nha đầu lửa tới tay. Tục ngữ nói đến hảo, biết bị chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Đã biết kia tiểu tử thúi âm mưu, hắn mới hảo rút tuổi dưới đáy nổi không phải. Bạch Lưu Phong đi rồi, Liêu Bất Ngôn liền mang theo Hoàng Nguyệt Ly. Cấp Lê Mặc Ảnh thi châm. Sư muội, nay vẫn là ngươi lần đầu tiên phụ trách cấp người bệnh thi châm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lê Mặc Ảnh lúc này đầy kinh mạch cùng nội tạng bị hao tổn tình huống, phi thường phức tạp, mặc dù là thất giai luyện đan sư, rất nhiều đều không thể xử lý tình huống như vậy. Mà ngươi vẫn là cái tay mới, theo lý thuyết, không nên làm ngươi tới làm cái này trợ thủ. Chỉ là, hiện tại cũng không biện pháp khác, Lê Mặc Ảnh thương lại không thể kéo. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đánh gậy hắn nói, sư minh, ngươi yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt. Nhìn đến Liêu Bất Ngôn ngưng trọng nghiêm túc biểu tình, nàng tự nhiên cũng minh bạch, Lê Mặc Ảnh tình huống khẳng định phi thường không tốt. Nói cách khác, Liêu Bất Ngôn từ trước đến nay đối chính mình y lý thuật phi thường tự tin, người thường trong mắt cực kỳ nghiêm trọng thương thế, ở hắn xem ra đều là một bữa ăn sáng, kim châm độ huyệt thời điểm, giống nhau là liền trợ thủ đều không cần. Liêu Bất Ngôn thật sâu nhìn nàng một cái, không có nói thêm nữa. Hắn đảo cũng không hoài nghi sư muội thiên phú cùng nộ tính, chỉ là lo lắng, nàng sẽ bởi vì bị thương người là Lê Mặc Ảnh, mà ảnh hưởng đến bình thường phát huy. Hảo như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ngươi chú ý nghe ta mệnh lệnh. Liêu Bất Ngôn tiếng nói vừa dứt, ngón tay vừa lật, liền đem một phen kim châm nhéo vào trong tay. Ngay sau đó, theo hắn ngón tay tung bay, từng đạo kim quang hiện lên, kim châm cũng bị từng cây mà cắm vào Lê Mặc Ảnh quanh thân huyệt vị. Kim châm độ huyệt, không chỉ có mỗi một cây kim châm cắm vào vị trí không thể có chút lệch lạc, hơn nữa, cắm vào sâu cạn, góc độ đều phi thường có chú ý, không chỉ có như thế, theo kim châm đâm vào, Liêu Bất Ngôn một thuộc tính huyền lực cũng tùy theo tiến vào Lê Mặc Ảnh trong cơ thể. Một thuộc tính chủ sinh sôi chi lực, có tẩm bổ vạn vật công hiệu, lấy một thuộc tính huyền lực kích phát kinh mạch tái sinh năng lực, có thể xử kinh mạch tổn thương bằng mau tốc độ khôi phục. Liêu Bất Ngôn đem kim châm nhất nhất đâm vào lúc sau, thấp giọng nói, sư muội, ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút ta rút ra kim châm thời điểm, ngươi liền đem ngươi trên tay kim châm, cắm vào dư lại kia mấy cái huyệt vị chung. Bởi vì Lê Mặc Ảnh thương thế tương đương nghiêm trọng, một vòng thứ huyệt vô pháp hoàn thành trị liệu, yêu cầu ít nhất 4 luân trị liệu. Nhưng là, ở cái này trong quá trình, độ huyệt huyền lực không thể gián đoạn, bằng không liền mất đi hiệu quả. Cho nên, Liêu Bất Ngôn rút châm đồng thời, yêu cầu Hoàng Nguyệt Ly lập tức bổ thượng hắn vị trí, thời gian này điểm yêu cầu đắn đo đến gại đúng chỗ ngứa, không thể có một tia do dự, tay mới thường thường rất khó như thế quyết đoán, phi thường dễ dàng làm lỗi. Bất quá, mấy vấn đề này, cũng không có ở Hoàng Nguyệt Ly trên người xuất hiện. Nàng tinh tế trắng tinh ngón tay nắm kim châm, đem một thuộc tính huyền lực rót vào kim châm trong vòng, ngay sau đó, liền tiến vào một loại vô ngã hai quên trạng thái. Ở trong lòng nàng, sở hữu tạp nghiệm đều ở nháy mắt trở thành hư không, trong mắt chỉ có Lê Mặc Ảnh trên người huyệt vị, còn có Liêu Bất Ngôn rút châm thủ thế. Một châm, tiếp theo một châm.